Yên tâm đi, ta lại phái cường giả trí thánh tự mình dạy bảo. Cảm ơn bệ hạ. Ở mọi người nói chuyện giữa, lúc này Cổ Nguyên Tiên Quốc đã cảm nhận được đại binh tiếp cận, lúc này quần quận quân đoàn đã trùng sát mà ra, linh quân người là cường giả trí thánh, tự mình trấn thủ biên giới. Người nào đến phạm vào? Giọng nói của hắn chấn động mây xanh. Nhưng Mộ Dung Tiên Hoàng vẻ mặt lại là chớp động ánh sáng, vô cùng lạnh lạnh. Giết! Lập tức, có cường giả vô song tiên quốc đặc không, đem cái kia Cổ Nguyên Tiên Quốc trấn thủ biên cương cường giả trí thánh trấn sát, không lưu tình chút nào. Tiếp tục di chuyển, nhắm thẳng vào Cổ Nguyên Tiên Quốc hoàng thành. Chương 2037, Tiêu Thần Đại Lễ 3. Có Tiêu Thần ở, Vô Song Tiên Quốc liên phá Cổ Nguyên Tiên Quốc 13 thành. Thu hoạch được ngàn vạn cương vực. Ngàn vạn cương vực tài phú cùng nội tình thu hết Vô Song Tiên Quốc trong túi. Lúc này, còn kém 3 thành cũng là đã tới Cổ Nguyên Tiên Quốc hoàng thành dưới chân, trên đường, Tô Linh Tuyết ngủ thiếp đi. Tiêu Thần nhìn thoáng qua tiểu nha đầu, không thể không cưng chiều cười một tiếng. Vẫn là đem ngươi nuôi quá tốt, chờ ngươi đến tiên vực sẽ phải chịu đau khổ. Tiêu Thần thay nàng khẽ vuốt tóc. Sau đó, cũng là đứng dậy. Có hắn chấn giữ, Vô Song Tiên Quốc quân đoàn thế như trẻ tre. Mà lúc này, Cổ Nguyên Tiên Hoàng đã đẹp trai quân tới trước, cùng Vô Song Tiên Quốc đại quân giằng co. Song phương khí thế lập tức là có thể nhìn ra được trên dưới. Vô Song Tiên Quốc mỗi một người đều là khí thế như hồng, đang nhìn Cổ Nguyên Tiên Quốc, liền ném đi 13 thành chi địa, đã sớm quân tâm tăng dã, tình huống như vậy, người nào không nhìn ra thế cục, người đó là đồ đần. Cổ Nguyên Tiên Hoàng sở phạt thiên đặc không, ở tam quân trước trận, hắn đã sớm không có ung dung tư thái. Liên tục mất đi 13 thành chi địa, cho dù nhân hoàng cũng làm không được thờ ơ. Con người hắn đưa mắt nhìn Mộ Dung Miện. Mộ Dung Miện, chúng ta nói chuyện đi. Sở Phạt Thiên mở miệng, thanh âm hắn nặng nề. Hiển nhiên, hắn lựa chọn nhượng bộ. Bởi vì, lúc này Cổ Nguyên Tiên Quốc trở tay không kịp, đã bị Vô Song Tiên Quốc đánh quân tâm tăng dã, ở chiến, sợ rằng sẽ mất nước. Nhưng, Mộ Dung Miện lại là nở nụ cười. Thế nào, muốn ngoại hạng viện binh? Thần Vũ Tiên Quốc nói, Mộ Dung Miện trong thanh âm mang theo vẻ khinh thường, bọn họ hiện tại cũng đã tự lo không xong. Lại hắn dứt tiếng, có cường giả ngự không mà đến, hắn trực tiếp đi đến bên người Cổ Nguyên Tiên Hoàng, thấp giọng mở miệng, lời của hắn khiến sắc mặt của Sở Phạt Thiên vô cùng khó coi, thậm chí toàn thân run rẩy, con người hắn đều là đung đưa, ở không trước kia chứng trạng, một đời nhân hoàng, vậy mà lưu lạc đến đây, khiến nhận hí hư. Thân thể hắn có chút lảo đảo. Hắn nhìn Mộ Dung Miện, môi màu tóc chợt nhìn. Vô Song Tiên Quốc, đến là tức giận trở hiển nhiên, vừa rồi cường giả cũng là đã nói cho Thần Vũ Tiên Quốc hắn lúc này tình hình, bọn họ cũng ở cùng Vô Song Tiên Quốc đại quân giằng co, tự lo không xong. Không thể gấp rút tiếp viện, khiến chính Cổ Nguyên Tiên Hoàng nghĩ biện pháp, nhưng bây giờ hoàn cảnh khiến hắn nghĩ như thế nào biện pháp, Vô Song Tiên Quốc đã binh lâm thành hạ. Hết thảy cũng không kịp. Tiêu Thần lúc này, dậm chân trong hư không, con người hắn quét về Cổ Nguyên Tiên Quốc quân đoàn. Đánh! Lập tức, chí thánh lục trọng thiên uy áp nở rộ, lập tức vô số cường giả rối rít cảm thấy áp chế, sắc mặt khó coi vô cùng, thậm chí cố lực lượng kia giống như núi cao, vắt ngang trước mặt các nàng, khiến bọn họ không cách nào chống cự, bọn họ từng cái nhìn Tiêu Thần, liền tựa như là thần nhân giáng lâm phàm trần. Người đầu hàng, không giết. Giọng nói của hắn vô cùng trang nghiêm. Lập tức, ở trên thân thể hắn có 10 đạo bóng người đi ra, đều cường giả chí thánh lục trọng thiên. Đám người tiểu bạch đồng thời mở miệng, tái diễn câu nói của Tiêu Thần. Người đầu hàng, không giết. Âm thanh chấn động thương khung, trong nháy mắt cũng là dọa phá Cổ Nguyên Tiên Quốc đám người mật. Bọn họ đều đang do dự, lui về sau. Chỉ có chút ít mấy người vẫn còn đang kiên trì lấy đứng ở bên người Cổ Nguyên Tiên Hoàng. Mà tại lúc này, có đại quân trùng trùng điệp điệp đánh tới, mọi người quay đầu lại, Cổ Nguyên Tiên Hoàng cho là Thần Vũ Tiên Hoàng viện binh, lập tức sắc mặt phía trên viết đầy hy vọng, mà Tiêu Thần khi nhìn đến người đến, không thể không cười một tiếng, trong mắt hắn đều là chớp động vẻ kinh ngạc. Trong tay Tiểu Khả Ái dẫn theo một cái đầu người, trực tiếp ném vào Cổ Nguyên Tiên Quốc dưới chân nhân hoàng. Đó là Thần Vũ người tiên hoàng đầu. Cổ Nguyên Tiên Hoàng trên mặt của Sở Phạt Thiên tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Chết. Nhân hoàng của Thần Vũ Tiên Quốc vậy mà chết trận. Thần Vũ Tiên Quốc kia lúc này đã không cần lại nghĩ, tất nhiên là hủy diệt. Vậy mà nhanh chóng như thế, xem ra thật là một tia hy vọng đều chưa từng có. Nghĩ tới chỗ này, trên mặt của Cổ Nguyên Tiên Hoàng mang theo thê thảm nụ cười. Mộ Dung Miện, ngươi thắng. Hắn ngồi liệt ở long tọa phía trên, hai con ngươi thất thần, hắn nhìn người bên cạnh từng cái chết trận đều thờ ơ, thậm chí hắn phi tử dòng dõi chết ở trước mắt đều không nháy mắt. Tim hắn đã chết, hắn tại nhiệm mạng này muốn vong Cổ Nguyên Tiên Quốc. Từ đây tiên vực ở không xuống ba nước, chỉ có Vô Song Tiên Quốc chế bá một phương. Ngẫm lại thật là khiến người hâm mộ a. Lúc này, trong mắt Cổ Nguyên Tiên Hoàng chớp động một hối hận, lúc trước, nếu hắn không cùng Thần Vũ Tiên Quốc liên thủ, không phải chĩa mũi nhọn vào Vô Song nước, như vậy Cổ Nguyên Tiên Quốc có thể hay không có thể may mắn thoát khỏi ở khó khăn. Nhưng, ai có thể nghĩ tới, ba nước yếu nhất Vô Song Tiên Quốc, vậy mà hủy diệt Thần Vũ Tiên Quốc. Hiện tại, liên đoạt Cổ Nguyên Tiên Quốc 13 thành, binh lâm thành hạ. Ha ha. Hết thảy đó, thật đúng là trâm trọng. Vọng Nhân Hoàng hắn cả đời, cuối cùng, vậy mà chết không yên lành. Thật đáng buồn, thật sự thật đáng buồn. Hắn giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng rơi vào đỉnh đầu của mình phía trên, sau đó, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, Cổ Nguyên Tiên Hoàng đi an tưởng. Nhưng, hắn lại là hoàng thất Cổ Nguyên tội nhân thiên cổ, bởi vì hoàng thất trong tay hắn hủy. Sau khi hắn chết, không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Mà từ hôm nay trở đi, xuống ba nước ở Không Thần Vũ Tiên Quốc cùng Cổ Nguyên Tiên Quốc, hai đại tiên quốc cường giả quy thuận, đều là rời vào Vô Song Tiên Quốc dừng lại bên trong, mà Vô Song Tiên Quốc cũng chưa đem hai đại tiên quốc địa vực toàn bộ tính vào mình bản đồ. Chẳng qua là hướng ra phía ngoài khuyết trương 300 vạn cương vực, về phần hai đại tiên quốc nội tình, đều dung nhập trong Vô Song Tiên Quốc. Một trận chiến này, chấn động cả tiên vực. Bên trên ba nước, bên trong ba nước chấn động, rối rít rung động. Từ hôm nay trở đi, Vô Song Tiên Quốc tiếp tục quật khởi, chiếm đoạt hai nước về sau, Vô Song Tiên Quốc quốc lực có thể so với bên trên ba nước. Bên trong ba nước trừ phi hai nước liên thủ, không phải vậy, đồng dạng không dám cùng Vô Song Tiên Quốc khai chiến. Tiêu Thần thực hiện đối với Mộ Dung Miện lời hứa. Hắn đưa Mộ Dung Miện một món lễ lớn, là đủ trả lại cái này trăm năm bảo vệ thiên vực cân tình. Mà hắn cũng đem Tô Linh Tuyết lưu lại Vô Song Tiên Quốc. Do Mộ Dung Miện sai khiến ba vị cả nước cường giả đứng đầu chỉ điểm tu hành, cũng sát phong công chúa, hưởng thụ công chúa đãi ngộ. Thậm chí trực tiếp xuống tới, dưới tiên hoàng, Tô Linh Tuyết một chỗ nhất đẳng. Bực này đãi ngộ, thiên cổ không có. Mà cùng Tô Linh Tuyết cùng nhau tu hành, còn có Mộ Dung Ly, Vô Song Tiên Quốc thái tử. Tô Linh Tuyết mặc dù không bỏ Tiêu Thần cùng cha mẹ, nhưng lại có thể thường xuyên quay trở về thiên vực thăm. Như vậy cũng là ở tiên vực an định lại. Trong hoàng cung, chỉ có Tiêu Thần cùng Mộ Dung Miện hai người. Bệ hạ, sau đó Vô Song Tiên Quốc có thể đi tới một bước nào, cũng là nhìn bệ hạ mưu đồ. Tiêu Thần mỉm cười. Đối với cái này, Mộ Dung Miện ánh mắt chớp động ánh sáng. Hắn cũng không trả lời, lại ngực có đổi núi. Mặt khác, Tiêu Thần còn có một chuyện hy vọng bệ hạ hỗ trợ, thay tìm ba người, Trung Linh Tú, Long Huyền Cơ cùng Đường Diệu Âm, bọn họ đều là bạn tốt của ta, nếu gặp, phái người cho ta biết một tiếng, ta là song chạy đến. Được. Mặt khác, Tuyết Nhi, làm phiền. Yên tâm. Chương 2038, điên cuồng khiêu chiến. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị muốn đi. Tô Linh Tuyết đầy mắt lệ quang. Không bỏ được cứu cứu. Thật vất vả một lần trở về, lại muốn đi. Tiêu Thần méo méo mặt hắn, nhẹ giọng an ủi, Tuyết Nhi không khóc, cứu cứu sẽ còn ở trở về. Ngươi ở chỗ này hảo hảo tu hành, chờ có một ngày ngươi trở nên mạnh hơn, có thể đi tìm cứu cứu, cho nên, phải cố gắng lên a, không thể lười biếng, có biết không? Tô Linh Tuyết gật đầu liên tục. Tuyết Nhi biết đến, Tuyết Nhi nhất định không lười biếng, hảo hảo tu hành. Tiêu Thần cười nhu hòa một tiếng. Vậy cứu cứu mang ngươi trở về thiên vực một chuyến, quá tốt có việc lời nhắn đủ, sau đó ngươi chính là chỗ này an tâm tu hành, nếu nhớ nhà, liền trở về nhìn một chút. Sau đó, Tiêu Thần xoay người, chờ ta, rất mau trở lại tới. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đều gật đầu. Thiên vực. Tiêu Thần cùng Tô Linh Tuyết về tới Vô Thượng Thiên Cung. Hắn gọi tới Thiên Hoang chiến tộc đương đại thánh chủ, đó là Tú Nhi đệ tử. Bây giờ Tu Vi đã xong đạt thánh cảnh, xem như cái cố gắng hải tử. Tiêu Thần đem chí tôn cốt để lại cho hắn, cũng cho hắn một đạo cơ duyên, nếu có gần như, có thể đi tiên vực nhìn một chút. Sau đó, hắn đem chuyện của Tuyết Nhi nói cho Tô Trần Thiên cùng Mộ Dung Thiến Nhi. Mặc dù hai người không bỏ, nhưng vẫn như cũ cho rằng Tiêu Thần là đúng. Thiên vực, ở hạn chế Tuyết Nhi trưởng thành. Nàng, nên có bầu trời của nàng, bọn họ không nên ngăn trở. Sau một ngày, hai người quay về tiên vực, Tiêu Thần đem mình đã từng cổ hoàng thần kiếm để lại cho Tô Linh Tuyết. Thanh kiếm này, theo hắn đã lâu. Bây giờ liền để nó bồi tiếp Tuyết Nhi tiếp tục tu hành đi. Cuối cùng, ở mọi người đưa mắt nhìn dưới, ba người Tiêu Thần quay trở về thần vực. Bóng người, biến mất không thấy. Trên đường, Khương Nghị không thể không mỉm cười, Tuyết Nhi nha đầu kia vẫn rất dính ngươi. Tiêu Thần cười nói, đúng vậy a. Có lẽ sau đó có tin mừng hoan người, liền sẽ không. Nghe vậy, Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng. Phóng nhãn tiên thần hai vực, ai có thể xứng được với nhà ta Tuyết Nhi. Khôi hải. Thần vực, thánh viện. Đám người Thẩm Lệ vẫn đang tu hành, ba người Tiêu Thần lại là cũng định bắt đầu vọt lên bảng, ở thần vực đã hơn 100 năm, tu vi của bọn họ đã đạt đến trình độ nhất định, là lúc này nên làm ra một điểm thành tích, không phải vậy chẳng phải là đi không thần vực. Phong Hoa bảng, bọn họ đã không cần ở tranh giành. Liêu Thương cùng Hình Khải thối lui ra khỏi về sau, ba người cũng là Phong Hoa bảng tam giáp. Hiện tại, vẫn còn dư lại Thánh Đạo bảng cùng Chiến Lược bảng. Một cái là đúng cảnh giới yêu cầu, một cái là đúng thực lực yêu cầu. Cảnh giới của bọn họ thời gian ngắn không thể nhanh chóng tăng lên, nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại hết sức tự tin. Vậy từ chiến lược bảng bắt đầu đi. Tiêu Thần, chiến lược bảng bài danh thứ 318 tên. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị phân biệt thứ hạng thứ 54 cùng 56 tên. Ba người trả lại tới ngày đó, cũng là bắt đầu khiêu chiến. Một một tới. Cử động như vậy, Liệt Dương Thánh Sứ ba người đều là cảm thấy thú vị, cho nên, trước bọn hắn đi quan chiến. Xem bọn hắn Tử Vân Cung ba tên tiểu gia hỏa có thể đạt đến ra sao trình độ. Nói thật, bọn họ cũng có chút mong đợi. Ở trong thánh viện, chiến đài vô số, ba người Tiêu Thần cũng là ở chỗ này bắt đầu khiêu chiến sinh ai. Tiêu Thần khiêu chiến chính là xếp hạng thứ 37 Thánh viện Thiên Kiêu, Độc Cô Phong, cảnh giới Chí Thánh Lục Trọng Thiên, mà đổi thành bên ngoài hai phe trên chiến đài, Tiểu Khả Ái khiêu chiến chính là thứ 53 tên, Chứ Thiên Ngai, Khương Nghị lại là khiêu chiến thứ 55 tên Tần Vũ. Trong đó, Khương Nghị đối thủ là nữ tử. Khương Nghị không thể không ngạc nhiên. Mà chiến đấu, trực tiếp mở ra. Tiêu Thần phía bên kia, hắn hơi chắp tay, khiêu chiến đã là so tài, cũng không tử chiến. Điểm này, ai cũng biết. Đương nhiên cũng có cá biệt, chiến đấu hạ tử thủ, tới chấn nhiếp người khiêu chiến. Độc Cô Phong nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt trịnh trọng. Ở mấy tháng trước, Tiêu Thần chiến bại Kiếm Cung tiểu kiếm tiên Tề Kính Thiên, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Thần thực lực cường đại. Mà Tề Kính Thiên kia khinh thường ở chiến lược bảng, cho nên không muốn đăng bảng, không có thứ hạng. Thế nhưng là không có thứ hạng, không có nghĩa là hắn không mạnh. Chỉ ít, Độc Cô Phong đối với Tề Kính Thiên không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng trước mắt Tiêu Thần cũng là làm được. Tiêu Thần trực tiếp nở rộ vô tướng kiếm đạo. 15 chiêu, nghiền ép Độc Cô Phong, thắng được. Độc Cô sư huynh, đa tạ. Chiến lược bảng, thứ hạng thay đổi, Tiêu Thần tấn thăng thứ 37 tên, mà Độc Cô Phong lại là rớt xuống một, xếp hạng thứ 318 tên. Một bên khác, Tiểu Khả Ái đối thủ cũng đang bị áp chế, cuối cùng bị thua. Sức chiến đấu của Tiểu Khả Ái, thời gian dần trôi qua ở Thánh viện hiện ra. Cuối cùng, là Khương Nghị, hắn đối với nữ tử không xuống được ngoan thủ, bởi vì dù sao cũng là nữ tử, nam nhân đánh nữ nhân, khó coi, thế nhưng là Tần Vũ lại không lưu tình, chiêu chiêu đều là muốn bại Khương Nghị, cuối cùng Khương Nghị trực tiếp đưa nàng đánh bay xuất chiến đài, Tần Vũ mới thôi. Ba người trận chiến đầu tiên, toàn bộ chiến thắng. Mà bọn họ không có rời đi, lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Bọn họ tiếp tục trèo lên trên. Trong vòng một ngày, ba người liên chiến 6 trận, buổi diễn đều thắng. Điều này làm cho đệ tử Thánh viện nhớ kỹ Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị ba người này. Đệ tử của Tử Vân Cung. Có thể a. Tinh Thần Thánh Sứ cười nói, không hổ là chúng ta đều giao ra, 6 tháng liên tiếp, đẹp. Ba người đều là mỉm cười không nói. Ba người các ngươi xem ra là suy nghĩ 10 vị trí đầu tiết tấu a. Hạ Nguyệt Thánh Sứ mở miệng. Nghe vậy, ba người nụ cười càng thêm hơn. Sau đó, bọn họ đồng thời mở miệng, mục tiêu của chúng ta là bá bảng Thánh viện. Nghe vậy, ba vị thánh sứ vẻ mặt chớp động. Bá bảng Thánh viện. Đã từng, Tần Vấn Tiên cũng từng nói như vậy, mà còn, hắn làm được. Mấy trăm năm sau, không người nào có thể dung chuyển nó địa vị. Bây giờ vào Thánh hiển, đi ra ngoài dạo chơi, hiện tại, ba người Tiêu Thần lại là nói ra lời giống vậy, không khỏi khơi gợi lên bọn họ nhớ lại. Nhìn ba người Tiêu Thần khuôn mặt, bọn họ nở nụ cười. Theo Vấn Tiên ba người thật đúng là có chút ít suy nghĩ. Mong đợi đi. Có lẽ tương lai, bọn họ lời nói hùng hồn, thật sự có thể thành sự thật cũng đã nói không nhất định. Dù sao, lúc này Phong Hoa bảng, bọn họ đã là tam giác. Đêm xuống, ba người Tiêu Thần nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, bọn họ một lần nữa bắt đầu khiêu chiến. Ngày qua ngày, ngắn ngủi ba ngày, Tiêu Thần thứ hạng đã đạt đến kinh khủng 25 tên tồn tại. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đưa thân 30 vị trí đầu. Tốc độ như vậy, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tử Vân Cung, trong đại điện, Liệt Dương Thánh Sứ ba người đều ở. Sư Tôn, ngươi cảm thấy Tiêu Thần, Thần Lệ, Khương Nghị ba vị sư đệ có thể hay không như Vấn Thiên ba người, bá bảng Thánh viện. Nghe vậy, Thuần Dương Tử hơi mỉm cười. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ba người trầm mặc, nói thật, bọn họ là không thể nào tin tưởng. Dù sao, Thánh viện vạn năm mới ra cái Tần Vấn Thiên. Tiêu Thần ba vị sư đệ mặc dù thiên phú tung hành, nhưng trong lòng bọn họ, có lẽ hơi kém một chút. Tiêu Thần chi tư, không yếu Vấn Thiên. Thần Lệ cùng Khương Nghị cũng không thể so sánh Hình Khải cùng Liêu Thương kém. Đây là Thuần Dương Tử trả lời. Nghe vậy, Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần ba vị thánh sứ con ngươi đều là đang nhấp nháy. Sư Tôn, vậy mà đối với bọn họ tự tin như vậy. Chẳng lẽ lại, Tần Vấn Thiên về sau, ba người Tiêu Thần thật muốn quật khởi. Một bên khác, trên chiến đài, ba người Tiêu Thần một lần nữa nghiền ép đối thủ, lần này, bọn họ cảm nhận được áp lực. Nhất là Tiêu Thần. Hắn hiện tại danh tử, đã vô cùng gần phía trước. Hắn chỗ chiến đấu đều là cảnh giới Chí Thánh Thất Trọng Thiên tồn tại. Vị kế tiếp, người hắn muốn khiêu chiến, Chí Thánh Thất Trọng Thiên trung kỳ cảnh giới, Thánh viện Tử Vi cung đệ tử, Doan Thiên Cửu. Chương 2039, Thái Cổ Tinh Long, Giáng Lâm. Doan Thiên Cửu, Tử Vi cung đệ tử, sức chiến đấu siêu cường. Thiên phú càng tăng thêm lợi thiên. Không có gì ngoài Hình Khải, sức chiến đấu của hắn có thể ở trong Tử Vi cung xếp vào 3 vị trí đầu. Bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực mạnh mẽ. Bây giờ, Chí Thánh cảnh Thất Trọng Thiên cảnh giới. Lúc này, hắn trong cung tu hành, nhưng chuyện của Tiêu Thần đã chuyển vào trong thai của hắn. Tiêu Thần sẽ phải khiêu chiến chính mình. Trong mắt hắn mang theo quan mang, trong đó mơ hồ có nụ cười chi sắc. Mấy ngày nay, người tiểu sư đệ này rất sinh động. Từ lúc trước chiến lực bảng hơn 40 tên trực tiếp đánh tới hiện tại thứ 25 tên, tốc độ như thế đã có thể xưng tuyệt đỉnh. Bây giờ, đã thẳng bước địa vị của mình. Thật là có ý tứ chứ. Mấy ngày nay, hắn chưa từng đi xem Tiêu Thần chiến đấu. Nhưng lại có người nói, vị Tử Vân cung này tiểu sư đệ chiến đấu thế nhưng là rất cường thế. Cái kia một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Trong tay hắn, gần như đều là thua ở kiếm ý phía dưới. Còn không từng có người khiến hắn có thể động dụng võ đạo. Hắn đến là có chút mong đợi. Muốn nhìn một chút vị này, liền Hình Khải sư huynh đều là tán thưởng có thừa sư đệ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Mà lúc này, có đệ tử đi tới. Doãn sư huynh, Tiêu Thần đã ở chiến đài chờ. Tử Vi cung, có đệ tử chạy chậm đến đây, lên tiếng nói. Nghe vậy, Doãn Thiên Cửu đứng dậy, vỗ vỗ áo choàng. Đi, nhìn một chút đi. Doãn Thiên Cửu mở miệng cười, vừa xài bước ra, đã là đạp không mà đi, biến mất ở chỗ cũ. Thánh viện, chiến đài. Tiếng người huyên náo. Hôm nay, vẫn như cũ ba người từng người tự chiến, nhưng nhất làm cho người chú mục vẫn là Tiêu Thần cùng Doãn Thiên Cửu so tài. Đây mới phải nhất làm cho người mong đợi. Tiêu Thần, Tử Vân cung này nhưng dâng lên ngôi sao mới. Lấy hắc mã tư thái, cường thế sát nhập vào thánh viện chiến lược bảng trước 30 ghế. Bây giờ, lại muốn thử dung chuyển Doãn Thiên Cửu địa vị. Bọn họ đều là hơi tò mò. Đoạn đường này hát vang tiến mạnh Tiêu Thần, có thể hay không kéo dưới Doãn Thiên Cửu ngựa. Bọn họ đều là thấp giọng nghị luận cái này. Tiêu Thần này, trước kia bất hiện sơn bất lộ thủy, bây giờ lại hung hăng như vậy, xem ra là phải có vấn đỉnh chiến lược bảng khuynh hướng a. Có đệ tử thấp giọng mở miệng, vẻ mặt chớp động. Rất nhanh, liền có người tiếp tục lên tiếng. Thánh viện kỳ trước đến nay, ngươi xem qua cái kia cảnh giới chí thánh lục trọng thiên đệ tử, ổn định đứng đầu bảng qua. Tiêu Thần không phải là ạ? Phong Hoa bảng, Tiêu Thần cũng là lấy cảnh giới chí thánh lục trọng thiên đăng lâm đứng đầu bảng. Câu nói này, vừa rồi đệ tử kia trầm mặc. Quả thực, Tiêu Thần đăng lâm Phong Hoa bảng quả thực khiến người ta khiếp sợ. Phải biết, lúc trước Tần Vấn Thiên sư huynh bá bảng, cảnh giới đều còn mạnh hơn Tiêu Thần ra rất nhiều. Bây giờ, Tần sư huynh rời khỏi thánh viện, Tiêu Thần cũng là như sao chổi bình thường của thời. Xem ra, hắn có ý tứ muốn thay Tần sư huynh a. Thánh viện các cung đệ tử đều là vẻ mặt chớp động, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thật khả năng. Cho dù mấy ngày nay Tiêu Thần một đường hát vang, nhưng thánh viện đứng đầu thiên tiêu, hắn đều là còn không từng gặp qua, những kia đều cấp bậc yêu nghiệt, so ra mà nói, Tiêu Thần lúc này thực lực, chỉ sợ vẫn là có chút chênh lệch. Mà đổi thành một bên, ba vị thánh sứ cũng ở tại chỗ, cảnh giới bọn hắn nhìn đứng trên đài Tiêu Thần. Sắc mặt của bọn họ có chút hoảng hốt. Bây giờ, cảnh giới Tiêu Thần đã cùng bọn họ ngang hàng. Lúc này mới bao lâu? Liền 150 năm đều là không tới. Bọn họ lúc này trong lòng cũng là mang theo vẻ chấn động, bởi vì sư tôn trước kia, Tiêu Thần chi tư, không yếu Tần Vấn Thiên. Câu nói này, một mực đang trong đầu của bọn họ quanh quẩn, không ngừng tái diễn, thậm chí từng tại lấy Tiêu Thần tới so sánh Tần Vấn Thiên, Tiêu Thần vào cảnh giới chí thánh mới bao lâu, trực tiếp xông lên lục trọng thiên cảnh giới, tốc độ như vậy, cho dù Tần Vấn Thiên đều là chưa từng đạt đến qua, cho nên, lòng đăng của bọn họ dao động. Tiểu sư đệ Tiêu Thần, thật không thua gì Vấn Thiên sư đệ ạ. Bây giờ suy nghĩ một chút đúng là như thế. Tư tưởng của bọn hắn có chút vào trước là chủ, đã từng thánh viện, Tần Vấn Thiên cũng là truyền kỳ. Thân ảnh của hắn quá mức xuất sắc, ép tới tất cả mọi người là mở đi không ánh sáng. Không riêng gì bọn họ, Tần Vấn Thiên chi tư, phóng nhãn thần vực, thế hệ trẻ tuổi, không có người không phục, cho dù Khương thị thần tộc hậu bối cũng mở miệng, không bằng Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên, ngang đè ép thần vực trẻ một vùng. Bây giờ vào thánh hiển, tương lai càng thêm có khả năng đánh sâu vào cái kia cảnh giới chi cao, thánh đạo vô cực. Cũng không phải là không thể được. Là hào quang của hắn quá long lánh, khiến bọn họ có chút thấy không rõ Tiêu Thần tiềm lực. Nhưng, hiện tại so sánh với Tiêu Thần từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí Tần Vấn Thiên cũng không bằng. Tốc độ tu hành, không tới 20 năm, cảnh giới chí thánh nhất trọng thiên vào lục trọng thiên. Lại bây giờ sức chiến đấu, một đối một, bọn họ cũng không dám nói có thể thắng qua Tiêu Thần, hắn cách Tần Vấn Thiên khoảng cách, còn kém 4 đạo cảnh giới. Mà Tần Vấn Thiên ở cảnh giới chí thánh dừng lại bao lâu? Tính toán ra, bởi vì nên có 300 năm. Đang cho Tiêu Thần 300 năm, hắn có thể đi tới chỗ nào? Không ai nói chắc được. Phải biết lúc trước, Tiêu Thần vào chí thánh, chẳng qua 100 thời gian mà thôi. Tốc độ như vậy, vốn là kỳ tích. Nhưng hắn vẫn như cũ làm được. Đây chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Tử Vân Cung, lại ra một vị khoáng cổ tuyệt kim thiên tài. Liệt Dương Thánh Sứ chậm rãi mở miệng. Bên người, Hạ Nguyệt Thánh Sứ cùng Tinh Thần Thánh Sứ ánh mắt đều là chớp động. Quả thực, Tiêu Thần sư đệ ánh sáng, từ giờ trở đi mới trở nên cường thịnh, trước kia bởi vì hắn cũng không có bá bảng trái tim. Bây giờ, hắn có. Quang thải, tự nhiên cũng là phóng lên tận trời. Thật không dám tưởng tượng, lúc trước tiểu sư đệ bị chúng ta đến thánh viện, vẫn là cái mới vào cảnh giới á thánh tiểu gia hỏa, hiện tại ngắn ngủi thời gian 100 năm, bọn họ đều đã đuổi kịp mình. Tinh Thần Thánh Sứ cười khổ mở miệng. Lúc trước, Tần Vấn Tiên lại vượt qua bọn họ không lay động. Bởi vì, Vấn Tiên thiên phú, thánh viện, không người nào có thể cùng so sánh với. Hiện tại, Tử Vân cung ba vị tiểu sư đệ cũng đều đuổi kịp bọn họ. Điều này làm cho bọn họ có chút xấu hổ. Có phải là hay không bọn họ, ra thật. Đừng nói nữa Tiêu Thần sư đệ, hiện tại chúng ta, thậm chí chưa chắc có thể chiến qua Thần Lệ cùng Khương Nghị, Tiêu Thần đoạn đường này chiến đấu dễ dàng, chưa từng nở rộ thực lực chân chính, Thần Lệ cùng Khương Nghị có gì nếm là sử dụng bản lĩnh thật sự đang chiến đấu, nhưng lúc này bọn họ hiện ra sức chiến đấu, đã không kém gì chúng ta. Lời này, là Hạo Nguyệt Thánh Sứ nói. Liệt Dương Thánh Sứ cùng Tinh Thần Thánh Sứ đều gật đầu. Điểm này, bọn họ phải thừa nhận. Thật là không bằng. Chúng ta Tử Vân Cung thật đúng là có phúc khí, ra Vấn Thiên Sư đệ, bây giờ, có ra đời ba vị tiểu quái vật. Liệt Dương Thánh Sứ cười nói, sư tôn trong lòng nhất định rất vui vẻ. Đúng vậy a. Lúc này, trên chiến trường, Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái đã đợi đến đối thủ, chiến đấu bắt đầu. Nhưng, Tiêu Thần vẫn như cũ đứng chắp tay. Hắn nhắm cặp mắt, trên người có tiên lực vần quanh, hắn đang tu luyện. Hoặc là nói, đang chờ người. Đợi hôm nay hắn muốn khiêu chiến người, Thử Vi Cung, Doan Thiên Cửu. Chí thánh cảnh thất trọng thiên, Tiêu Thần không sợ. Bởi vì, hắn có nhiều lắm lá bài tẩy chưa từng nở rộ, mục tiêu của hắn là cảnh giới chí thánh lục trọng thiên, sáp nhập vào 10 vị trí đầu. Lúc trước Tần Sư Huynh có thể làm được, hắn cũng có thể. Hoặc là không làm, muốn làm, tự nhiên là làm thứ nhất, không người nào dung chuyển đệ nhất. Đây chính là trong lòng Tiêu Thần ý tưởng chân thật nhất. Cho dù lúc này, Tần Vấn Thiên vẫn tại, Tiêu Thần cũng không sợ hãi. Hắn cũng biết từng bước đi đến Tần Vấn Thiên trước mặt, sau đó cười khiêu chiến hắn. Đáng tiếc, Tần Sư Huynh đi. Ở Tiêu Thần sâu trong nội tâm, vẫn là mong đợi đánh với Tần Vấn Thiên một trận, hắn muốn nhìn một chút, thánh viện người thứ nhất, thần vực hậu bối người thứ nhất, rốt cuộc là bực nào phong thái. Hiện tại, xem ra là không thể nào. Hắn chịu, hữu duyên ở xe đi. Mà lúc này, trong hư không có thanh âm xé gió, có người đạp không mà đến. Tiêu Thần chưa từng ngẩng đầu, nhưng hắn biết đến. Hắn đã chờ người đến. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi tròng mắt bên trong mang theo bình thản, cái kia thâm thúy con ngươi giống như tích chứa ngàn vạn. Tinh thần chi quang sau lưng, ẩn giấu đi chính là vực sâu vô tận. Hư không người nhẹ nhõm rơi vào trên chiến đài, cùng Tiêu Thần mặt đối mặt, thân hình của hắn phong dài, nhưng lại không có Tiêu Thần cao, nhưng lại là nho nhã vô cùng, nhìn liền giống là công tử văn nhã. Hai con mắt của hắn là nữ tử yêu thích cặp mắt đào hoa, nhìn người một cái, cũng là có thể khiến người ta luân hãm trong đó, hắn rất yêu nở nụ cười. Cười, khiến người ta giống như tắm rửa xuân phong, vô cùng thoải mái dễ chịu. Vẹn vẹn cùng vị này Doãn sư huynh gặp lần thứ nhất mặt, liền để cho Tiêu Thần đối với hắn có chút hảo cảm. Doãn sư huynh. Tiêu Thần kêu một tiếng. Đối diện, Doãn Thiên Cửu con ngươi chớp động, hắn là lần đầu tiên thấy được Tiêu Thần, có chút bị Tiêu Thần kinh diễm đến, tấm kia tuấn giật thoải mái dung mạo, thế gian ít có, ở trong thánh viện, luận khí chất, luận tướng mạo, Tiêu Thần đều đứng đầu, vẹn vẹn một cái, cũng là cho người một loại người trên người cảm giác, đó là từ Tiêu Thần khí chất bên trên thấy được. Mà hắn cũng cảm thấy khí tức của Tiêu Thần rất mạnh. Chí Thánh Lục Trọng Thiên, có rất ít người có thể làm được điểm này. Tiêu Thần, xem như một cái. Tiêu Thần sư đệ có đúng không? Hình Khải sư huynh từng nói ngươi, thiên tư, sức chiến đấu đều không xong, hôm nay gặp mặt, đến là muốn nhìn một chút, là có hay không như Hình Khải sư huynh lời nói. Doan Thiên Cửu mở miệng cười, quần áo của hắn đông đưa, trong tay quạt xếp chậm rãi thu hồi, lấy thân thể hắn làm trung tâm, nhấc lên một luồng mạnh mẽ tiên lực phong bạo. Sau lưng Doan Thiên Cửu, có một đầu màu xanh dương cánh cự long hiện lên, giày xéo chiến đài. Cự long kia, cao tới 100 mét. Đó là Doan Thiên Cửu bản mệnh lực lượng, Long Hồn. Nay rồng chính là cung chủ Tử Vi cung tự thân vì hắn chém giết một đầu chí thánh ngũ trọng thiên trở lên thần long, đem nó thần hồn dung nhập thân thể Doan Thiên Cửu bên trong, vô cùng bá đạo, mà từ đó trở đi, Doan Thiên Cửu lại bị người gọi là Thanh Long công tử. Tiêu Thần bị cái kia vô cánh thanh long dung chuyển, lui về sau một bước. Trong con mắt của hắn mang theo quang hải. Huyết mạch của hắn bên trong, kèm theo thần long, phượng hoàng huyết mạch. Uy áp các thiên thần thú. Rồng chính là Lân Vương, phượng hoàng chính là Điểu Trung Chi Vương. Phàm là cùng cả hai móc nối người, Tiêu Thần huyết mạch đều có áp chế tác dụng. Bây giờ, Doãn sư huynh bên người Thanh Long xem như xui xẻo. Bởi vì, trong thân thể hắn thế nhưng là ẩn chứa Long tộc tổ một trong tồn tại. Thái cổ tinh long. Doãn sư huynh, nhìn một chút ta rồng, như thế nào? Tiêu Thần âm thanh rơi xuống, lập tức ban ngày lập tức hóa thành bao la bát ngát tinh không, tất cả mọi người là khẽ giật mình, trên bầu trời, tinh không chớp động quang huy, đâu chỉ ước vạn, tinh thần run không ngừng, cho đến hư không xé rách một cái khe, có long trảo nhô ra. Vẹn vẹn một con kia long chảo, cũng là mang theo vô tận long uy. Bên người Doan Thiên Cửu Thanh Long cũng là cảm thấy uy hiếp cực lớn. Nó đang thấp giọng gầm thét. Sau đó, ở trong mắt mọi người, xuất hiện rung động một màn, một đầu trăm trượng thần long từ thiên khung bên trong nổi lên, hắn toàn thân hất lên tinh thần, hắn lân phiến là tinh thần đúc thành, hắn ra đời ngũ chảo, mỗi một bộ vướt đều là màu vàng, hai con ngươi chớp động quang huy, trong đó là vô tận tinh hà. Thái cổ tinh long, giáng lâm. Chương 2040, chiến lược bảng người thứ 24. Long tổ Thái cổ tinh long giáng lâm, trong một chớp mắt, long uy cuồn cuộn, vô tận uy áp trải rộng toàn bộ chiến trường. Ngang, một tiếng long ngâm thanh âm chấn động thiên địa thương khung, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người là cảm thấy huyết mạch sôi trào, toàn thân trên dưới đều là cảm thấy một luồng bị áp chế đến sức mạnh cực hạn đang lưu động, bọn họ nổi giận đều là không dám thở dốc, sợ bị tinh thần kia thần long tọa định, sau đó xóa sạch. Ngay cả ba vị thánh sứ đều là có loại câm như hến cảm giác. Bọn họ, huyết dịch ở ngưng lại. Từng đôi con ngươi đều là nhìn chằm chằm bên người Tiêu Thần tinh thần thần long. Bọn họ đều là hít một hơi lãnh khí. Tiêu Thần, rốt cuộc thi triển võ đạo sao? Đây là Tiêu Thần ở cùng chiến lực bảng tiên kiêu chiến đấu lần đầu tiên thi triển võ đạo. Mở màn cũng là trấn trụ bọn họ. Thái cổ tinh long đăng tràng, uy áp chúng sinh, nó phảng phất là chúa tể, ở chiến trường này, nó là vô địch tồn tại. Mênh mông long uy, thậm chí lan đến gần Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái chiến đấu. Long uy khiến bọn họ đều là kinh hãi. Mà trên người Tiểu Khả Ái, yêu tiên lực đang điên cuồng lưu động. Phảng phất là nhận lấy long uy kích thích. Khí tức màu máu che mất cả đứng đài, đối thủ của hắn đều là cảm thấy run rẩy. Giống lên. Tiểu Khả Ái ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lập tức, đối thủ của hắn trong lòng đều là đang run rẩy, hắn không thể không lui về sau nửa bước. Tiểu Khả Ái vừa xài bước ra, trong tay thôn phệ chi lực hóa thành vô tận công pháp lực, cắn nuốt đối thủ trấn sát thủ đoạn, sau đó đem nó bao vây, mãnh liệt lực lượng, trực tiếp dọa phá đối thủ lá gan. Thôn phệ chi lực bên trong mang theo sát cơ. Nếu đang chiến đấu đi xuống, hắn có thể sẽ chết. Cái này vượt xa khỏi hắn có thể tiếp thụ được trình độ, hắn có thể chiến bại, nhưng chết, không được. Ta nhận thua. Hắn mở miệng, từ bỏ chống lại. Khí tức của Tiểu Khả Ái thời gian dần trôi qua bình phục lại, trong con mắt của hắn huyết khí cũng là thu liễm. Hắn hít sâu hai cái, thôn vệ chi lực thời gian dần trôi qua tiêu tán. Đệ tử kia bị phóng ra. Giờ khắc này, Tiểu Khả Ái mới xem như bừng tỉnh, nhìn trước mắt vị sư huynh kia vẻ mặt làm kinh sợ, trên mặt hắn mang theo áy náy. Sư huynh, xin lỗi, ta vừa rồi. Đối diện, đệ tử thánh viện kia bật cười một tiếng. Không sao, thua chính là thua. Nói xong, hắn đi xuống chiến đài. Trong ba người, Tiểu Khả Ái trước hết nhất kết thúc chiến đấu. Sau đó là Khương Nghị. Đối thủ của hắn, cũng dưới tay hắn chiến bại, lui xuống chiến đài. Khương Nghị nhìn Tiêu Thần một cái, sau đó đi về phía bên người Tiểu Khả Ái, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía Tiêu Thần. Lực lượng như vậy bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy được Tiêu Thần thi triển, trong lúc nhất thời, không thể không cảm thấy rung động. Vừa rồi, đại ca thần long giáng lâm, ta suýt chút nữa thất thần trí, hạ sát thủ. Tiểu Khả Ái mở miệng. Có thể là huyết mạch bên trong tranh đấu. Long tổ lực lượng ở các thiên thần thú bên trong xem như đứng đầu. Mà đế yêu, cũng giống như thế. Cho nên, vừa rồi huyết mạch kích thích lẫn nhau, khiến hắn trong lúc nhất thời thất thần. Khương Nghị vẻ mặt sâu sâu. Một trận chiến này, Tiêu Thần ổn, ta cảm giác, Tiêu Thần hoàn toàn có vượt qua nhất trọng thiên cảnh giới chiến đấu. Trên chiến lược bảng, chí thánh thất trọng thiên cao nhất thứ hạng là người thứ 10, Tiêu Thần có khả năng giết tiến vào 10 vị trí đầu. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái không thể không cười nhạt một tiếng. Tất nhiên, đại ca, tất nhiên sẽ vấn đỉnh chiến lược bảng đứng đầu bảng. Đối với Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái so với tin tưởng mình vẫn tin tưởng hắn, bởi vì bọn họ là từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Hắn vô cùng hiểu rõ Tiêu Thần. Cực hạn của hắn, xa không chỉ thất trọng thiên. Bắt trọng thiên lại như thế nào? Hắn vẫn như cũ có thể chiến, vẫn như cũ có thể thắng. Cũng bởi vì, hắn là Tiêu Thần. Ở trong mắt Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần cũng là đại biểu vô địch. Thiên huyền đại lục như vậy, thiên vực như vậy, tiên vực như vậy, thần vực vẫn như cũ sẽ như thế. Lúc này, trên chiến đài, chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng Doãn Thiên Cửu chiến đấu còn không từng kết thúc, nhưng cái kia trên chiến đài tình hình vẫn như cũ khiến người ta khiếp sợ, bởi vì ở Tiêu Thần thái cổ tinh long giáng lâm trong nháy mắt đó, bên người Doãn Thiên Cửu thanh long vậy mà bắt đầu toàn thân run rẩy, làm thái cổ tinh long gầm thét, thanh long kia trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Mặc dù thanh long kia đích thật là thần long một mạch, vô cùng cường đại, nhưng trước mặt nó, thế nhưng là thái cổ tinh long, chín đại long tổ một trong tồn tại. Huyết mạch phía trên, tự nhiên cũng là áp chế. Hơn nữa, còn là gắt gao áp chế, khiến thanh long không dám phản kháng. Một màn này, tất cả mọi người khiếp sợ. Bao gồm Doãn Thiên Cửu ở bên trong, hắn đều là rung động, phải biết, hắn dung hợp long hồn của thanh long, chiến lực của hắn vô cùng cường đại. Nhưng lúc này, ở Tiêu Thần trước mặt thái cổ tinh long, vậy mà không dám phản kháng, điều này làm cho hắn sao có thể không khiếp sợ. Con người hắn tỏa định bên người Tiêu Thần thái cổ tinh long. Hắn ở tò mò. Bên người Tiêu Thần thần long, chính là ra sao cường đại. Vì sao có thể áp chế thanh long của hắn? Tiêu Thần hơi mỉm cười, sư huynh, một trận chiến này, huyết mạch áp chế, ta chiếm tiện nghi. Nghe vậy, Doãn Thiên Cửu hồi thần, sắc mặt của hắn không thay đổi. Không sao cả. Nói, hắn trực tiếp bỏ long hồn, trực tiếp xuất thủ. Thanh long trở về trong thân thể. Trong tay Doãn Thiên Cửu, có tiên lực đang lưu động, bàn tay lớn ở hư không đập, trong chốc lát giữa, một đạo to lớn thủ ấn giáng lâm, trực tiếp trấn sát Tiêu Thần. Cái kia trong đó, có thánh đạo đang điên cuồng dũng động, lực lượng trong đó giống như sóng lớn vô bờ, ở quật Tiêu Thần này cái này lục bình không dễ. Tiêu Thần vẻ mặt không thay đổi, ngón tay làm kiếm, một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, mũi kiếm phá không, trực tiếp chém vỡ cái kia hư không thủ ấn, hai đạo công phạt thủ đoạn va chạm. Hư không xé rách, nổ vang rung trời, liền tinh không vô tận đều là xé rách. Thái cổ tinh long vẫn tại hư không chiếm cứ, thanh long là long hồn của Doãn Thiên Cửu, chỉ cần thái cổ tinh long ở, có thể áp chế Doãn Thiên Cửu. Điểm này là nhất định. Trong mắt Tiêu Thần, kiếm ý phong bạo phun trào, kiếm kiếm đều thần thông. Mà đổi thành một bên, Doan Thiên Cựu là Tử Vi cung đệ tử, há có thể không có thần thông võ kỹ. Vừa rồi trưởng ấn cũng là một trong số đó. Lúc này, bàn tay Doan Thiên Cựu biến thành quả đấm, trên đó phun trào cuồng bá lực lượng, thánh đạo đều là ẩn chứa ở quả đấm của hắn, con ngươi hắn trong khoảnh khắc đó trở nên vô cùng nghiêm túc, sắc mặt của Tiêu Thần cũng là nghiêm túc, bởi vì hắn vậy mà cảm thấy lúc này Doan Thiên Cựu trở nên có chút đáng sợ. Phản phất, đây mới phải hắn lúc đầu thực lực. Long hồn lực lượng bị triệt để biến mất. Hắn cũng không phải là thuần túy dựa vào long hồn chiến đấu, giờ khắc này Tiêu Thần mới biết, long hồn chẳng qua là phụ trợ hắn chiến đấu mà thôi. Trở về. Trong hư không, Thái Cổ Tinh Long quay trở về thân thể Tiêu Thần. Tiêu Thần trực tiếp nở rộ tổ long thân thể, trên thân thể ngưng tụ Cửu Thiên Tinh Thần Huyễn Hóa áo giáp. Phong ngự của hắn đạt đến cực hạn. Sau đó, Tiêu Thần trong đôi mắt chớp động lên tinh thần quang huy, là tổ long mâu. Hắn đang quan sát Doan Thiên Cửu lực lượng. Trong ánh mắt, Doan Thiên Cửu song quyền có vô tận thánh văn ngưng tụ, mỗi một đạo đều là thánh đạo. Quyền phong phía trên đều là bá đạo lực. Tiêu Thần sư đệ, tiếp ta một bộ này hoàng đỉnh quyền ý. Doan Thiên Cửu mở miệng, quyền phong của hắn hạ xuống, trực tiếp quanh sát Tiêu Thần, cho dù Tiêu Thần có tổ long mâu đều là có chút thấy không rõ. Tiêu Thần đồng dạng cất bước mà ra, xông về Doan Thiên Cửu, trực tiếp lấy một quyền trở về. Lực lượng của hai người đụng vào nhau. Tiêu Thần cùng Doan Thiên Cửu không phân sàn sàn nhau, nhưng Doan Thiên Cửu hoàng đỉnh quyền lại ở chồng lên. Một quyền thắng qua một quyền. Mỗi một quyền đều là có thể ở lúc đầu trên cơ sở bạo phát thực lực mạnh hơn. Ầm ầm. Hư không đều là đang đổ nát, trong đó đại đạo phảng phất bao hàm chư thiên thánh ý, động một tí có thể nghiền ép chư thiên. Cánh tay của Tiêu Thần đều ở chua chua, trong đó mang theo đau nhói. Nhưng hắn vẫn tại đón đỡ Doan Thiên Cửu hoàng đỉnh quyền, hắn cũng muốn nhìn một chút Doan Thiên Cửu quyền ý có thể hay không áp chế hắn. Đánh. Tiêu Thần ở Doan Thiên Cửu thứ 13 quyền bị đẩy lui. Hắn gánh không được. Tổ long thân thể đều là đang chấn động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, Tiêu Thần khí huyết đều là ở phiên trào. Phảng phất há miệng ra liền trở về phun ra máu tới. Doan Thiên Cửu đẩy lui Tiêu Thần, trong lòng cũng của hắn là khiếp sợ. Hoàng đỉnh quyền, hết thảy 15 quyền, không ngừng trồng lên, nhưng Tiêu Thần vậy mà sống đến bây giờ. Bây giờ vượt quá tưởng tượng của hắn. Xem ra, Tiêu Thần này quả thực rất mạnh. Nếu hắn cùng mình cùng cảnh, chỉ sợ mình không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, thậm chí phần thắng không nhiều lắm. Tiêu Thần sư đệ, ngươi thật là làm cho ta đều cảm thấy thán phục, ngươi nếu chí thánh thất trọng thiên, ta đã bại. Tiêu Thần bình phục một chút khí tức, hơi mỉm cười. Trên người hắn, tiên lực một lần nữa ngưng tụ, càng cường đại hơn. Yên tâm, Doãn sư huynh, hiện tại ngươi cũng sẽ bại. Câu nói của Tiêu Thần khiến Doãn Thiên Cửu bật cười. Ngươi tiểu sư đệ này, thật đúng là có tự tin. Hắn đương nhiên biết đến, Tiêu Thần đây không phải tự phụ, mà thật sự có nắm chắc. Vậy liền một kích phân thắng thua đi. Tiêu Thần gật đầu. Như vậy cũng khá. Có thể. Trên thân thể Tiêu Thần có mênh mông tiên lực đang chấn động, xe nhỏ trong tay, Nhân Hoàng bút hiện lên, hắn bắt đầu ở trong hư không minh khắc trận văn, hắn hiện tại là nhất phẩm linh trận sư, linh trận là hắn lớn nhất sát chiêu, so sánh với vô tướng kiếm đạo, tam kiếp trận mới là ổn thỏa nhất, dù sao, trận này ba vị sư huynh đều là không chống đỡ được. Vậy đối với Doãn sư huynh cũng bởi vì nên 10 phần chắc chín. Trận văn ở phù động. Mấy trăm đạo trận văn hiện lên, nhưng tay của Tiêu Thần đã ở khắc họa, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng một cái. 1000 nói, 2000 nói, 5000 đạo, 6000 nói, 7000 nói. Làm trận văn khắc xong một khắc này, tam kiếp trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp ngang ngăn ở trước người Tiêu Thần. Một màn này, vô số người chấn động. Doan Thiên Cửu một kích kia trực tiếp vênh sát ở linh trận phía trên, nhưng lại chưa từng làm vỡ nát. Ngược lại, linh trận đem hắn chân áp trong đó. Tam kiếp trận trực tiếp nở rộ sức mạnh kinh khủng, trong đó, Doan Thiên Cửu sắc mặt vô cùng khó coi. Lực lượng kia, quả thực hắn không cách nào chống lại, đột phá. Giờ khắc này, hắn mới biết vì sao Tiêu Thần tự tin như vậy. Trận pháp này không phải bắt trọng thiên cường giả không thể, thế nhưng hắn vẫn là kém một chút. Phía dưới vô số đệ tử thánh viện chấn động, bởi vì Doan Thiên Cửu tự mình mở miệng nhận thua. Một trận chiến này có thể xưng kịch liệt, nhìn tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào. Trên đài, Tiêu Thần thu hồi tam kiếp trận, đối với Doan Thiên Cửu hơi chắp tay, Doan sư huynh, đà tạ. Trận chiến cuối cùng kết thúc, Tiêu Thần thứ hạng một lần nữa tăng lên. Tiêu Thần, thánh viện chiến lược bảng người thứ 24. Chương 2041, thần mộ. Ba người Tiêu Thần vọt lên bảng đã qua một đoạn thời gian, bởi vì bọn họ khiêu chiến cơ hội đều đã sử dụng hết. Sau đó, nếu không có người khiêu chiến bọn hắn, bọn họ liền cần chờ thêm thời gian nửa năm mới có thể tiếp tục khiêu chiến. Đây là thánh viện quy định. Ba người Tiêu Thần cũng là đang chiến đấu sau khi kết thúc mới nghe được ba vị thánh sứ nhắc lên. Ba người đều là khẽ giật mình, sau đó cười khổ một tiếng. Còn có thể như vậy? Tiêu Thần lên tiếng nói. Bên người Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái lại là không chút nào lại ý. Nửa năm liền nửa năm, quá tốt, trong khoảng thời gian này còn có thể tiếp tục tu hành, chờ đến nửa năm sau, trực tiếp sát nhập vào 10 vị trí đầu. Tiểu Khả Ái cười hì hì nói. Khương Nghị lại là gật đầu, biểu thị ra quyết định này rất tốt. Thế là, ba người đạt thành nhất trí. Tu hành nửa năm, tiếp tục vọt lên bảng. Ba người đi một chuyến trong Tử Vân Cung, bởi vì Thuần Dương Tử muốn gặp bọn hắn một chút. Ở ba vị thánh sứ dưới sự dẫn đầu, ba người đi tới Tử Vân Cung, Thuần Dương Tử đang ngồi ở nơi đó chờ bọn họ, ba người đều là hơi không người, hành lễ. Sư tôn. Bọn họ kêu một tiếng. Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần, ba người các ngươi lui xuống. Thuần Dương Tử dặn dò một tiếng. Ba vị thánh sứ rời đi. Trong đại điện, chỉ còn lại có ba người Tiêu Thần. Ba người đều là lặng lặng đứng lặng, nghĩ đến sư tôn nhất định có lời muốn nói với bọn hắn. Bọn họ đều là đang chờ. Trong khoảng thời gian này, biểu hiện của các ngươi rất ưu tú, mặc dù chiến đấu ta cũng không có đi nhìn qua, nhưng mỗi một lần, các ngươi ba vị sư huynh đều sẽ trở về nói với ta. Thuần Dương Tử cười nhìn ba người, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, các ngươi thật làm rất khá, ta rất cao hứng, bởi vì các ngươi rốt cuộc hoàn toàn trưởng thành. Đa tạ sư tôn vung trồng. Ba người đồng thanh nói. Thuần Dương Tử không có để ý, mà là tiếp tục nói, hiện nay thực lực của các ngươi, phóng nhãn trong Thiên Kiêu thần vực, cũng coi là có thể đem ra được, quá tốt có thể thừa dịp lần này lịch luyện, ở ma luyện các ngươi. Nói, trong tay hắn có ba đạo màu đỏ thám thiệp mời bay ra, phân biệt rơi vào Tiêu Thần, Khương Nghị, trong tay Tiểu Khả Ái. Ba người đều là khẽ giật mình. Thiệp mời? Chỗ nào thiệp mời? Bọn họ không thể không mở ra, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, vẻ mặt trở nên chớp động. Thần mộ thí luyện. Âm thanh của bọn họ bên trong mang theo vẻ chấn động. Thần mộ hai chữ quá mức rung động. Cho dù chưa từng nghe qua, nhưng lại vẫn như cũ có thể từ cái kia thiệp mời phía trên cảm nhận được cái kia cô phong khoáng mạnh mẽ chi ý ở quét sạch. Ba người ánh mắt đều là bị thần mộ hai chữ hấp dẫn, mắt không chớp. Thuần Dương Tử cười gật đầu. Không sai, đây cũng là thần vực các tộc thiên kiêu một trận thịnh hội đi, trước kia các ngươi còn chưa đủ lấy chạm đến như vậy tầng thứ thời hoàng kim, nhưng bây giờ lại là khác biệt, các ngươi đã có như vậy tư cách, trong thánh viện sẽ có 10 người đi đến, ba người các ngươi cũng là cái kia trong đó ba. Thuần Dương Tử lên tiếng nói. Ba người Tiêu Thần đều là âm thầm khiếp sợ. Nặc lớn thánh viện, chỉ có 10 người mới có thể tham gia, mà Tử Vân Cung cũng là chiếm cứ 3 vị. Thực lực này ở thánh viện, khó tránh khỏi có chút kinh khủng. Mà Thuần Dương Tử hình như nhìn thấu ba người Tiêu Thần nghi ngờ, hắn giải thích, 10 cái thứ tự, Thánh Đạo Cung 3 người, Tử Vi Cung 3 người, Tử Vân Cung 3 người, còn lại 5 cung sẽ tranh đấu cuối cùng một người. Ở thánh viện, cho dù kiếm cung, đều không đủ lấy cùng Tử Vân Cung so sánh với. Thánh Đạo Cung, Tử Vi Cung, Tử Vân Cung, vốn là tam giáp, một mực như vậy. Đã từng Tần Vấn Thiên ở. Tử Vân Cung thậm chí lực gáp Thánh Đạo Cung cùng Tử Vi Cung hai cung 50 năm. Bất quá về sau Tần Vấn Thiên bị đổi ra, biến thành thánh viện con rơi, ở thánh viện tu hành, lại không vào bát cung chi lưu. Nhưng, mặc dù là như thế, Tử Vân Cung vẫn không có xuống dấu. Bát cung ba trước, vẫn như cũ không người nào dung chuyện. Hiện tại Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị quật khởi, càng tăng thêm khiến Tử Vân Cung địa vị vững chắc. Có lẽ không bao lâu, Tử Vân Cung lại đem ra đời ba vị không thua gì Tần Vấn Thiên tồn tại. Thuần Dương Tử đối với ba người Tiêu Thần cực kỳ tự tin. Bởi vì, trong mắt hắn, trước mắt ba vị đệ tử rất có thể là đời này của hắn bên trong nhận được đệ tử có thiên phú nhất. Hắn đã thỏa mãn. Hiện tại, liền cho các ngươi nói một chút thần mộ đi. Thuần Dương Tử nói. Ba người Tiêu Thần đều ngẩng đầu, nghiêm túc lắng nghe. Ở mấy vạn năm trước, trong thần vực xuất hiện một tòa mộ địa, cái kia mộ địa không biết ở thần vực tồn tại bao lâu, nghĩ đến có khả năng siêu việt mấy trăm ngàn năm năm tháng. Cái kia mộ địa chiếm diện tích mấy vạn dặm, trực tiếp vượt ngang một phương địa vực, trong đó có vô thượng thần uy bao phủ, nghe đồn đã từng có cường giả thánh hiền muốn vào trong đó tìm tòi hư thực, nhưng vừa tới thần mộ và ngoài cũng là bị trực tiếp xóa bỏ lần nữa, máu tươi ba thước. Từ đây chỗ nào cũng là thành hung danh hiển hách hung địa, không người dám đi. Cho đến 5 vạn năm trước, thần vực ba vị cường giả đỉnh cao, Khương thị thần tộc Khương thần vương, Phương Tây chúng sinh tự phật chủ, cùng chúng ta thánh viện viện trưởng, ba người liên thủ mới miễn cưỡng mở ra thần mộ một góc, trong đó là một phương thế giới. Bọn họ cảm giác đo đến lực lượng trong đó chỉ có thể chĩa mũi nhọn vào trí thánh cảnh trí cường, dưới thánh hiển có thể nhập trong đó. Thế là thần vực thí luyện cũng là lần nữa kéo lên màn mở đầu. Thần vực rất nhiều cường giả đỉnh cao đã tụ tập ở cùng một chỗ, thương thảo thần mộ thuộc về, cuối cùng quyết định quy tắc. Thần vực 1000 năm mở ra một lần thần mộ, thần vực các tộc thiên kiêu đều vào tranh phong trong đó, thí luyện cơ duyên thiên định. Nói tới chỗ này, ba người Tiêu Thần cũng là đã hoàn toàn hiểu. Lão sư, ngươi nói cái kia thật là thần mộ. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, mở miệng nói. Nghe vậy, Thuần Dương Tử ánh mắt trí trung mang theo vẻ chấn động. Có thể siêu việt thánh đạo vô cực cảnh, còn chưa đủ lấy xưng là thần. Tiêu Thần trầm mặc. Trên thần vực cường giả cũng là thần. Trong lòng hắn lặng lẽ nghĩ, thần mộ này nếu dục đã vượt ra thần vực lực lượng, vậy có phải sẽ có chỗ nào tin tức? Trong mắt Tiêu Thần chớp động quang huy. Xem ra, thần mộ này tranh phong, đúng là muốn đi nhìn một chút. Trong thần mộ, nguy hiểm trùng điệp, đồng dạng kỳ ngộ từ sinh ra, kỳ trước đến nay, các tộc thiên kiêu đều là từ đó lộ ra qua bảo vật. cũng có ở trong đó cũng là nhận được nghịch thiên cơ duyên, cũng có ở trong đó, cái gì đều chưa từng đạt được, hết thảy đó, tất cả đều nhìn thần mộ lựa chọn, nếu gặp người hữu duyên, cơ duyên tự nhiên trở về, nếu vô duyên, cho dù chờ thêm ngàn năm, vạn năm, đồng dạng muốn tay không thất bại tan tác mà quay trở về. Thuần Dương Tử mỉm cười mở miệng. Đã từng hắn, cũng là đại biểu thánh viện, đi đến thần mộ qua. Vận khí của hắn coi như không tệ. Ở trong đó nhỏ đến một đạo cơ duyên, trợ hắn thành tựu thánh hiền cảnh. Mà tính toán, thần mộ đã mở khải 50 lần, tính cả lần này, là thứ 51 lần. Không biết, ba người tiêu thần có thể hay không đạt được thần mộ thả xuống cho. Nghĩ tới chỗ này, Thuần Dương Tử ánh mắt chớp động. Hắn nhớ tới Tần Vấn Thiên, hắn đã từng đại biểu trước thánh viện hướng thần mộ qua. Ánh mắt hắn tâm tình lóe lên một cái biến mất. Sư tôn, không biết khoảng cách thần mộ mở ra, còn bao lâu? Ba người tiêu thần hỏi. Một năm sau. Chương 2042, thứ 8 Long Tổ, Thái Cổ Huyết Ma Long. Một năm sau, thần mộ mở, thần vực các tộc thiên kiêu tranh phong. Tiêu thần có chút không dám tưởng tượng, vậy sẽ ra sao thịnh đại chẳng diện, phong vân tế hội, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, ai có thể độc nhận phong tao? Hắn cũng có chút mong đợi. Đồng dạng, Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái cũng như thế. Trong mắt của bọn hắn đều là mang theo tinh quang. Cho nên, các ngươi còn có thời gian một năm đi chuẩn bị, một năm sau, đi đến thần mộ. Thuần Dương Tử nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng có thể tiếp tục khiêu chiến chiến lược bảng, cũng có thể bế quan tu hành, tùy các ngươi, chính các ngươi an bài đã khỏi. Đám người tiêu thần trong lòng đều là bắt đầu tính kế. Sau đó, Thuần Dương Tử phất phất tay. Lui ra đi. Ba người tiêu thần cầm thiệp mời, thối lui ra khỏi đại điện. Phía ngoài, không có ba vị sư huynh, ba người cũng là trực tiếp về tới chỗ ở. Lúc này, đám người Thẩm Lệ đang nghỉ ngơi. Mấy người làm ở cùng một chỗ cười nói, mỗi một người trên mặt đều là mang theo nụ cười, cái kia tuyệt sắc phong cảnh, khiến người ta khuynh đảo. Đang ngồi mấy người, đều là nhân gian tuyệt sắc, có thể xưng cực phẩm. Sóng xanh trong mắt đẹp mang theo vui mừng. Mặc dù vào thánh đạo nhiều năm, nhưng vẫn như cũ như đã từng thiếu nữ. Mà lúc này, ba người tiêu thần trở về. Mấy người đều là xoay người. Tiêu thần. Khương Nghị. Hai đường âm thanh truyền ra, tiêu thần cùng Khương Nghị hơi mỉm cười. Bên người Tiểu Khả Ái lại là nhún vai đầu. Hắn quen thuộc. Hắn con người tím vàng chớp động quang thải, trong mắt hắn, ở đám người Thẩm Lệ bên người tăng thêm một bóng người xinh đẹp. Mà bóng hình xinh đẹp kia cũng đang gọi hắn. Thần Lệ. Tiểu Khả Ái lẩm bẩm trả lời, bảo, ta ở. Giọng nói của hắn bị dìm ngập. Chỉ có một mình hắn nghe được. Nhưng, là đủ. Cái kia vốn là hắn nói cho mình nghe. Gần nhất tu hành rất vất vả đi. Tiêu thần nhìn Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy, nói khẽ. Ba người lại là lắc đầu. Một bên, Nam Hoàng Nữ Đế hử một tiếng. Tiêu thần, ngươi thế nào không hỏi ta đây, ta vất vả, ta muốn ăn ăn ngon, nhanh khao ta. Tay nhỏ Nam Hoàng Nữ Đế bắt chéo bờ eo thon ở giữa, ngang ngược la hét. Đối với cái này, tiêu thần không thể không mỉm cười. Được. Một bên khác, Lâm Thanh Tuyền lại là đối với Khương Nghị nở nụ cười, đôi mắt đẹp của nàng bên trong chớp động hơi thất lạc. Khương Nghị, ta rất cố gắng, nhưng là vẫn không đuổi kịp ngươi. Tay của Khương Nghị nâng lên mặt của Lâm Thanh Tuyền. Trong mắt hắn, phản chiếu lên trước mắt bộ dáng, hắn nhẹ nhàng hôn môi của nàng. Lâm Thanh Tuyền mặt phát nổ đỏ lên. Ngươi tùy tiện tu hành ý tứ một chút là được, có ta ở đây, cái kia dùng đến ngươi xuất thủ. Coi như là trời sập, đều có ta ở đây. Nghe vậy, Lâm Thanh Tuyền quật cường lắc đầu. Ta không phải. Ta chính là muốn đuổi kịp ngươi, ta sợ ngươi kéo ngươi chân sau, có một ngày, ngươi sẽ chê ta, không cần ta nữa. Khương Nghị vẻ mặt chớp động vẻ nghiêm túc, ở trán của nàng gậy một cái. Đồng đốc, làm sao lại, Khương Nghị kiếp này được ngươi một người, là đủ, vậy sẽ không cần ngươi nữa. Nói, hắn đem Lâm Thanh Tuyền kéo vào trong ngực, cằm của hắn nhẹ nhàng cọ sát lấy đỉnh đầu của Lâm Thanh Tuyền, nữ tử mùi tóc vọt lên khiển trách mũi của hắn khang, tim hắn vô cùng an bình. Sau đó không nên suy nghĩ lung tung. Ừm. Lâm Thanh Tuyền ở trong ngực Khương Nghị gật đầu, cọ sát lấy bộ ngực của hắn. Ta kia thì càng phải nỗ lực tu hành, bởi vì ta muốn vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, ta không muốn chết. Chết. Cái chữ này đối với bọn họ mà nói quá mức xa vời. Nhưng, Lâm Thanh Tuyền vậy mà đã nghĩ xa như vậy, Khương Nghị vẫn là nhẹ giọng an ủi. Một bên khác, Tiêu Thần lại là cùng ba người Thẩm Lệ đang hàn huyên chuyện của thần mộ. Ba nữ đều là đồng ý. Nhưng nghe được nói trong thần mộ gặp nguy hiểm, đều là theo bản năng nhíu mày. Tiêu Thần nhất vì bọn nàng xoa nhẹ mở mi tâm vẻ u sầu. Nói khẽ, yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ừm. Ba người đều là ừ một tiếng. Hiển nhiên đối với Tiêu Thần vẫn là yên tâm. Nhớ lấy, tuyệt đối không nên xúc động. Ba người Thẩm Lệ dặn dò. Tiêu Thần nhất gật đầu. Đương nhiên, còn có thời gian một năm, hắn còn có thể làm xong nhiều chuyện, ví dụ như ở tinh tiến một chút tu vi của mình. Như vậy, không thể nghi ngờ là càng tăng thêm một thỏa. Mà trong Huyền Ngọc Động, Tiểu Khả Ái lại là đang ngồi lấy Tần Bảo Bảo. Thiếu niên tóc trắng đứng ở băng quan trước, nhìn ngủ say trăm năm vẫn như cũ không thay đổi thiếu nữ, sắc mặt của hắn suy nghĩ ngàn vạn. Bảo Bảo, một năm sau, ta muốn theo đại ca còn có Khương Nghị đi thần mộ. Lão sư nói, chỗ nào thượng thần mộ địa, trong đó kỳ ngộ vô số, ta muốn, nơi đó có lẽ có thể sống lại biện pháp của ngươi. Hắn ở chỗ này nói chuyện, chưa hề đều là dùng lời nhỏ nhẹ, sợ kinh động đến ngủ say nữ tử, nhưng, hắn lại ước gì có thể làm cho nàng mở mắt ra nhìn một chút chính mình. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối mang theo nở nụ cười, nhưng âm thanh lại mang theo trầm thấp khàn khàn. Bảo bảo, ta rất nhớ ngươi a, rất nhớ ngươi có thể mở mắt ra nhìn một chút ta. Nhìn Lệ Nhi các nàng, ta đã khỏi nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi có thể theo giúp ta trò chuyện, đi một chút. Tiểu Khả Ái đem mặt mình dán ở băng quan phía trên, hình như muốn cảm giác Tần Bảo Bảo nhiệt độ. Hiện tại ta trở nên mạnh hơn, Bảo Bảo, ngươi đang chờ đợi ta, đang chờ đợi ta, ta nhất định sẽ tìm được để ngươi lần nữa về tới bên người ta biện pháp, nhất định sẽ, chúng ta cũng không cần từ bỏ, được không? Bảo Bảo. Tiểu Khả Ái nhắm hai mắt lại, đang nhớ lại bên trong, hắn đem cùng hắn yêu dấu nữ tử gặp lại. Chỗ nào là hắn cuối cùng tưởng niệm. Bên ngoài Huyền Ngọc động, Tiêu Thần đứng lặng hồi lâu, cuối cùng là chưa từng đi tới, quấy rầy Tiểu Khả Ái. Hắn nắm nắm quả đấm. Sau đó, xoay người, rời đi. Mỗi lần đi tới nơi này, thấy được Tiểu Khả Ái, thấy được Tần Bảo Bảo, Tiêu Thần trong lòng đều sẽ vô cùng bị đè nén. Bị đè nén khó chịu. Tiêu Thần ngồi một mình, uống rượu. Dùng cái này hiểu lo. Không biết lúc nào, Nam Hoàng Nữ Đế đi tới, Tiêu Thần chưa từng phát hiện. Không vui sao? Nam Hoàng Nữ Đế nói khẽ. Nàng an vị ở bên người Tiêu Thần, cầm trong tay một cái đùi gà ở gặm, trên miệng nhỏ tất cả đều là dầu, an vui vẻ. Tiêu Thần ừ một tiếng. Hắn cùng Nam Hoàng Nữ Đế thần thức tồn tại cảm đáp lại. Nghĩ đến là nàng cảm nhận được tâm tình của mình, cho nên mới. Tiêu Thần cười cười. Nữ Đế, ngươi nói, thế gian này bên trên thật sự có lực lượng cải tử hồi sinh. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động. Có lẽ có đi. Nàng xem Tiêu Thần này, hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đối với cái này, Tiêu Thần uống rượu không nói. Nam Hoàng Nữ Đế nghĩ nghĩ. Nói thật, lực lượng như vậy quá mức nghịch thiên, ta là chưa từng thấy qua, dù sao người một khi chết đi, cũng là không phải thuộc về thế gian này, làm hồn quy thiên địa chi ở giữa, sau đó tiêu tán, nếu cường giả tuyệt thế, có lẽ có thể bảo vệ thần thức không diệt một khoảng thời gian, nhưng nếu suy nghĩ phục sinh, vốn là chuyện không thể nào, đây là vì thiên đạo chỗ không cho phép tồn tại. Câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế, khiến Tiêu Thần trong lòng càng tăng áp lực hơn nữa. Hắn chậm rãi mở miệng, muội muội của ta chết. Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Thần, Nam Hoàng Nữ Đế trong mắt Tần Bảo Bảo, cái kia bị thần lệ ôm trở về đạo tông cô bé kia. Nam Hoàng Nữ Đế hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Là nàng. Nam Hoàng Nữ Đế nói, cho nên, ngươi hỏi ta trong thiên địa này, có thể hay không có khiến người ta cải tử hồi sinh năng lực, chính là vì khiến nàng phục sinh, đúng không? Tiêu Thần ở một lần gật đầu. Nam Hoàng Nữ Đế thở dài một tiếng. Thật không biết nên nói ngươi ngây dại vẫn là choáng váng, trừ phi thần, không phải vậy sao có thể cải tử hồi sinh? Thần hay sao? Tiêu Thần vẻ mặt đột nhiên ngưng tụ. Thần. Hắn bỗng nhiên làm lên thân tới. Nữ đế, một năm sau, thần mộ của thần vực sẽ mở ra, nơi đó đã từng mai táng người siêu việt cường giả thánh đạo vô cực cảnh, ngươi nói hắn, có coi là thần hay không? Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế có chút kinh ngạc. Siêu việt thánh đạo vô cực cảnh? Đó là ra sao tồn tại? Có lẽ vậy. Ngươi là muốn đi trong thần mộ tìm kiếm cải tử hồi sinh phương pháp? Nam Hoàng Nữ Đế hỏi. Trong ánh mắt Tiêu Thần chớp động quan huy. Nữ đế, ta vốn không tin thế gian này bên trên còn có lực lượng cải tử hồi sinh. Nhưng chuyện này, Khương Nghị trải qua, lại thái cổ thánh chiến thời điểm, hắn rơi xuống vực bỏ mình, nhưng lại bị một cái ông lão một viên đan dược cứu sống, hắn nhớ rõ hắn bị ngã được xương cốt đứt gãy, phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại một lần nữa phục sinh, mà ông lão kia cũng chính miệng thừa nhận hắn có năng lực như vậy. Cho nên, đây cũng là ta cùng thần lệ giữ vững được lý do. Chúng ta cũng không có từ bỏ. Phàm là trong thái cổ thánh chiến địa vực thần bí, ai cũng không cách nào đoán lần sau lặp lại xuất hiện là lúc nào. Cho nên, ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trong thần mộ. Hy vọng, chỗ nào có thể có ta cùng thần lệ muốn đáp án. Nghe câu nói của Tiêu Thần, Nam Hoàng Nữ Đế trong lòng, đều là đang điên cuồng chấn động. Nhưng, nhìn Tiêu Thần, nàng tin tưởng. Bởi vì, Tiêu Thần không có lừa qua nàng, càng sẽ không biên soạn chuyện xưa lừa gạt mình. Hắn không phải người như vậy. Nếu đúng như hắn nói tới, nàng đến là muốn nhìn một chút. Cái kia rốt cuộc là ra sao tồn tại? Thần, rốt cuộc là dạng gì? Tiêu Thần, lần này thần mộ tranh phong, ta cũng muốn tùy ngươi đi xem một chút. Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng nói. Tiêu Thần nhìn nàng, không thể không bật cười. Ta còn muốn để ngươi bồi tiếp Lệ Nhi các nàng, chỉ điểm bọn họ tu hành. Nam Hoàng Nữ Đế điên cuồng lắc đầu. Ta không muốn. Ta muốn đi. Muốn đi. Nàng ngang ngược đi lên, liền giống là công chúa, khiến người ta không chịu nổi. Tiêu Thần chỉ có thể đáp ứng. Lập tức, tiểu cô nương lại bắt đầu khuôn mặt tươi cười nên đón. Liền biết ngươi tốt nhất. Nhìn Nam Hoàng Nữ Đế bắt đầu định bợ, Tiêu Thần có chút muốn cười, hắn đưa tay điểm một cái gương mặt của mình. Vậy liền bày tỏ một chút đi. Nam Hoàng Nữ Đế hỏa tốc giơ chân lên tên đó, đá Tiêu Thần một cước. Sắc mặt của nàng hồng nhuận. ngươi lăn, không biết xấu hổ, liền muốn chiếm lao nương tiện nghi, cho ngươi đẹp mặt. Nói xong, nàng xoay người muốn đi gấp. Tiêu Thần gọi lại nàng, Nam Hoàng Nữ Đế quay đầu lại, trong mắt đẹp vẫn như cũ mang theo xấu hổ chi sắc, trừng mắt Tiêu Thần. Làm gì? Tiêu Thần đứng dậy, trên người hắn có tiên lực lưu động, đánh tan trên người tiểu khí chính là, sợi tóc hơi tung bay, quần áo chấn động, hắn lên tiếng nói, Nữ Đế, còn có thời gian một năm, ta muốn đi thần mộ, mặc dù cảnh giới bây giờ của ta đã không yếu, nhưng sắp đối mặt chính là mênh mông thần vực riêng phần mình thiên tiêu, so với Khương thị thần tộc, phương Tây chúng sinh tự Phật đạo đệ tử, chỉ sợ vẫn là kém một chút, cho nên, ta muốn thử giúp cho ngươi giải khai đạo thứ 9 phong ấn, như vậy, ngươi thực lực của ta, đều có thể bay vọt, ngươi cảm thấy thế nào? Nam Hoàng Nữ Đế đi tới. Tiêu Thần đứng lên quá cao, nàng chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Ngươi nghiêm túc? Đương nhiên. Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động. Mặc dù bây giờ ta ngươi cùng cảnh, nhưng ta cảm giác ngươi bây giờ cũng không thể hiểu tới trên người ta đạo thứ 9 phong ấn, đối với ngươi mà nói, vẫn còn có chút mạo hiểm, phong ấn của ta càng là đến cuối cùng, lực lượng trong đó, nguy hiểm chính là càng mạnh, mở cung sẽ không có quay đầu lại đường sống, một khi ngươi không chịu nổi, ta ngươi đều gặp nguy hiểm, đề nghị của ta là một năm sau lại nói. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, hắn ở quyền hành. Cuối cùng, hắn lựa chọn nghe theo Nam Hoàng Nữ Đế đề nghị. Vậy một năm sau đi. Như vậy không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất biện pháp. Hai người đi ra. Mà Tiểu Khả Ái lúc này cũng từ trong Huyền Ngọc Động đi ra, tâm tình của hắn đã thu liễm, nhìn cùng bình thường không khác. Nhưng Tiêu Thần sớm đã đem hắn ở trong Huyền Ngọc Động tâm tình thu hết vào mắt. Một năm sau, thần mộ tranh phong, chúng ta tận lực tăng lên tu vi của mình, sau đó đến lúc đại chiến một trận, khiến thần vực đều biết tên của chúng ta. Tiêu Thần đối với Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái mỉm cười mở miệng, nghe vậy, hai người đều là nghiêm túc gật đầu, bọn họ ở Thánh viện chiến lực bảng khiêu chiến còn có nửa năm mới có thể tiếp tục. Vậy nửa năm này, cũng là dùng để tu hành đi. Nửa năm sau, tiếp tục chiến đấu. Nửa năm này, liền dùng để tiêu hóa trong khoảng thời gian này chiến đấu tới cảm nội đi. Ba người đều là bắt đầu bế quan. Mà Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy, Lâm Thanh Tuyển bốn người lại là tiếp tục đi theo Nam Hoàng Nữ Đế tu hành. Tiêu Thần đang bế quan, cũng là bắt đầu tu hành thần thông. Hắn đem mình cảm ngộ lực lượng một lần nữa cắt tỉa, trùng tu, gia cố. Diệt Thiên Chỉ đã xong đạt đỉnh phong. Trong Tổ Long Quyết, Tổ Long Mâu, Tổ Long Thân Thể, Long Hư Bộ đều đã đạt đến cực hạn. Đông Hoàng Kiếm Quyết cũng như thế. Hiện tại Tiêu Thần dự định bắt đầu đánh sâu vào Tổ Long Quyết. Hắn muốn nhìn một chút mặt khác 8 vị Long Tổ, rốt cuộc là bực nào cường đại, lại nắm trong tay cỡ nào uy lực. Tổ Long Quyết Kim Sách một lần nữa triển khai. Phải biết Thái Cổ Tinh Long chi lực đã đầy đủ mạnh mẽ, nhưng ở 9 vị Long Tổ bên trong, lại là thứ hạng cuối cùng. Có thể tưởng tượng được, còn lại 8 vị Long Tổ nên cường đại cỡ nào. Tiêu Thần lúc này thần thức thúc dục, mở ra lớp phong ấn thứ hai. Ngang. Một đạo long âm vang động trời, trong nháy mắt, thiên địa cũng là vị trí thất sắc. Tiêu Thần thần thức trong không gian, một mảnh màu máu, cái kia một cái trước mắt, nơi này hóa thành thế giới màu máu, vô biên vô tận. Mà ở trong thế giới này, có một đầu huyết sắc thần long xoay. Màu đỏ thắm thân thể, mênh mông vô bờ, phảng phất có trăm vạn dặm, vô cùng to lớn. Trên thân thể vảy rồng đều là chớp động lên màu đỏ như máu ánh sáng, xương rồng cực lớn phảng phất là dơ cao thiên trụ, nhúc nhích một chút cũng là có thể xé rách thanh thiên, giống như núi non đứng lặng. Cái kia màu máu thần long ở cùng Tiêu Thần nhìn nhau, trong mắt của nó vô cùng đáng sợ. Tiêu Thần có trong nháy mắt thất thần, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, trên người có sát khí bị điều động. Tiêu Thần thậm chí cảm thấy một luồng khiến hắn sợ hãi tưởng niệm, đó chính là hắn lúc này muốn giết người. Tiêu Thần trong nháy mắt nhắm hai mắt lại, lui về sau nửa bước, trong lòng mặc niệm Phật kinh, ngưng tâm tinh khí, thời gian dần trôi qua chấn áp cái kia một luồng lệ khí. Mà trong nháy mắt đó, trước mắt Long Tổ tin tức đã ở trong óc Tiêu Thần nổi lên, đây là vị trí thứ 8 Long Tổ. Thái Cổ Huyết Ma Long, Sát Lục chi chủ trong Cựu Long Tổ. Toàn thân trên dưới nhuộm dần huyết sát chi khí, từng tàn sát thương sinh, tự chế sát lục chi đạo. Chương 2043, Sát Lục nhập thể, Phong Ma. Thái Cổ Huyết Ma Long. Trong ánh mắt Tiêu Thần chớp động lên rung động cùng cùng nhiệt, hắn nhìn trước mắt nối tiếp nhau chiếm cứ cả thiên địa huyết sắc thần long. Trái tim của hắn đều là đang điên cuồng nhảy lên, trong đó, vọt lên khiển trách cái này không có gì sánh kịp sao động, nhìn cự long kia, Tiêu Thần thậm chí có một loại cảm giác, nếu hắn có thể gánh chịu cái này thứ 8 long tổ lực lượng, sức chiến đấu sẽ phi thăng, thậm chí có thể vô hạn khóa cảnh chiến đấu. Sát phạt tổ long, lực lượng trong đó, có thể tưởng tượng được. Lúc này, Tiêu Thần thậm chí vô cùng chờ mong trước mắt thứ 8 long tổ lực lượng. Ngang, Thái Cổ Huyết Ma Long hóa thành đầy trời hồng quang, vọt thẳng vào thân thể Tiêu Thần bên trong, lập tức Tiêu Thần con ngươi trực tiếp nhuộm đỏ, trên người hắn đều là tản ra vô tận sát khí, cái kia tiên diễm vào máu lực lượng ở thân thể Tiêu Thần bao quanh, so với Tiểu Khả Ái yêu tiên lực đều là không thua bao nhiêu. Tiểu Khả Ái, đế yêu về sau, huyết mạch thuần túy. Trong thân thể hắn cũng có sát lục chi đạo. Đó là trời sinh. Nhưng, Tiêu Thần cũng đồng dạng có được lực lượng như vậy, sát phạt, sát lục, chu diệt. Bất kỳ cùng sát lục lực lượng móc nối người, Tiêu Thần đều am hiểu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Thần có thể hoàn toàn nắm trong tay cái này thứ 8 long tổ, thái cổ huyết ma long lực lượng mới được. Ông ông. Lúc này, Tiêu Thần cảm giác mình máu me khắp người, vô cùng dính dính, liền giống là một mình nằm ở trong huyết trì, loại cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu. Cái kia máu tanh khí tức khiến hắn hít thở không thông, nôn khan. Nhưng hắn lại ở nhẫn lại, bởi vì hết thảy đó đều là hắn muốn cảm ngộ thứ 8 long tổ nhu cầu. Hắn nhất định phải khắc phục, giữ vững được. Sát lục chi lực ở trong thân thể Tiêu Thần phun trào, lưu thoán. Tiêu Thần huyết mạch ở sao động, khí tức đều cuồng bạo lên, lúc này, Tiêu Thần sợi tóc đều là biến thành màu đỏ. Màu đỏ như máu. Ô ô. Tiêu Thần trong cổ họng truyền ra ai oán thanh âm, giống như là ở bị đè nén gầm thét. Thân thể hắn cũng ở. Máu tanh ở xâm nhập hai con mắt của hắn, sát lục ở ăn mòn thần thức của hắn. Thật mạnh sát lục chi lực. Trong lòng Tiêu Thần vô cùng chấn động, nếu tùy ý cỗ này sát lục chi lực xâm nhập thân thể mình, hắn kia sẽ hoàn toàn bị cái này thứ 8 long tổ ý chí trấn áp, biến thành chỉ biết giết người ác ma, vĩnh viễn không cách nào thoát thân, trung thân sẽ trầm luân ở máu tanh cùng chu diện trong vực sâu. Tiêu Thần muốn tránh thoát, nhưng thứ 8 long tổ cường đại cỡ nào, lực lượng trong đó xa xa không phải Tiêu Thần có thể chống lại. Cho dù Tiêu Thần là chí thánh cũng không được. Đánh! Thân thể Tiêu Thần nở rộ kinh thiên ý chí, ánh sáng giết chóc ngất trời triệt địa, hắn nơi bế quan trực tiếp biến thành phế tích. Hắn đứng dậy, dậm chân mà ra. Lúc này Tiêu Thần tóc đỏ, đỏ lên con ngươi, yêu tuấn vô cùng. Trong miệng của hắn thậm chí mọc ra răng nanh. Hắn hiện tại thần trí chìm tới đáy, bị thứ 8 long tổ sát lục chi lực nắm trong tay. Tiêu Thần còn muốn ý thức, nhưng lại không cách nào đoạt lại chủ quyền. Lúc này, hắn chỉ muốn giết người, giết người, giết người. Máu. Hắn vô cùng cần máu. Mà như vậy dung chuyển, cũng là khiếp sợ Tử Vân cung mọi người, đám người Thẩm Lệ đang ở tu hành, lại bị đánh thức, đập vào con mắt chính là lúc này Tiêu Thần, con của các nàng trực tiếp phóng đại, trong đó tràn đầy vẻ sợ hãi. Trên người Tiêu Thần uy áp, để các nàng cảm thấy run rẩy, nhưng các nàng càng tăng thêm biết đến, người trước mắt là Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi thế nào? Thẩm Lệ âm thanh run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Lệ Nhi tỷ tỷ, Tiêu Thần hắn bên người, Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy đều là vạn phần hoảng sợ. Các nàng xưa nay không từng thấy từng tới như vậy Tiêu Thần. Nhưng Thẩm Lệ vẫn còn tính toán chấn định. Thiên Vũ, ngươi đi kêu ba vị sư huynh đến đây, Thanh Tuyền, Linh Hy, các ngươi nhanh đi khiến Khương Nghị cùng Thần Lệ xuất quan, Tiêu Thần giao cho ta. Nữ đế cùng Tiêu Thần có cảm ứng, Tiêu Thần xuất hiện biến hóa như thế, nàng bởi vì nên rất nhanh có thể chạy về. Thẩm Lệ chậm rãi mở miệng, lúc này, nàng là chủ tâm cốt, nàng không thể loạn. Nhưng là, Tiêu Thần lúc này, Thẩm Lệ một người như vậy có thể ứng đối. Nhanh đi. Thẩm Lệ cáo kỉnh mở miệng. Tính tình của nàng ôn nhuận, đây là nàng lần đầu tiên phát cáo. Mấy người đều là thật nhanh động thân, lúc này chỉ còn lại có Thẩm Lệ một người, nàng xem lấy Tiêu Thần, đôi mắt đẹp chớp động. Nàng sợ. Đương nhiên. Nhưng người trước mắt là Tiêu Thần, là trượng phu của nàng. Nàng là song không sợ, nàng chậm rãi đi về phía Tiêu Thần, nói khẽ, Tiêu Thần, nhìn một chút ta, ta là Lệ Nhi. Giọng của nàng truyền vào trong thai Tiêu Thần. Nhưng, Tiêu Thần không lay động. Giết. Trong miệng của hắn, phun ra lãnh đạm một chữ, thân ảnh của hắn ở chỗ cũ hơi ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt cũng là xuất hiện trước mặt Thẩm Lệ, bàn tay của hắn trực tiếp giữ lại cổ Thẩm Lệ, đưa nàng nhấc lên, sắc mặt của Thẩm Lệ trong nháy mắt đỏ lên, con mắt của nàng đang chảy nước mắt. Nước mắt rơi vào trên tay Tiêu Thần, nóng bỏng, nóng bỏng. Nhưng, Tiêu Thần thờ ơ. Hắn không cảm giác được. Bởi vì, hắn lúc này, là một cái không có tình cảm sát thần. Tiêu Thần, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, tại sao biến thành như vậy? Thẩm Lệ nước mắt mơ hồ đôi mắt. Nhưng tay của Tiêu Thần lực chưa từng giảm bớt. Hắn muốn giết người. Thẩm Lệ, cũng là người thứ nhất. Hai con mắt của hắn thấy không rõ người trước mắt là ai, một mảnh màu máu. Mà lúc này, có thân ảnh hai người trước mắt đã tới, trực tiếp giữ lại cánh tay của Tiêu Thần. To lớn lực đạo, khiến Tiêu Thần cổ tay bưng lỏng, Thẩm Lệ cũng là ngồi liệt trên mặt đất, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị mang theo Thẩm Lệ nhanh chóng lui nhanh, đi tới Lâm Thanh Tuyển cùng bên người Khương Linh Hy, hai người bọn họ ngăn ở ba người trước mặt. Lệ Nhi, chuyện gì xảy ra? Tiểu Khả Ái vẻ mặt nghiêm túc. Thẩm Lệ lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng. Các nàng, ai cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Tiêu Thần sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị liếc nhau. Liên thủ chế trụ hắn lại nói. Khương Nghị gật đầu. Hai người đồng thời xông về Tiêu Thần, bọn họ hiện tại còn không rõ ràng lắm thân thể Tiêu Thần xảy ra chuyện gì, cũng không dám xuống nặng tay, nhưng lúc này Tiêu Thần không có thần trí, hạ thủ độc các tay, mạnh mẽ, bước Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị không ngừng lui nhanh, trên người bọn họ đều là nhiều hơn vết thương. Đánh! Tiêu Thần một quyền, đánh bay Khương Nghị. Tiểu Khả Ái cũng bị một cước đạp bay. Hai người, đồng thời thổ huyết, trong cung điện, một mảnh xốc xếp. Tiêu Thần sợi tóc như máu, hai con người tinh hồng. Trong cổ họng của hắn không ngừng phát ra gầm thét, giống như thống khổ. Lại như nóng nảy. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị không chút do dự đứng dậy, một lần nữa xông về Tiêu Thần, đang không có ngoại viện dưới tình huống, chỉ có bọn họ mới có thể ngăn ở Tiêu Thần, nếu là bọn họ lui về sau, Thẩm Lệ bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ không thể lui, nhưng lại không ở lưu thủ, không phải vậy, bọn họ sẽ bị Tiêu Thần đánh phế đi. Ba người chiến đấu vô cùng cuồng bạo. Cả tòa đại điện đều là đánh thành phế tích, nhưng Tiêu Thần lúc này thực lực tăng vọt, cho dù hai người liên thủ, vẫn như cũng bị Tiêu Thần áp chế, hai người bọn họ không ngừng đấm máu, nhưng trên người Tiêu Thần không thể phá vỡ, tay của hai người đoạn, đối với lúc này Tiêu Thần hoàn toàn không có tác dụng, mà chiến đấu như vậy cũng sớm đã kinh động đến đệ tử Tử Vân Cung, bọn họ rối rít chú mục, không dám lên trước. Một bên khác, Lạc Thiên Vũ mang theo trước ba vị thánh sứ tới. Nhìn lúc này bị Tiêu Thần áp chế Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị, bọn họ không nói hai lời trực tiếp động thủ, muốn ra tay trấn áp. Khương Nghị sư đệ, Thần Lệ sư đệ, lui xuống. Liệt Dương thánh sứ tới miệng. Trên người ba người có vô tận tiên lực lưu động, vô cùng cuồng bạo, nếu đơn đả độc đấu, bọn họ không phải Tiêu Thần đối thủ, nhưng lúc này Tiêu Thần, bọn họ cần liên thủ trấn áp. Một bên khác, bị thương Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị lui xuống dưới, đem chiến trường giao cho ba vị sư huynh, bọn họ đi tới Thẩm Lệ bốn người bên người, bảo vệ bọn họ, để phòng bất chắc. Trong hư không, ba vị thánh sứ xuất thủ trấn áp Tiêu Thần, nhưng lại đánh lâu không xong. Trong lúc nhất thời, rung động vô số đệ tử Tử Vân Cung, bọn họ đều điên cuồng. Tiêu Thần sư đệ lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy, một người độc chiến ba vị thánh sứ sư huynh, không rơi vào thế hạ phong. Quá nghịch thiên. Thánh viện, thức ăn ngon đường phố. Nam hoàng nữ đế đang ở kiếm ăn, tay trái một cây băng đường hồ lô, tay phải lại là cầm hạt rẻ rang đường ăn thơm. Nàng chuẩn bị hôm nay huyết tẩy thức ăn ngon đường phố. Dùng nàng bụng nhỏ cho thánh viện thức ăn ngon đường phố hảo hảo học một khóa. Nàng đã chuẩn bị xong. Nhưng, đúng lúc này, mi tâm của nàng đột nhiên chớp động ánh sáng màu đỏ, chấn động trong lòng. Sắc mặt của nàng thay đổi. Trong nháy mắt đó, nàng trực tiếp đem trên tay băng đường hồ lô cùng xào hạt rẻ trực tiếp ném đi, xoay người chạy thẳng tới Tử Vân Cung phương hướng bay đi, tốc độ cực nhanh, gần như là trong nháy mắt cũng là biến mất ở chân trời, bởi vì nàng cảm thấy Tiêu Thần xảy ra chuyện. Nàng nhất định phải mau đi trở về. Nàng muốn nhìn một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, Tử Vân Cung đã bị đánh sập vài tòa cung điện. Liệt Dương ba vị thánh sứ sợi tóc xốc xếch, quần áo đều là bị xé nứt, Tiêu Thần cũng là bị thương, nhưng khôi phục cực nhanh, cho nên đánh kéo dài chiến, Tiêu Thần nhất không sợ. Một màn này khiến vô số người rung động. Ba vị thánh sứ đều là sắc mặt khó coi, tình huống như vậy vô cùng khó giải quyết. Sư tôn Thuần Dương Tử không ở, ai có thể ngăn được Tiêu Thần? Sắc mặt của bọn họ chớp động. Tiêu Thần sư đệ cô em gái kia, Tinh Thần thánh sứ hỏi. Phương xa truyền đến một âm thanh. Ta tới. Đó là Nam Hoàng Nữ Đế âm thanh. Bóng người nàng trong nháy mắt cũng là đi tới trước mặt mọi người, sắc mặt của nàng vô cùng khẩn trương, nàng ở gấp trương Tiêu sáng sớm, lúc này Tiêu Thần, phảng phất là địa ngục tu la, giết chóc quen tay, đang nhìn ba vị thánh sứ cùng phía dưới Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái, bọn họ đều là bị thương. Tình huống gì? Nàng hỏi. Ba vị thánh sứ đều là cười khổ lắc đầu, bọn họ cũng không rõ ràng, liền bị Thiên Vũ sư muội gọi tới. Liền thấy Tiêu Thần biến thành như vậy. Nam hoàng nữ đế đôi mi thanh tú khóa chặt. Các ngươi khóa lại phương này không gian, Tiêu Thần giao cho ta. Nói xong, bóng người nàng vọt thẳng hướng về phía Tiêu Thần đi, trên người nàng kéo theo lực lượng vô tận, Nam Hoàng Nữ Đế, võ pháp kiêm tu, võ đạo đồng dạng mạnh mẽ vô cùng, không thể địch nổi, bản thân liền là cường giả thánh hiền cảnh, cho dù lúc này đến làm cho chỉ có cảnh giới chí thánh lục trọng tiên, nhưng áp chế Tiêu Thần, nàng vẫn có niềm tin. Giết! Tiêu Thần lãnh đạm lên tiếng. Nam Hoàng Nữ Đế không để ý đến, nàng một bên cùng Tiêu Thần chiến đấu, một bên minh khắc trận văn, chuẩn bị lấy linh trận trấn áp Tiêu Thần. Không phải vậy, không còn cách nào khác. Lúc này Tiêu Thần đã nhập ma, ở không xuất thủ nhanh chóng chấn áp, Tiêu Thần bản thể liền thật không chịu nổi. Ầm ầm, hai người chiến đấu, Nam Hoàng Nữ Đế bắt đầu áp chế Tiêu Thần, mạnh như Tiêu Thần cũng ở bại lui. Tiêu Thần hai con ngươi đỏ như máu chớp động hàn quang. Một bên khác, ba vị thánh sứ liên thủ đem nơi này địa vực phong ấn, kết giới không thể phá vỡ. Nhìn Nam Hoàng Nữ Đế áp chế Tiêu Thần, bọn họ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. May mắn nha đầu này kịp thời xuất hiện, bằng không bọn họ cũng không cách nào chế phục Tiêu Thần. Phía dưới, mấy người đều là vô cùng lo lắng Tiêu Thần, nhất là ba người Thẩm Lệ. Trên mặt của các nàng không có chút huyết sắc nào, trắng bệnh trắng bệnh, làm kinh sợ sở trí. Hư không, một tòa to lớn thần thánh linh trận nổi lên, trong đó có Phật pháp lưu động, phản âm vang vọng hư không, có chữ vạn trấn áp, trực tiếp đem Tiêu Thần khống chế ở trong đó. Vạn Phật tịnh trái tim trận, vạn đạo trận văn, uy lực mạnh mẽ, trấn áp tà ma, tịnh hóa tâm linh. Tiêu Thần ở Phật trong trận, huyết khí không ngừng tràn ngập, tựa hồ muốn cái này Phật trận dao động. Nhưng có Nam Hoàng Nữ Đế ở, Tiêu Thần không thể động đậy. Phật trong trận lực lượng ở cùng Tiêu Thần sát lục chi lực chống lại, Tiêu Thần thần trí thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, hắn đoạt lại thân thể chủ quyền, hắn lúc này, khuôn mặt bóp méo, thống khổ gầm nhẹ, phảng phất đang thừa nhận vô tận hành hạ. "Tiêu Thần, chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi sẽ như vậy?" Nam Hoàng Nữ Đế hỏi. Tiêu Thần ôm đầu, thân thể ở hư không vùng đấy. "Ta bị công pháp phản vệ, mới vừa bị sát lục chi lực ăn mòn thần trí, liền cái gì cũng không biết. nữ đế, ta thật thống khổ, thật là khó chịu a. Nhìn Tiêu Thần lúc này tình hình, sắc mặt của Nam Hoàng nữ đế cũng khó nhìn. Nàng đang lo lắng Tiêu Thần tình hình. Nhìn thêm một chút, xong ngay đây. Trong tay của nàng ở kết ấn, Phật pháp lực vô biên, ở linh trận phía trên, có một tôn kim Phật nổi lên, trấn áp tà ma ngoại đạo. Tiêu Thần sát lục chi lực thời gian dần trôi qua tăng dã, từ trong thân thể Tiêu Thần hoàn toàn tiêu thần, Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm, lần này hắn cảm thấy thả lỏng chưa từng có. Hắn vừa muốn mở miệng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Thân thể đồng dạng xé rách, máu tươi vẩy ra, máu nhuộm áo trắng. Tiêu Thần ngất đi. Nam Hoàng nữ đế vừa xài bước ra, đem Tiêu Thần ôm vào trong ngực, không để ý chút nào cùng Tiêu Thần máu phải trăng lây dính ở trên người nàng. Trong mắt của nàng, chỉ có Tiêu Thần khuôn mặt tái nhợt. "Tiêu Thần." Nàng kêu một tiếng. Tiêu Thần thở ơ, nhưng còn có tức giận. Giờ khắc này, Nam Hoàng nữ đế hoàn toàn khôi phục diện mục ban đầu, vóc người thon dài, giống như thần nữ, một tấm gương mặt xinh đẹp mỹ luân mỹ hoán, khuynh thành chi sắc, nàng ôm Tiêu Thần dáng lâm mặt đất, ánh mắt của nàng nhìn về phía đám người thẩm lệ, nói khẽ, "Tiêu Thần hiện tại rất phiền toái, ta muốn dẫn hắn chữa thương, các ngươi không nên quấy rầy." Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Đám người thẩm lệ rốt cuộc yên lòng, nhìn Nam Hoàng nữ đế rời đi phương hướng, các nàng hơi xuất thần. Vừa rồi, các nàng ở trong mắt Nam Hoàng nữ đế thấy được quan tâm. Các nàng không nói gì thêm. Lúc này, bên người còn có hai cái thương binh, Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái. Khương Nghị Lâm Thanh Tuyền một mực canh giữ ở bên người Khương Nghị. Khương Nghị mỉm cười. Không có gì đáng ngại, vết thương nhỏ. Một bên khác, Tiểu Khả Ái lại là lộ ra cười khổ, hôm nay thật là mất mặt ta, theo Khương Nghị liên thủ vẫn là bị đánh một trận. Đại ca chính là đại ca. Mạnh. Lệ Nhi, đừng lo lắng, đại ca sẽ không sao. Tiểu Khả Ái lên tiếng nói. Ba người thẩm lệ gật đầu. Mà ba vị thánh sứ lúc này cũng là đi tới, bọn họ cùng Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị nhìn nhau, sau đó đều nở nụ cười. Sư huynh, các ngươi như cái người điên. Ha ha ha. Hai người nhạo báng, ba vị thánh sứ đơn giản sửa sang tóc, sau đó nói, Tiêu Thần lần này thực lực thật để chúng ta thất kinh, lại bá đạo như thế, ba người chúng ta liên thủ vẫn như cũ không chiếm được chỗ tốt, lúc này mới mấy năm à, các ngươi liền trưởng thành đến tình trạng như vậy, xem ra ba người chúng ta thật là già, không còn dùng được. Liệt Dương Thánh Sứ cười khổ một tiếng. Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái cũng là mỉm cười. Đúng vậy a, bọn họ trở thành lớn rất nhiều. Ở Thánh Viện, thu hoạch rất nhiều, đây quả thật là người nào bọn họ trưởng thành thời gian nhanh nhất. Nhưng Tiêu Thần trưởng thành càng kinh khủng. Mặc dù hôm nay lực lượng của hắn chưa chắc là hắn thực lực chân chính, nhưng nếu là không có bản thân hắn thực lực cường đại, há có thể đạt đến vừa rồi trình độ kinh khủng. Điểm này, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đều là tâm phục khẩu phục. Bọn họ cùng Tiêu Thần, vẫn là kém một chút. Nhưng, cũng không nhiều. Tương lai, chưa chắc không thể đuổi kịp. Về phần ba vị lời của sư huynh, bọn họ có chút hí hư. Ngắn ngủi trăm năm chống chân âm, bọn họ đã đuổi kịp, đồng thời siêu việt ba vị đã từng dạy dỗ mình tu hành sư huynh. Thật đúng là có chút ít cảm khái. Không có ba vị sư huynh, làm sao có thể có chúng ta huynh đệ ba người hôm nay? Khương Nghị mở miệng. Ba người cuối cùng có chút an ủi. Bọn họ biết đến. Cái này ba cái tiểu sư đệ đều là tốt. Tinh Thần Thánh Sứ nhìn cái này đầy đất vết thương cùng phế tích, liễu lươi nói, vừa rồi đánh một trận, nơi này đã hủy, các ngươi tạm thời ở không được, ta mang các ngươi đổi một chỗ cung điện sống đi, nơi này tự sẽ có người sửa chữa, nếu suy nghĩ trở về, sau đó đến lúc ở trở về là được. Mấy người đều là rối rít gật đầu. Rời xa nơi này, bọn họ vẫn đang tu hành, mà Tiêu Thần lại là bị Nam Hoàng Nữ Đế mang đến chữa thương. Trong linh trận là mênh mông tiên lực, Tiêu Thần chỗ sâu trong đó, bị làm dịu, trước kia Tiêu Thần bởi vì bị thái cổ huyết ma long lực lượng chiếm trước thân thể, tạo thành trong thân thể nhiều hơn chỗ khí quan, thậm chí linh mạch khác biệt trình độ bị hao tổn, nếu không phải có niết bàn vĩnh sinh kinh, hắn lúc này coi như không chết, cũng là một người phế nhân. Hiện tại Nam Hoàng Nữ Đế đang vì hắn cắt tỉa thân thể bị thương mắc. Một chút xíu tới, Tiêu Thần đương nhiên giật mình tỉnh, nhưng lại không thể động. Đây là Nam Hoàng Nữ Đế nói, muốn nằm vật xuống làm tốt, trong đó Nam Hoàng Nữ Đế một mực canh giữ ở bên người Tiêu Thần. Nhưng trên tay nàng ăn, nhưng không biết từ đâu tới đến. Lúc này nữ đế vừa ăn băng hồ lô một bên nhìn Tiêu Thần cùng hắn tán gẫu giải buồn. Nữ đế, ta muốn xoay người. Tiêu Thần mở miệng. Không được. Nữ đế, ta muốn đi tiểu. Không được. Cái này không thể không được a, xảy ra vấn đề a. Tiêu Thần vẻ mặt đau khổ. Nam Hoàng nữ đế xoay người đem Tiêu Thần đỡ dậy, còn lại nàng đưa lưng về phía Tiêu Thần, chờ đợi Tiêu Thần tự động giải quyết, sau đó tiếp tục nằm. Tiên lực biến đổi tư dưỡng thân thể Tiêu Thần. 3 tháng sau, Tiêu Thần tốt. Sau đó kiềm chế một chút, ngươi có biết không, là cứu ngươi, ta 3 tháng cũng không có ăn một điểm ăn ngon. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ. Lúc này, Tiêu Thần liếc mắt nhìn đùi gà trên tay nàng. Nam Hoàng Nữ Đế con qua tay đi, bắt đầu ăn vặt. Tiêu Thần nở nụ cười. Cảm giác như vậy thật tốt ta. 3 tháng trước, hắn cho là hắn phải chết. May mắn Nam Hoàng Nữ Đế kịp thời xuất hiện, không phải vậy, hậu quả, hắn không dám tưởng tượng. Hắn thật là sợ hãi. Loại đó cảm giác tử vong, vô cùng rõ ràng. Nữ đế, không thể không nói, sát lục chi lực kia quả thực rất mạnh, nếu ta có thể hoàn toàn nắm trong tay bảo, thực lực của ta sẽ bùng lên. Tiêu Thần lên tiếng nói, hắn hiện tại vẫn như cũ nhớ thái cổ huyết ma long kia lực lượng, bên người nam hoàng nữ đế không thể không hừ lạnh một tiếng. Vậy cũng muốn ngươi có thể nắm trong tay mới được a. Không phải vậy, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không có. Tiêu Thần cười hắc hắc, xem thường, không phải có ngươi nhà, ta sợ gì? Ngươi cút. Nam hoàng nữ đế mắng một tiếng. Ngươi có biết không, lão nương là cứu ngươi, suýt chút nữa một lần nữa ngủ say, ở tới một lần, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, ta khuyên ngươi đang không có năng lực hoàn toàn nắm trong tay loại lực lượng kia, không cần động tới nó. Lần này, nam hoàng nữ đế âm thanh vô cùng trịnh trọng. Tiêu Thần cũng là thu liễm nụ cười. Xem ra, chỉ có thể thôi. Hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn nắm trong tay thái cổ huyết ma long kia sát lục chi đạo. Ta đã biết. Tiêu Thần nói, lệ nhi các nàng thế nào? Nam hoàng nữ đế làm ở một bên, vểnh lên bắp chân, lắc lư, nói từ từ, ngươi sau khi hôn mê, ta liền mang ngươi tới nơi này chữa thương, tình huống của bọn hắn ta cũng không phải hiểu rất rõ, dù sao ngay lúc đó ta sau khi chạy đến, ngươi đã hủy Tử Vân cung vài tòa cung điện, đã thương Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái, liền ngươi ba vị sư huynh đều là bị thương. Tiêu Thần sắc mặt cứng lại. Ta phải đi về nhìn một chút. Nam hoàng nữ đế không có phản đối, hai người cùng nhau quay trở về Tử Vân cung. Thời gian 3 tháng, Tử Vân cung đã khôi phục như thường, đám người Thẩm Lệ rời trở về, các nàng sợ Tiêu Thần trở về không tìm được. Khi thấy Tiêu Thần lúc trở về, ba người Thẩm Lệ trực tiếp đánh tới. Ngày nào, thật dọa sợ các nàng. Đúng không dậy nổi, là ta không tốt, hù dọa các ngươi. Tiêu Thần nói khẽ. Một bên khác, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cũng là nhìn về phía Tiêu Thần. Đại ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần đem chuyện của Thái Cổ Huyết Ma Long theo tất cả mọi người nói một lần, tất cả mọi người là ngưng mắt. Sát lục chi đạo. Nam hoàng nữ đế con người chớp động. Tiêu Thần, Thái Cổ Huyết Ma Long kia là sát lục hóa thân, tính tà, không phải người thường có thể áp chế, ta không đề nghị ngươi tu đạo này. Nếu như có thể mà nói, đem nói nhảy qua, đi sửa cái khác bảy vị long tổ lực lượng. Thẩm Lệ đám người cũng là tán thành câu nói của Nam hoàng nữ đế. Nhưng Tiêu Thần không nghĩ từ bỏ. Tốt, ta đi đầu nhảy qua, chờ có năng lực ở thử, không được, ở từ bỏ. Sau đó, bọn họ một lần nữa chuẩn bị tu hành. Đánh sâu vào 7 tháng sau thần mộ tranh phong. Trong đó, ba vị thánh sứ đã tới, thăm Tiêu Thần, sau đó không có làm trễ nải bọn họ tu hành. Thời gian như thoi đưa, tháng 7 thời gian, trôi qua rất nhanh. Bởi vì trải qua chuyện của Thái Cổ Huyết Ma Long về sau, cảnh giới Tiêu Thần cũng không có tăng lên, tự nhiên cũng không thể giải khai Nam Hoàng Nữ Đế Đạo thứ 9 phong ấn. Nhưng, bọn họ đã chuẩn bị xuất phát, còn có 7 vị đệ tử thánh viện, người đi theo là Thánh Đạo Cung, Tử Vi Cung, Tử Vân Cung, Kiếm Cung bốn vị cung chủ hộ tống. Tiêu Thần đám người đối với đám người Thẩm Lệ cười một tiếng. Yên tâm. Sau đó, cũng là leo lên thần thú, xông lên trời. Cùng lúc đó, thần vực các tổ thiên tiêu cũng đều ở trưởng giả hộ tống phía dưới, đi đến thần mộ. Thánh viện thần thú chính là một đầu côn bằng, hình thể to lớn, che khuất bầu trời, tốc độ vô song, trên lưng côn bằng, bốn vị cung chủ đứng chung một chỗ, phía sau là 10 người Tiêu Thần. Trong đó, cũng là có mấy người là quen biết. Tử Vân cung Doãn Thiên Cửu sư huynh, còn có Kiếm Cung tiểu kiếm tiên Tề Kính Thiên. Thần vực các vị thiên kiêu tranh phong đã kéo lên màn mở đầu. Chương 2044, Thiên Uyên. Thần mộ, một cái thần bí mà cường đại địa phương. Chỗ nào, danh xưng là thần chi mộ địa. Trong đó, táng thần. Mấy chục vạn quá khứ, trong đó thần táng chi địa, bây giờ đã trở thành thần vực các tộc thiên kiêu tranh phong chi địa. Mỗi lần thần mộ mở ra, cũng là sẽ quật khởi cái thế thiên kiêu, ngang đè ép một đời. Vạn năm trước, Khương thị thần tộc thiên kiêu hành không xuất thế. Nghiên ép thần vực các vị thiên kiêu, hắn vị trí, thần vực riêng phần mình thiên tài, đều là tránh lui phong mang, không dám cùng tranh nhau phát sáng. 5.000 năm trước, phương Tây chúng sinh tự một ít xa di ngang để ép thiên kiêu thần vực. Một thân Phật Pháp siêu phàm nhập thánh. Bây giờ, thánh viện ra thiên tuyển chi tử Tần Vấn Thiên, trong thần mộ lộ ra đại cơ duyên, thành tựu thần vực trẻ tuổi nhất cường giả thánh hiển. Không tới ngàn tuổi, vào trí thánh tầng 10, đã vượt ra thánh đạo. Hết thảy đó, đều là thần mộ sáng lập. Bởi vậy có thể thấy được, trong thần mộ kỳ ngộ cường đại. Nhưng những này quang huy sau lưng, nhưng cũng là ngàn vạn sắc cơ. Mọi người chẳng qua là thấy được bọn họ huy hoàng, nhưng lại không biết, vạn năm trước, trong thần mộ, Khương thị thần tộc thiên kiêu cựu tử nhất sinh, mặc dù lãnh tụ thiên kiêu thần vực, lại thành độc tí thần tôn, bởi vì ở trong thần mộ, cánh tay hắn bị chém đứt, hắn là Khương thần vương dòng dõi. Phương Tây chúng sinh tự tiểu sa di từ thần mộ đi ra về sau, Phật pháp siêu phàm, nhưng xưa nay không nhắm mắt nhìn người, hết thảy đều lấy lòng dạ xem thế gian hết thảy. Từ đó trở đi, hắn sửa lại pháp hiệu thiên tâm. Bởi vì ở trong thần mộ hắn mất đi cả mắt. Thánh viện Tần Vấn Thiên được vinh dự đương đại thiên kiêu thần vực người thứ nhất, nhất năm mạnh cường giả thánh hiển. Hắn ở trong thần mộ, mặc dù lông tóc không hao tổn, nhưng lại mất đi vật chân quý nhất, mặt ngoài phong quang, sau lưng tiêu trầm trăm năm, cuối cùng nội đạo vào thánh hiển, bây giờ du tẩu cùng thần vực trong thế giới, không người nào biết được tung tích của hắn. Hết thảy đó đều là đại giới. Mà thần mộ vị trí, ở thần vực vùng đất trung ương. Nơi nào có một chỗ, gọi là Thiên Uyên, thần mộ chi địa, là song ở dưới Thiên Uyên. Cái gọi là Thiên Uyên, cũng là ngang trời cao vực sâu. Bởi vì trong đó thâm thúy, sâu không lường được, bởi vậy gọi tên, lại trong đó, có thần thánh uy áp nở rộ, không người dám đến gần. Cho nên, nơi này trừ thần mộ thí luyện, cũng là hoang tàn vắng vẻ. Lúc này, Côn Bằng cõng người thánh viện cưới, đi đến Thiên Uyên, thần mộ chi địa. Bằng trên lưng, bốn vị cung chủ cười nói phong thanh. Phía sau, tiêu thần 10 vị đệ tử thánh viện lại là không thế nào trao đổi. Bởi vì, lẫn nhau đều không phải là rất quen thuộc. Tiêu thần, Khương Nghị, Tiểu Khả Ái, Tề Kính Thiên bốn người đứng chung một chỗ, trước kia đánh một trận, Tề Kính Thiên cùng tiêu thần cũng coi như có gặp mặt một lần, ở tăng thêm trừ thánh đạo cung, tử vi cung bên ngoài tử vật cung, chỉ có kiếm cung Tề Kính Thiên một cái danh lạch, cho nên, bọn họ đi so sánh cửa trách, một bên khác, Doãn Thiên Cửu lại là cùng tử vi cung đệ tử đứng chung một chỗ, nhưng lại đối với tiêu thần gật đầu thăm hỏi. Về phần thánh đạo cung đệ tử, lại là không nhìn thẳng đám người tiêu thần. Điều này làm cho Tiểu Khả Ái có chút khó chịu. Coi thường bọn họ. Bọn họ dựa vào cái gì? Thánh đạo cung, cứ như vậy không tầm thường. Cuồng vọng. Tiểu Khả Ái hừ lạnh một tiếng, bên người, tiêu thần mỉm cười. Dù sao cũng là thánh viện đệ nhất cung, cũng quả thực có cuồng vọng vô liếng, không để ý tới là được. Hắn cùng Khương Nghị nhìn so sánh vai nhạt. Dù sao, không có gì gặp nhau. Bọn họ, khinh thường để ý chính mình, mà bọn họ cũng lười phản ứng thánh đạo cung đệ tử. Nhưng dù sao cũng là đồng môn sư huynh. Bọn họ đến từ thánh viện, còn muốn cùng nhau vào thần mộ. Cho nên, tiêu thần không muốn đem quan hệ làm cho quá cứng ngắt lại, khó coi. Mà còn sư tôn cùng cung chủ thánh đạo cung vẫn còn ở đó. Chút mặt mũi này vẫn là nên cho. Nhưng Tiểu Khả Ái chính là không thoải mái, một bên, Tề Kính Thiên lại là nợ nụ cười. Quen thuộc đã khỏi, thánh đạo cung ba người này, cũng là tuyệt đỉnh thiên tiêu, thực lực phi phàm, đều ở cảnh giới trí thánh thất trọng tiên, ở cái này một cảnh bên trong, có thể xưng nhân tài kiệt xuất. So với ngươi như thế nào? Tiêu thần đối với Tề Kính Thiên, hỏi. Đối với cái này, Tề Kính Thiên thoải mái cười một tiếng. Tuy là thánh đạo viện đệ tử, nhưng ta cũng không sợ bọn họ. Trong giọng nói của hắn, mang theo tự tin. Mà lời của hắn, khiến thánh đạo viện ba người không thể không quay đầu lại, nhìn thoáng qua bốn người tiêu thần, vẻ mặt chớp động, tối nghĩa không tên. Tiểu Khả Ái đã sớm bất mãn, thế là mở miệng nói, nhìn cái gì, chưa từng thấy Mỹ Nam Tử. Lời này vừa nói ra, ba người vẻ mặt một sâu. Nam sinh nữ tướng, dở dở ương ương. Diệp Thiên Dụ nói với giọng thản nhiên. Lời này vừa nói ra, cũng là châm chọc Tiểu Khả Ái giống nữ nhân, điều này làm cho trong mắt Tiểu Khả Ái chớp động hàn quang. Sư huynh, làm gì cửa ra đã thương người? Tiêu thần kéo lại Tiểu Khả Ái, hắn nhìn Diệp Thiên Dụ, mở miệng nói. Hắn biết đến Tiểu Khả Ái đã nhịn thật lâu, vừa rồi bọn họ nhìn tới vẻ mặt liền dẫn khinh thường, tiêu thần không để ý đến, chẳng lẽ khinh miệt người khác, còn không cho cãi lại, lại nói, Tiểu Khả Ái cũng không nói cái gì lời quá đáng, lại bị Diệp Thiên Dụ mở miệng châm chọc, xương dở dở ương ương, cái này không khỏi quá đáng điểm. Diệp Thiên Dụ nhìn lướt qua tiêu thần. Ngươi chính là tiêu thần đi, ta nghe nói qua ngươi, gần nhất danh tiếng đang đựng, có cơ hội, cũng muốn nhìn một chút. Tử Vân cung rốt cuộc quật khởi ra sao không tầm thường thiên tài. Nói xong, Diệp Thiên Dụ cũng là xoay người, phảng phất lười nhác ở cùng đám người tiêu thần nói chuyện, cùng ngạo như vậy, quả thực khiến người ta không thích. Tiêu thần không nói gì. Được, dưỡng thần một chút, rất nhanh cũng là đến thần mộ. Tiểu Khả Ái hừ một tiếng. Bốn người cũng là nhắm mắt dưỡng thần, không nói nữa. Côn Bằng tốc độ cực nhanh, xuyên qua hư không, giống như điện quang, bầu trời bá chủ danh hiệu, không phải chỉ là hư danh. Cho dù thần long luận tốc độ, cũng không thể so sánh cùng nhau. Địa vực không ngừng ở vượt qua, nhắm thẳng vào trong thần vực châu chi địa, Thiên Uyên. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, thiên khung đã không còn sáng, trong hư không lượn vòng lấy chấn áp thiên địa mây đen, muốn đè ép thành, cho người cực kỳ cảm giác bị đè nén, đám người tiêu thần thậm chí cảm giác hít thở đều là không ở thông thuận, mà cái kia mây đen bao phủ phía trước vô tận địa vực, một cái nhìn không thấy bờ. Hắc Vân lôi kiếp chi địa, xem ra đến Thiên Uyên. Một bên, Tề Kính Tiên mở miệng. Đám người tiêu thần vẻ mặt chớp động. Thiên Uyên, đến. Nhìn ba người tiêu thần không hiểu vẻ mặt, Tề Kính Thiên mỉm cười giải thích, thật ra thì, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng lại ở thánh viện cổ kích bên trong thấy qua Thiên Uyên chi địa miêu tả, nghe đồn nơi này, đã từng là thần vực cổ chiến trường, ở chỗ này, đã từng bạo phát qua vô số lần chiến tranh, trong đó vẫn lạc cường giả vô số, vì thế, dẫn tới thiên phạt, cái này một mảnh mặt đất bao la, đều là lôi kiếp bao phủ, còn có tiền bối nói, thiên phạt này lôi kiếp, cũng là những kia vẫn lạc cường giả oán giận không tiêu tan, ngưng kết mà thành. Nghe câu nói của Tề Kính Thiên, đám người tiêu thần trong lòng đều là đối với nơi này có hiểu biết. Mà lúc này, Côn Bằng vô cánh, ra tốc xuống thứ. Chớp mắt trăm dặm. Đám người tiêu thần quay đầu lại, ở chỗ cũ, có lôi kiếp hạ xuống, đem đại địa xé rách. Uy lực kia, dọa người hung ác. Nếu rơi vào trên người bọn họ, không chết cũng bị thương. Đám người tiêu thần đều là bật cười. Cái này lôi kiếp, vậy mà tới thật, nghịch ngợm. Nhưng, phía trước, lại càng tăng thêm hấp dẫn đám người tiêu thần chú ý, bởi vì, ở trước mắt, bọn họ thấy được nơi muốn đến. Thiên Uyên. Chương 2045, tranh chấp. Thiên Uyên, cũng là cái này Hắc Vân Lôi kiếp cuối. Chỗ nào, vô kiếp mây bao phủ. Mọi người đều nói chỗ nào táng lấy thần, cho nên, kiếp vân không dám ăn mòn. Cũng có người nói, trong Thiên Uyên chi địa có cấm kỵ, cho dù lôi kiếp đều là không dám vào xâm. Cho nên lại có Thiên Uyên an ổn. Nhưng bất kể nói thế nào, đều là nghe đồn, về phần thật giả, còn chờ thương thảo. Lúc này, tiêu thần đám người, thừa côn bằng mà đến, chạy thẳng tới Thiên Uyên chi địa, vượt sâu đến tính toán sớm, bởi vì lúc này Thiên Uyên chi địa đã có thần vực khác thế lực khắp nơi giá lâm, chờ, nhưng cũng không tính là muộn, bởi vì, còn có người chưa từng đi tới. Ở đây rất nhiều thực lực người thấy được hư không côn bằng, đều là không mình hành lễ. Côn bằng, là thánh viện biểu tượng. Bọn họ, đều là biết đến, là thánh viện thiên kiều đến. Đám người tiêu thần từ trên lưng côn bằng phi thân mà xuống, đứng ở riêng phần mình cung chủ phía sau đi về phía mọi người. Trên mặt bọn họ đều là mang theo nụ cười. Tiêu thần con ngươi đang nhìn lấm lét, thần vực riêng phần mình thiên kiêu đều sẽ tới trước, không biết kinh tiêu kiếm cung sẽ đập người nào tới, hy vọng của hắn là đại sư huynh đám người. Từ biệt mấy năm, không biết đại sư huynh tu vi bọn hắn như thế nào. Thật đúng là nhớ. Quả nhiên, bị tiêu thần tìm được. Trong đám người, hắn thấy được đệ tử của kinh tiêu kiếm cung, cùng trưởng lão, tiên phong lại có sư tôn, còn có thất trưởng lão. Tiêu thần lộ ra nụ cười. Hắn nhìn về phía Thuần Dương Tử, sư tôn. Thuần Dương Tử tự nhiên sẽ hiểu, hắn gật đầu, nói, đi xem một chút đi. Tiêu thần cười gật đầu. Đa tạ sư tôn. Nói xong, hắn trực tiếp chạy về phía kinh tiêu kiếm cung yên tâm. Đệ tử tiêu thần bái kiến sư tôn, các vị trưởng lão. Tiêu thần hành lễ, thanh kiếm trưởng lão cùng đám người thất trưởng lão đều là mỉm cười gật đầu. Đối với tiêu thần mà nói, bọn họ đều là so sánh yêu thích. Thậm chí, hắn không thể hắn chính là đệ tử của kinh tiêu kiếm cung. Mà thất trưởng lão đầu tiên là khuôn mặt tươi cười nên đón, sau đó cũng là mặt lạnh, hừ một tiếng. Hiển nhiên, còn ở ghi hận tiêu thần đem dược sơn rời chống chuyện. Tiêu thần cười hắc hắc, hắn há có thể không biết, thế là hắn cười nói, thất trưởng lão, gần nhất còn mạnh khỏe. Thất trưởng lão đối với tiêu thần phẫn nộ. Thằng danh con, còn tức giận ta. Các vị kinh tiêu kiếm cung trưởng lão đều là rối rít mỉm cười, tiêu thần cũng nở nụ cười. Tiêu thần không dám, thất trưởng lão tặng thuốc tri ân, tiêu thần ghi nhớ trong lòng, hôm nay cũng là ở trước mặt nói lời cảm tạ. Đồng thời hỏi các vị trưởng lão mạnh khỏe, thứ yếu, cũng là nhớ các vị sư huynh sư tỷ, cho nên mới chạy đến xem nhìn. Người đến là có lòng. Thánh kiếm trưởng lão cười nói. Tiêu thần nói một tiếng bởi vì nên. Lúc trước, tiêu thần để lại cho kinh tiêu kiếm cung nhưng mà năm đó kiếm tổ nội tình. Kiếm cung đều là cảm tạ tiêu thần. Cho dù tiêu thần quay trở về thánh viện, nhưng ở người trong kinh tiêu kiếm cung tức giận, vẫn như cũ khá cao. Lúc này, hắn nhìn về phía một bên đại sư huynh đám người. Tiêu thần đi tới. Kinh tiêu kiếm cung 10 người. Đều là kiếm tử. Trong đó, còn có nhà mình mấy vị sư tỷ, tiêu thần nhìn cực kỳ thân cận. Mấy người tập hợp một chỗ nói thì thầm. Hàn huyên náo nhiệt. Nhìn tình cảm của bọn hắn vẫn như cũ như lúc trước, thánh kiếm trưởng lão vô cùng an ủi, nhưng nhìn thánh viện một bên, vẫn là nói một tiếng, tiêu thần à, trở về đi, sư tôn ngươi đám người vẫn chờ ngươi đây. Nghe vậy, tiêu thần vẻ mặt chớp động. Đệ tử cáo lui. Sau đó, tiêu thần đối với đám người long tương thủ nói, sư huynh sư tỷ, tiêu thần đi, chúng ta thần mộ thấy. Đám người long tương thủ mỉm cười gật đầu. Thánh viện một bên, đám người Diệp Thiên Dụ nhìn tiêu thần, không thể không hừ lạnh một tiếng. Tự hạ thân phận. Tiêu thần lập tức xoay người, trong con mắt của hắn chớp động quang huy. Người nói cái gì? Hắn trực tiếp lên tiếng, chất vấn Diệp Thiên Dụ, đó là tiêu thần sư môn, tiêu thần tự nhiên muốn duy trì. Trên đường, đối với thánh đạo cung đệ tử khắp nơi nhẫn mại. Nhưng, tiêu thần vẫn như cũ có điểm mấu chốt. Bây giờ bị chạm đến. Diệp Thiên Dụ nhìn tiêu thần, cười nói, ta nói ngươi, tự hạ thân phận, ngươi thân phận là gì? Bọn họ thân phận, dùng lấy ngươi đi bên trên đuổi đến tử đi tìm bọn họ. Mất mặt. Trên người tiêu thần có hàn khí nở rộ. Mà lúc này, cung chủ thánh đạo cung nhìn thoáng qua Diệp Thiên Dụ. Câm mồm. Hắn quát lớn một tiếng, Diệp Thiên Dụ cũng là không nói chuyện, nhưng vẫn như cũng nhìn thoáng qua tiêu thần. Tiêu thần phát hỏa, vẫn tại. Hắn đưa mắt nhìn Diệp Thiên Dụ. Ta muốn ngươi nói xin lỗi. Tiêu thần mở miệng nói. Giọng nói của hắn, không lớn không nhỏ, chỉ có người thánh viện có thể nghe đến. Diệp Thiên Dụ quay đầu lại, nhìn tiêu thần, trong sắc mặt phong mang tất lộ. Nói xin lỗi. Nói cái gì xin lỗi? Ngươi cũng xứng. Hắn cười nhạo một tiếng. Cung chủ thánh đạo cung nhìn thoáng qua tiêu thần, sau đó đối với Thuần Dương Tử nói, Thuần Dương, quản đệ tử của ngươi. Thuần Dương Tử nhìn tiêu thần, đang muốn mở miệng, lại nghe tiêu thần nói, cung chủ, là thánh đạo cung ngươi đệ tử Diệp Thiên Dụ cửa ra nhục sư môn ta, bây giờ lại để cho ta sư tôn nước thúc ta, đây là cái đạo lý gì, chẳng lẽ ta liền một câu nói xin lỗi đều đòi hỏi ghê gớm. Nghe vậy, cung chủ thánh đạo cung hơi nhíu mày. Hiển nhiên, không thích bị một cái hậu bối chất vấn, một bên khác, cung chủ kiếm cung lại là mỉm cười. Hắn đến là có hiểu biết tiêu thần tính tình. Lúc trước, nhưng hắn là lanh giáo qua. Đứa nhỏ này, trung nghĩa nhân hiếu, không nghe được nửa điểm có nhục sư môn. Lúc trước, đệ tử kiếm cung thế nhưng là ăn đau khổ. Hiện tại, có theo thánh đạo cung đệ tử đụng phải, thật là có ý tứ chứ. Ngươi làm càn. Cung chủ thánh đạo cung lạnh giọng mắt lạnh nhìn Tiêu Thần. Sư tôn ngươi, không có dạy ngươi tôn sư trọng đạo sao, ngươi như vậy nói chuyện với ta. Tiêu Thần không sợ chút nào. Trong con mắt của hắn, chỉ có kiên định. Cung chủ cũng biết tôn sư trọng đạo, vậy không nên như vậy phóng túng môn hạ của mình đệ tử, khiến không che đậy miệng, ta nói chỉ là ta lời nên nói, muốn ta nên muốn giải thích mà thôi, ta cũng không có sai. Không biết lễ phép, sư tôn ngươi không dạy ngươi, ta tới dạy ngươi. Một luồng uy thế lớn lao từ trên người cung chủ thánh đạo cung nở rộ mà ra, trực tiếp bao phủ Tiêu Thần. Lúc này, Thuần Dương Tử cuối cùng mở miệng. Tiêu Thần, không được vô lễ, lui xuống. Trên người Tiêu Thần uy áp lập tức biến mất, tự nhiên không phải chính cung chủ thánh đạo cung thu hồi, là Thuần Dương Tử đỡ được. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, lui một bước. Nhưng, đôi mắt của hắn đã lạnh lùng tỏa định Diệp Thiên Dụ. Diệp Thiên Dụ đúng không? Chuyện hôm nay, Tiêu Thần nhớ kỹ, chúng ta trong thần mộ thấy. Nói xong, Tiêu Thần cũng là áp chế mình tức giận. Mà câu nói của Tiêu Thần, Diệp Thiên Dụ không có để ở trong mắt, bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Thần không xứng. Hắn không có đang nói chuyện, mà đứng ở bên người cung chủ Thánh Đạo Cung, nhìn ở đây các vị thiên tiêu, mà lúc này, trong hư không, có mặt khác hai phe thực lực giá lâm, hư không Đông Phương, có Hoàng Kim Thánh Long kéo xe, chiến xa xuất hành, trên đó đều là thần tộc thiên tiêu, phía chính tây, có Phật lớn Phạn Âm ngâm nga, hoa sen ở hư không nở rộ, có ánh sáng vàng hiện lên, vậy mà xua tán đi kết vân. Thế giới này đều là tường thủy chi sắc. Là Khương thị thần tộc cùng phương Tây chúng sinh tự thiên kiêu đến. Tất cả mọi người là chú mục. Đám người Tiêu Thần cũng là đồng thời quay đầu lại. Lúc này, Tam Vương Chí Cao thực lực toàn bộ giá lâm. Chương 2046, vào thần mộ. Bây giờ, hai phe thế lực giá lâm về sau, các đại thế lực khác cũng đều lần lượt mà tới, lúc này, Thiên Nguyên chỗ, Lưu Dự và người vào thần mộ tranh phong thiên kiêu, liền đạt tới gần vạn người. Nhưng, nhiều như vậy thiên tài, phần lớn là đều sẽ gãy cánh trong đó, hoặc là vô công mà trở về. Có thể được thần quyến giả, chẳng qua mấy người. Lại trong mấy người, chỉ có thể do một người, lãnh tụ thế hệ này. Cho nên, ánh mắt của mọi người đều là rối rít nhìn về phía Thánh viện, Khương thị thần tộc cùng phương Tây chúng sinh tự. Những người kia bên trong, cơ hội cũng sẽ ở bọn họ trong đó ra đời. Chẳng qua là không biết là người nào. Mà trong Khương thị thần tộc, hai người, có chút làm người khác chú ý, bọn họ một nam một nữ. Tướng mạo vô cùng tương tự. Đó là một đôi huynh muội. Bọn họ đứng ở Khương thị thần tộc nơi đó, cũng là nhân vật lãnh tụ. Còn lại thiên tiêu đều là đứng ở hai người bọn họ phía sau, đám người Tiêu Thần cũng là chuyển con ngươi nhìn thoáng qua. Bên người, Tề Kính Thiên nói khẽ, "Vậy hai người là cháu của Khương Thần Vương, là vạn năm trước cái kia lãnh tụ thiên tiêu thần vực độc tí thần tôn Khương Thái Hư con cái, là một đôi sinh đôi huynh muội, ca ca kêu Khương Thính Phong, muội muội kêu Khương Thính Vũ, nghe đồn Khương thị thần tộc hậu bối bên trong, không người nào có thể ra hai người, thiên phú của bọn hắn có thể thấy được lốm đốm." Lại có người nói, "Tương lai, lãnh tụ Khương thị thần tộc chính là Khương Thính Phong kia." Người này thiên phú không yếu Tần Vấn Thiên. Nghe đồn hắn bê quan mấy năm, đánh sâu vào cảnh giới, không nghĩ tới vậy mà xuất quan, xem ra là đối với thần mộ nhất định phải được. Nghe câu nói của Tề Kính Thiên, Tiêu Thần không thể không lưu ý một chút đôi huynh muội kia. Đôi kia Khương thị huynh muội, sinh ra rốt cuộc tiêu chí. Nam có thể xưng tuấn giật, nữ lại là xuất thân thoát tục, giống như thần nữ. Chẳng qua là, cái kia Khương Thính Phong trời sinh trùng đồng, có người trời chi tượng, khó trách như vậy kiệt xuất, mà muội muội của hắn đồng dạng không tầm thường, đứng ở nơi đó, duyên dáng yêu kiều, lại cho người một loại cảm giác cường đại. Loại khí tức kia chính là Khương thị thần tộc chỉ mới có khí chất. Tiêu Thần hơi mỉm cười. Xem ra, lần này thần mộ chi tranh cũng không đơn giản. Một bên khác, trong chúng sinh tự cũng có kiệt xuất tiểu sa di hiện thế, từng cái môi hồng răng trắng, mi tâm một điểm đỏ lên. Đỉnh đầu trống trơn, nhìn thanh tú vô cùng. Chớ xem thường những kia tiểu hòa thượng. Tề Kính Tiên cười nói, đừng xem bọn hắn kia lúc này vẻ vô hại hiền lành, thật ra thì bản lãnh lớn vô cùng. Ở trong chúng sinh tự cũng là có một vị đương đại Phật tử người thứ nhất, ở trong thần vực danh hào đều là nổi tiếng, chính là ở giữa vị kia. Tề Kính Tiên chỉ. Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị phóng tầm mắt nhìn tới. Tiểu hòa thượng kia lúc này đang ở nhắm mắt tụng kinh, vóc người gầy gò, tướng mạo xuất trần, trên người có nhàn nhạt Phật quang bao phủ. Đó chính là đương đại chúng sinh tự Phật tử. Bộ dáng đến là không sai. Có phải hay không nhìn yếu đuối, nhu nhu nhược nhược. Tề Kính Tiên nói. Đám người Tiêu Thần gật đầu. Tề Kính Tiên nhíu môi, nói, nhưng các ngươi muốn thật cho là hắn yếu đuối, vậy gặp nhiều thua thiệt. Phật tử kia cũng là vị kia 5.000 năm trước lãnh tụ thần vực Phật Đà Thiên Tâm đệ tử thân truyền, pháp hiệu Minh Phạm. Ngày đó trái tim bây giờ đã là cường giả thánh hiển, ở trong thánh hiển cũng là đứng đầu. Hắn chỉ lấy như thế một cái đệ tử, chúng sinh tự hòa thượng đều nói Minh Phạm này chính là thần Phật chuyển thế, trời sinh thay đổi sinh ra Phật đạo. Hắn giáng sinh, trời sinh dị tượng, chính là hoa sen đưa tử, trong tay cầm một viên xá lợi. Kẻ này tu chính là không diệt thần Phật nói, đã từng một quyền mời các thiên thần Phật giáng lâm, trấn áp địch nhân, hắn tùy tiện không xuất thủ, xuất thủ cũng là thạch phá thiên kinh. Tiêu Thần đều là hít một hơi lãnh khí. Như vậy Thanh Tú tiểu hòa thượng lại có lớn như vậy lai lịch. Khó lường. Nhìn ba người Tiêu Thần bộ dáng khiếp sợ, Tề Kính Thiên cười nói, "Thế nào, lần này biết đến đi, nhìn như thánh viện lãnh tụ thần vực, nhưng Tần Vấn Thiên sư huynh không ở, thần vực riêng phần mình thiên tiêu đều không kém gì chúng ta thánh viện." Tiêu Thần con người đang nhấp nháy. Thần vực, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Mà lúc này, Khương thị thần tộc đi ra một người, hắn trưởng bào ra thân, thật ra thì đó là người cụt một tay. Người này chính là Khương Thần Vương chi tử, Độc Tí thần tôn, Khương Thái Hư. Cũng là phải Khương Thính Phong cùng Khương Thính Vũ phụ thân. Ánh mắt hắn nhìn về phía thánh viện bốn vị cung chủ cùng chúng sinh tự cao tăng, mỉm cười mở miệng, "Các vị, bây giờ các tộc thiên kiêu đều đã đến đông đủ, chúng ta liền mở thần mộ đi." "Được." Bốn vị cung chủ gật đầu. Một bên khác, chúng sinh tự cao tăng cũng không có ý kiến, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. "Ông ông." Trong thánh viện, trong tay cung chủ Thánh Đạo cũng có một tấm lệnh bài, hắn đem ném vào trong thiên uyên, lập tức trong thiên uyên có ngất trời quang huy nở rộ mà ra, cái kia lực lượng thần thánh làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy rung động, mà dưới thiên uyên cũng là thần mộ. Các vị thiên kiêu đều là trong lòng chấn phấn, mỗi một cái đều là vội vã. Cung chủ Thánh Đạo Cung vừa rồi ném xuống chính là mở ra thần mộ chìa khóa. Đã từng, trông coi chìa khóa chính là Khương thị thần tộc, sau đó là chúng sinh tự, cho đến đời trước Tần Vấn Thiên lãnh tụ thiên kiêu thần vực, trông coi thần mộ mở ra chìa khóa cũng là rơi vào thánh viện, đó là một loại biểu tượng. Lần này, phía kia thực lực có thể ra đời lãnh tụ thiên kiêu thần vực kỳ tài, chìa khóa cũng là thuộc về phía kia thế lực trông coi. Đánh. Dưới thiên uyên đang chấn đãng. Sau đó, có một đạo thần trận nở rộ, từ thiên uyên bên dưới, ra đời vạn trượng cầu thang, nối thẳng thiên uyên dưới đáy. Cung chủ Thánh Đạo Cung nhìn ở đây các vị thiên kiêu, chậm rãi mở miệng, nói, "Bây giờ, thần mộ đã mở, các phe thiên kiêu nhập thần bậc thang." Dứt tiếng, vạn người thiên kiêu đều là đi lên cầu thang. Ánh mắt bọn họ đều là nhìn thiên uyên chỗ sâu, nhưng mặc dù có quang huy chiếu rọi, vẫn như cũ không thấy được cuối. Phản phất, thật tề thiên sâu. Thần mộ tranh phong, mỗi người dựa vào khí vận. Cung chủ Thánh Đạo Cung mở miệng, lệnh bài kia một lần nữa bay ra, mà bước lên chiến đài các vị thiên kiêu trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Theo cái kia thần bậc thang thẳng vào thiên nguyên dưới đáy. Trong thần mộ, lúc này, thần mộ tranh phong chính thức kéo lên màn mở đầu. Nhìn các vị thiên kiêu biến mất, riêng phần mình cường giả cũng đều riêng phần mình quay trở về, lưu tại nơi này cũng vô dụng, trong thần mộ, bọn họ ghê gớm đặt chân trong đó, nếu không cũng là sẽ bị trấn sát. Bọn họ chỉ chờ thần mộ chi hành kết thúc là đủ. Đến là hết thảy, tự nhiên sẽ hiểu. Các cường giả quay trở về, thiên nguyên chi địa một lần nữa trở nên bắt đầu hoang vu, mà trong đó quang huy cũng biến mất. Một lại, đều là biến mất hầu như không còn, nhưng ở trong thiên nguyên, các tộc thiên kiêu lại là đi tới một chỗ thần bí chi địa. Ở chỗ này, phảng phất một phương khác thế giới. Ở trước mặt bọn họ, có một tòa đứng chiếm diện tích cao trăm dặm ngàn trượng cửa lớn. Cửa lớn phía trên, có thần bí ký hiệu. Lúc này, cửa lớn từ từ mở ra, trong đó một mảnh đen kịt, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Nhưng, các vị thiên kiêu biết đến, nơi này cũng là thần mộ cửa vào. Bọn họ từng cái đều là vẻ mặt chớp động, suy nghĩ đặt chân, nhưng lại không dám đặt chân, ai cũng không muốn làm người thứ nhất. Mà lúc này, có hai người đồng thời dậm chân, trực tiếp đi vào trong đó, đó là Khương thị thần tộc đôi huynh muội kia. Phía sau, theo Khương thị thần tộc thiên tiêu. Tiêu Thần mỉm cười, "Chúng ta cũng đi vào đi, không phải vậy chỗ tốt đều bị Khương thị thần tộc chiếm." Chương 2047, Quỷ dị mộng. Trong cửa lớn đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc ám, vĩnh viễn đại biểu cho nguy cơ. Cặp mắt không nhìn thấy mới nhất làm cho người kinh khủng. Tích cạch, tích cạch. Lúc này, tất cả mọi người là đi vào trong đó, hắc ám đem tất cả mọi người cắn nuốt. Mà ở bên thai bọn họ, có tích thủy. Một giọt, mỗi một giọt nhỏ xuống thời gian đều là vô cùng cân đối, chuẩn xác, tất cả mọi người là sao động, bất an. Đây là tình huống gì? Bọn họ đều là đứng tại chỗ, không dám động. Bởi vì, một khi có hành động, liền có thể đưa tới vạn người bạo loạn. Ở không phân rõ địch nhân là người nào dưới tình huống động thủ, cái kia không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, có khả năng đem người mình sát hại. Cho nên, chỗ nha người đều là không nhúc nhích, đứng lặng lặng, đứng tại chỗ, chờ đợi. Đánh. Đây là, thần mộ đại môn đóng lại, đại địa đang chấn đãng. Tiêu Thần, Khương Nghị, Tiểu Khả Ái, Tề Kính Thiên bốn người tay nắm tay, hiện ra hình tứ phương trận thế, bọn họ đều là lưng tựa lưng, cảnh giác bốn phía. Bọn họ, đồng dạng khẩn trương. Tình huống như vậy, bọn họ cũng là lần đầu tiên trải qua. Về phần thánh viện những người khác, bọn họ căn bản không để ý tới, thậm chí, bọn họ liền mình không thể xác định an toàn. Trong hư không, có khí lạnh thổi tới. Tất cả mọi người là câm như hến. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác bị người đánh lén. Tiêu Thần truyền âm. Ba người khác đều gật đầu. Nguyên bản mọi người tiếng hít thở, thời gian dần trôi qua thay đổi thiếu đi. Tất cả mọi người là ngưng mắt, nhưng cái gì đều không thấy được, mà tại bất chi bất giác bên trong, nhân số đang không ngừng giảm bớt. bọn họ, nhưng không biết. Người, biến mất vô thanh vô tức. Nhưng Quang Minh vẫn như cũ chưa từng đột kích. Tích cạch. Lại là một giọt nước rơi xuống âm thanh, Tiêu Thần chẳng biết tại sao, hơi bừng tỉnh thần. Mà tay hắn, đột nhiên cầm rỗng. Trong lòng hắn siết chặt. Hắn đột nhiên quay đầu lại, đưa tay đi bắt, nhưng lại là trống rỗng, không còn có cái gì nữa. Ba người tiểu khả ái, không thấy. Tiêu Thần lập tức lông tơ dựng ngược, nổi da gà nổi lên đầy người. Nơi này, quá quỷ dị. Khương Nghị, Tiểu Khả Ái, Tề Kính Thiên. Tiêu Thần lớn tiếng la lên, nhưng lại chỉ có tiếng vang, không người nào đáp lại. Nơi này trở nên vắng vẻ. Chỉ còn lại có Tiêu Thần một người, những người khác tất cả đều là không tên biến mất. Tiêu Thần nuốt nước miếng một cái. Hắn nhanh chân đi tới, muốn đi ra cái này hắc ám, nhưng lại phân biệt không rõ ràng phương hướng. Lại có giọt nước tiếng nhỏ xuống. Tiêu Thần bước chân dừng lại, hắn cảm giác phía sau có người đi theo hắn. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Trong mắt chớp động quang huy, tổ long mâu khiến hắn trong bóng đêm thấy rõ một chút, nhưng phía sau lại không người nào. Nơi này có tiếng gió, rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta nghe được đặc biệt rõ ràng. Âm phong từng trận, phảng phất nơi này cất ở đây vô số vong hồn, khiến người ta không rét mà run. Tiêu Thần có chút da đầu tê dại. Nữ đế. Tiêu Thần âm thanh có chút hơi nhỏ run rẩy. Trong thần thức, Nam Hoàng nữ đế ử một tiếng. Đừng sợ, ta ở đây. Tiêu Thần trong lòng thoáng an định, dù sao hoàn cảnh như vậy, không khí, ai có thể không sợ. Tiêu Thần không phải nhát gan người, nhưng lúc này lại ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Phong thanh vẫn như cũ, giọt nước vẫn như cũ. Tiêu Thần ở chỗ cũ đảo quanh, không đi ra ngoài được, như quỷ đánh tưởng. Nữ đế, Tiểu Khả Ái bọn họ không thấy, biến mất không giải thích được, ngươi xem xong sao? Tiêu Thần hỏi. Nam Hoàng nữ đế lắc đầu. Nơi này quá đen, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mà lên cổ quái vô cùng, có chút tà tính, ngươi cẩn thận một chút. Được. Tiêu Thần bước ra một bước, phía sau có bước chân tiếng vang. Nghe, giống như là có người đi theo. Cho người cảm giác rợn cả tóc gáy. Tiêu Thần lúc này có chút nhớ nhung chửi mẹ, đây là thân mộ. Đơn giản chính là nhà ma. Cùng hắn nguyên bản tưởng tượng một trời một vực. Trong lòng của hắn, thân mộ chính là thần chỉ vẫn lạc chi địa, coi như song không bằng tiến cảnh, cũng bởi vì nên vàng son lộng lẫy, khí phái vô cùng, tường thụy bao phủ, vạn năm không tiêu tan, nhưng lúc này, trong lòng Tiêu Thần hết thảy mỹ hảo tất cả đều bị ma diệt, trong lòng ở vô kỳ chờ đợi, chỉ có nhàn nhạt sợ hãi ở bao phủ. Đạp đạp, đạp đạp, đạp đạp. Tiếng bước chân đang không ngừng quanh quẩn. Đột nhiên, Tiêu Thần bước chân ngừng, nhưng lại nhiều hơn một âm thanh. Trong tay hắn, Kinh Tiêu Thần kiếm hiện lên, trực tiếp xoay người, một đạo kiếm mang chém giết mà ra, phía sau xuất hiện một vệt bóng đen. Hắn như ác quỷ, nhào về phía Tiêu Thần. Song chảo vỡ vụn Tiêu Thần kiếm mang, Tiêu Thần thấy không rõ hình dạng của hắn. Hắn toàn thân đen nhánh. Tiêu Thần lập tức sau lưng kinh ngạc ra mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, làm ướt quần áo. Hắn thở dốc đều là có chút dồn dập, hắn cưỡng ép trấn định. Là ai? Giọng nói của hắn đang vang vọng, nhưng lại không người nào trả lời. Tiêu Thần kém đất lở bại. Tình huống như vậy, nếu không phải tâm hắn sửa lại tố chất mạnh, đã sớm không chịu nổi. Tiêu Thần, phía sau. Lúc này, trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế đột nhiên mở miệng. Tiêu Thần Đông Hoàng kiếm quyết chém giết mà ra, trực tiếp chém giết ở phía sau hắn, kêu đau một tiếng truyền ra. Có chút ý tứ. Âm thanh kia đang vang vọng, khàn khàn lợi hại, nghe lòng người sợ. Tiêu Thần vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi rốt cuộc là ai? Bằng hữu của ta ở nơi đó, có phải hay không ngươi bắt đi bọn họ? Tiêu Thần chất vấn. Bóng đen kia ở trước mặt Tiêu Thần phiêu đãng. Hắn cười dữ tợn. Ngươi lập tức chín muốn đi cùng bọn họ, không đổi. Tiêu Thần trong lòng có tức giận bạo phát. Trong nháy mắt, hỏa diễm vọt lên khiển trách cả địa vực, đem hắn bao phủ trong đó, nhưng Tiêu Thần lại phát hiện, bóng đen kia vậy mà có thể đi vào hắn trong ngọn lửa, mà còn vẫn như cũ thấy không rõ hắn, hắn phảng phất là hắc ám hóa thân, cho dù quang minh đều là không cách nào thẩm thấu trong đó, thấy rõ bản chất của hắn. Có lẽ, hắn vốn cũng không phải là người. Đi tìm bọn họ đi. Tay hắn đưa về phía Tiêu Thần, bàn tay lớn ở phóng đại, phảng phất có thể che đậy thế gian hết thảy. Tiêu Thần không thể lui được nữa. Cuối cùng, hắn bị hắc ám bao khỏa, không cách nào tránh thoát. Thời gian dần trôi qua, hắn mất ý thức. Hết thảy lâm vào yên tĩnh. Kiệt kiệt kiệt. Chỉ có cái kia che lấp tiếng cười ở hư không quanh quẩn, chói tai vô cùng, thời gian dần trôi qua, tiếng cười cũng đã biến mất. Mảnh không gian này cũng trở nên yên ắng. Phút chốc, Tiêu Thần làm lên thân tới. Xuống Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, Tề Kính Thiên ba người nhảy một cái. Người đã tỉnh. Ba người hám trạch Tiêu Thần, cười nói. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt vẫn lạnh như cũ ngưng, chưa tỉnh hồn. Tỉnh. Đây là chỗ nào? Tiêu Thần mà hỏi. Tự nhiên là thần mộ. Ba người trả lời, Tiểu Khả Ái còn xuề bàn tay ra sờ một cái trán của hắn, Tiêu Thần đánh rất tay hắn. Vậy vừa rồi, ngươi vừa tiến đến liền hôn mê, hiện tại mới tỉnh. Khương Nghị mở miệng. Tiêu Thần phủ. Hắn mới vừa tiến vào thần mộ, liền hôn mê. Làm sao có thể? Hắn vừa rồi rõ ràng ở cùng bóng đen kia chiến đấu. Nhưng ba người vẻ kiên định, khiến Tiêu Thần không có sinh lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ, bọn họ nói là sự thật? Vừa rồi, phát sinh hết thảy đều là một giấc mộng. Tiêu Thần làm trên mặt đất, hồi tưởng đến. Ký ức vẫn như cũ khắc sâu. Nếu như không phải là mộng, vì sao hắn nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Thế nhưng là, nếu như mộng, vậy cái này mộng cũng quá mức ở chân thật, quỷ dị. Tác giả Linh Thần nói, hôm nay một canh, ngày mai 5 giờ máy bay, bay xạ nỉ ạ, trang web niên hội, may mắn tham gia học tập, ngày mai bắt đầu đến số 14, tổng 4 ngày, trong đó đổi mới khả năng không ổn định, nhưng tận lực không đứt trường, hy vọng mọi người thông cảm. Linh Thần trước tiên là nói về tiếng xin lỗi, niên hội hoạt động về sau, khôi phục đổi mới. Chương 2048, chém giết Diệp Thiên Dụ. Nữ đế, ngươi còn nhớ rõ sự tình vừa. Tiêu Thần lúc này ai cũng không tin, hắn liền tin Nam Hoàng Nữ Đế, bởi vì vừa rồi, cùng hắn cùng nhau trải qua, chỉ có Nam Hoàng Nữ Đế, cho nên, hiện tại Tiêu Thần còn tin nàng. Ừm. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế ừ một tiếng. Tiêu Thần chấn động thân thể. Quả nhiên, Nam Hoàng Nữ Đế cùng hắn như vậy. Trải qua vừa rồi phát sinh hết thảy. Mà Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, Tề Kính Thiên ba người lại là bị tẩy não, quên đi trải qua hết thảy. Tiêu Thần lập tức không rét mà run. Vậy có phải hay không tất cả mọi người là như vậy? Thế nhưng là, vì sao, hắn nhớ kỹ. Mà còn, vô cùng rõ ràng. Hắn cũng thua ở người áo đen kia trong tay, đến nơi này, theo lý thuyết, hắn cũng nên bị xóa mất ký ức mới đúng. Vì sao, muốn giữ lại hắn? Tiêu Thần nghĩ không thông. Tóm lại, chuyện này, chỉ sợ không đơn giản. Những người khác đâu? Tiêu Thần không có đang nghĩ, mà còn đổi chủ đề, trực tiếp hỏi. Ba người lắc đầu. Không rõ ràng, chúng ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Tiêu Thần con ngươi chớp động. Chỉ sợ lúc này, thần mộ thí luyện đã bắt đầu. Hắn gáy mắt có hàn ý. Nơi này, không đơn giản. Nhưng, hắn lại muốn đem ân oán giải quyết. Diệp Thiên Dụ. Đi, tìm một người. Tiêu Thần mở miệng. Người nào? Ba người hỏi. Thánh viện, Thánh đạo cung Diệp Thiên Dụ. Nói, Tiêu Thần dậm chân mà ra, mà Nam Hoàng Nữ Đế đi ra, nàng cùng Tiêu Thần sóng vai, nàng xem lấy Tiêu Thần truyền âm. Tiêu Thần, vì sao không nói cho bọn họ hết thảy? Nghe vậy, Tiêu Thần trả lời. Bọn họ chỉ sợ thật không nhớ rõ chuyện lúc trước, như vậy, coi như song ta nói phá một mép, bọn họ cũng sẽ cho là ta đang nằm mơ. Đã như vậy, nhiều lời vô ích. Dù sao hiện tại bọn họ còn không có gì biến cố, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tốt ta. Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Nhưng, vẫn là nên nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái, ta luôn cảm giác, không thích hợp. Tiêu Thần nói nhỏ. Nam Hoàng Nữ Đế con ngươi chấn động một cái. Hiểu. Năm người ở trong thần mộ du đãng. Bọn họ tức là đang quan sát trong thần mộ động tĩnh. Có đang tìm đối thủ. Nữ đế, ngươi có thể dò xét người khác phương vị. Tiêu Thần hỏi. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế hử một tiếng. Ngươi làm ta là thần tiên A. Nhưng, cũng không phải không thể nào, ta thử nhìn một chút. Nói, trong tay nàng kết ấn, trận văn phù động. Đám người Tiêu Thần đều là thối lui đến một bên. Rất nhanh, trận văn ngưng kết ra một cái lớn chừng bàn tay linh trận, khéo léo đáng yêu, lấp lóe quang huy. Diệp Thiên Dụ. Nam Hoàng Nữ Đế nói một tiếng. Lập tức, linh trận hóa thành một vệt ánh sáng. Dung nhập hai tròng mắt của nàng, lập tức, con mắt của nàng bên trong có ánh sáng chớp động, có thể xem vạn dặm ở sự vật. Lực lượng như vậy, có thể so với kỳ tích. Bốn người Tiêu Thần nhìn mà than thở. Đông Phương, 18.000 dặm bên ngoài sông núi bên trong. Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng. Tiêu Thần búng tay một cái. Các huynh đệ, vọt lên. Lập tức, năm người hóa thành lưu quang, chạy thẳng tới Đông Phương đi. Diệp Thiên Dụ đợi Thánh viện ba người đều ở sông núi bên trong du đãng. Bọn họ vừa rồi đi tới nơi này, còn không quen thuộc. Đang ở lục lọi. Đột nhiên, hư không truyền đến tiếng xé gió. Ba người ngẩng đầu. Người đến khiến bọn họ khẽ giật mình. Bọn họ sao lại tới đây? Diệp Thiên Dụ có chút khó chịu. Hai người khác cũng giống như thế. Trong hư không, nhìn bọn họ, Tiêu Thần nở nụ cười. Nàng vuốt vuốt đầu Nam Hoàng Nữ Đế. Lợi hại nữ đế của ta. Nam Hoàng Nữ Đế mở ra tay của Tiêu Thần móng vuốt. Ai là ngươi? Tiêu Thần cái chán toát ra cực lớn dấu chấm hỏi, tình huống gì? Đây là trọng điểm. Trọng điểm là hắn khen nàng lợi hại a. Quả nhiên nữ nhân tư duy không giống nhau. Tiêu Thần không có so đo. Con người hắn xê dịch về Diệp Thiên Dụ ba người. Diệp Thiên Dụ, ta nói, chúng ta thần mộ gặp, hiện tại xem ra, thật đúng là đúng dịp. Nghe vậy, Diệp Thiên Dụ sắc mặt lãnh triệt. Tiêu Thần, ngươi ý gì? Ý gì? Tiêu Thần nụ cười càng thêm hơn. Ta ý tứ, chính là đánh ngươi. Nói, Tiêu Thần phi thân, bay thẳng trước mặt Diệp Thiên Dụ, một quyền ẩn chứa bá đạo lực, trực tiếp đập vào mặt, Diệp Thiên Dụ khẽ giật mình. Tiêu Thần này, cũng dám xuất thủ. Bên người hắn hai người vẻ mặt chớp động, muốn xuất thủ. Mà một đạo phi kiếm đẩy lui một người. Nhiều người khi phụ người thiếu đi. Tề Kính Thiên cười cười, phi kiếm về tới trong tay hắn, hắn cười nói, đánh nhau, tính ta một người. Hắn trực tiếp phân đi một người. Thánh đạo cung Lê Dương. Mà Tiểu Khả Ái lại là cùng Khương Nghị nhìn nhau. Động thủ. Vậy tất nhiên a. Thuyết phục liên động, hai người đón nhận một người khác. Thánh đạo cung, Tần Lục. Còn lại nam hoàng nữ đế lại là đắc ý xem cho vui, về phần Tiêu Thần trực tiếp đối mặt Diệp Thiên Dụ, xuất thủ cũng là Đông Hoàng Ba Kiếm, sát phạt mà ra, trực tiếp muốn chấn áp Diệp Thiên Dụ. Điều này làm cho Diệp Thiên Dụ sắc mặt lạnh lùng. Người đơn giản vô pháp vô thiên. Trên thân thể hắn có tiên quang bắn nổ, dâng lên mà ra, giống như núi lửa bạo phát, mênh mông mãnh liệt, tựa như vô tận lực lấy hư không nghiêng về mà đến. Suy suy, lực lượng bá đạo làm vỡ nát Tiêu Thần Ba Kiếm. Nhưng Tiêu Thần phản ứng vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt liền động dùng vô tướng kiếm ý, đầy trời sát cơ bao phủ Diệp Thiên Dụ. Diệp Thiên Dụ, ta chờ không được Thánh viện chiến lực bảng khiêu chiến hôm nay, ta liền để ngươi lưu tại nơi này. Tiêu Thần âm thanh lạnh lùng, Diệp Thiên Dụ dầm dĩ Trương Tiêu sáng sớm liền không có nhìn, nhưng lại xem ở cùng là đệ tử Thánh viện thân phận, hắn một nhẫn lại nhẫn. Thế nhưng là Diệp Thiên Dụ lại đụng phải ranh giới cuối cùng của hắn, vũ nhục sư môn của hắn. Tiêu Thần làm sao có thể nhịn? Đó là dạy bảo Tiêu Thần tu hành sư môn. Nhục sư như nhục hắn. Loại này người, tất sát. Ngươi dám? Diệp Thiên Dụ âm thanh truyền ra một khắc này, vô tướng kiếm ý đã sát phạt mà ra, từ bốn phương tám hướng mà đến, vô cùng vô tận. Chặt đứt không hết, lại vô chất vô hình. Diệp Thiên Dụ lập tức máu tươi vẩy ra. Kiếm khí như thế, cho dù Tề Kính Thiên đều không tiếp nổi, huống chi là Diệp Thiên Dụ, cho dù Thánh Đạo Cung đệ tử như thế nào, cho dù chiến lực bảng thiên kiêu lại như thế nào, hắn vẫn như cũ một kiếm chém giết. Kiếm này, vô tướng. Không phải. Người Diệp Thiên Dụ đầu bay ra ngoài. Tiêu Thần đứng chắp tay. Một bên khác, Tề Kính Thiên khẽ giật mình, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Thần sẽ giết người, đem Diệp Thiên Dụ giết, cũng chưa từng nghĩ đến, Diệp Thiên Dụ vậy mà không phải Tiêu Thần địch. Hắn thật sâu khiếp sợ. Tiêu Thần kia lúc đầu thực lực mạnh bao nhiêu? Con ngươi hắn sâu sâu. Lê Dương con ngươi mang theo phẫn nộ, đệ tử Thánh viện tàn sát lẫn nhau, các ngươi biết đến là hậu quả gì? Đối với cái này, Tề Kính Thiên nói với giọng thản nhiên, rõ ràng các ngươi là bị thần mộ thí luyện chém giết, cùng chúng ta có liên quan gì? Tề Kính Thiên, ngươi. Lê Dương con ngươi co rụt lại. Cho nên, chỉ có thể mời ngươi đi bồi Diệp Thiên Dụ. Tề Kính Thiên kiếm đang loại sáng, hắn không muốn giết người, nhưng bọn họ còn sống, hậu quả khó mà lường được, Tiêu Thần cùng bọn hắn đều có phiền toái. Không bằng ngay tại chỗ chém giết. Dù sao, thần mộ chính là tranh phong chi địa, giết người không thể bình thường hơn được. Ngươi không giết người, liền sẽ bị người khác giết. Chương 2049, Tường Thụy bên trong ẩn dấu khắc nghiệt. Lúc này, Tiêu Thần đám người vừa rồi vào trong thần mộ, còn vì đụng phải đối thủ, cũng là trước chém giết Thánh viện ba vị đệ tử. Như vậy cử động, kỳ trước đều là ít có tồn tại. Bởi vì, ở trong thần mộ, tùy thời đều là có khả năng đưa mắt đều địch, đối với một cái đồng bạn, nguy cơ liền trở về giảm bớt rất nhiều, cho nên, thế lực khắp nơi thiên kiêu tiến vào trong thần mộ, đều sẽ đem ân oán cá nhân, tạm thời đều là trước để qua một bên, hết thảy chuyện đều sẽ chờ đến đi ra thần mộ về sau tại giải quyết. Nhưng bây giờ, đám người Tiêu Thần trực tiếp đem Diệp Thiên Dụ ba người đánh chết. Đối với bọn họ mà nói, không cần thiết người minh hữu này. Có bọn họ, ngược lại còn muốn khắp nơi để phòng bọn họ ở sau lưng thọc đao. Nếu như thế, không bằng trực tiếp giải quyết, bớt đi phiền toái. Hiện tại ở trong thần mộ, người đối địch tạm thời cũng là không tồn tại, về phần sau đó, lại nói sau đó. Thần mộ tranh phong, tự nhiên là khắp nơi trên đất là địch nhân. Cho nên, từ lúc vào thần mộ trước kia, đám người Tiêu Thần chính là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Các tộc thiên tiêu, bọn họ cũng sẽ ở nơi này gặp. Ai thắng ai thua, liền nhìn tự thân tạo hóa. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên ba người đi trở về, nhìn Tiêu Thần, Tề Kính Thiên bật cười nói, hiện tại, ta xem như hoàn toàn đã lên các ngươi thuyền hải tặc. Nghe vậy, ba người Tiêu Thần đều là mỉm cười. Vốn cho rằng Tề Kính Thiên sẽ ở một bên quan sát, nhưng không nghĩ tới, hắn nhưng cũng ra tay. Giao tình của bọn hắn không tính là sâu. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ xem như hảo bằng hữu. Tề Kính Thiên tính tỉnh, Tiêu Thần rất thích. Sau ngày hôm nay, ba người chúng ta mới yên tâm đi sau lưng giao cho ngươi. Tiêu Thần cười nói. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Hữu nghị, có lúc, thường thường chính là tới dễ dàng như vậy. Một bên, nam hoàng nữ đế đi tới, miệng nhỏ của nàng ăn không ngừng, lại không ngập, nàng rất tự nhiên lôi kéo tay của Tiêu Thần. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đều đã là không cảm thấy kinh ngạc, ở trong mắt bọn họ, Tiêu Thần chính là nam hoàng nữ đế thân nhân, nàng rất ỷ lại Tiêu Thần. Đi thôi. Nam hoàng nữ đế mở miệng, một đôi mắt to nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần trong mắt, nhìn trước mắt bé gái. Hơi mỉm cười, đi nơi nào? Nam hoàng nữ đế hừ hừ, tự nhiên là tìm bảo bối a, không thể đi không a. Dáng vẻ nhỏ bé kia, đáng yêu vô cùng. Mấy người Khương Nghị đều là mỉm cười. Tìm bảo bối. Nói dễ dàng, nhưng nói nghe thì dễ a. Mấy người bọn họ đều là lần đầu tiên tới thần mộ, liền tình huống gì đều là còn không thăm dò rõ ràng, đi nơi nào tìm bảo bối. Có vốn nữ đế ở, tự nhiên là có bảo bối. Nam hoàng nữ đế vô vô mình hơi ưỡn lên bộ ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy tự tin. Tiêu Thần mới nhớ tới. Nữ đế đối với chân bảo, có đặc thù khíu giác cùng cảm giác. Điểm này là thường nhân không có. Xem ra, mang theo nữ đế vẫn có chút chỗ dùng. Vậy phải xem ngươi. Tiêu Thần cười nói. Nam hoàng nữ đế mắt to chuyển a chuyển. giống như là đang tính toán lấy cái gì, Tiêu Thần biết đến, nàng lại bắt đầu tính kế đi lên. Hắn không nói không rằng, lặng lặng chờ. Không thành vấn đề, nhưng tìm được ăn ngon, toàn thuộc về ta, bảo bối chúng ta chia 5 năm. Thế nào cái chia 5 năm pháp? Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế cười hắc hắc, ta chiếm 5 thành, còn lại 5 thành, 4 người các ngươi điểm. Ngón tay của Tiêu Thần điểm một cái Nam Hoàng Nữ Đế cái chán. Ngươi cái lòng tham nha đầu, tiểu tài mê nói chính là của ngươi đi. Nam Hoàng Nữ Đế ôm cái chán, phồng lên khuôn mặt nhỏ trừng mắt Tiêu Thần, giơ chân lên tên đó thị uy. Đá ngươi nha. Ba người Tiểu Khả Ái lại là bật cười, sau đó, Tiểu Khả Ái cười nói, Nữ Đế, ta nghĩ nghĩ, có chút không đúng, ngươi cầm 5 thành, Tiêu Thần đi chung với chúng ta chia đều 5 thành, nhưng ngươi chính là Tiêu Thần, tính toán ra, chẳng phải là ngươi cùng Tiêu Thần đang tinh kế ba người chúng ta, kết quả là, Tiêu Thần độc chiếm 6 thành, ba người chúng ta lại là một người một thành, ngươi đây cũng quá khác biệt đối đãi đi, có chút bất công a. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, màu tím vàng trong đôi mắt mang theo một tia ngọt vị. Hắn đang trêu chọc Nam Hoàng Nữ Đế, mà Nam Hoàng Nữ Đế khuôn mặt nhỏ lại là ửng đỏ, trừng mắt liếc Tiểu Khả Ái, sau đó len lén nhìn thoáng qua Tiêu Thần, có chút hầm hừ. Ai nói ta chính là Tiêu Thần, của ta chính là của ta, ai cũng không cho. Nói xong, đá một cước Tiêu Thần, tự mình đi ở phía trước. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị, Tề Kính Thiên ba người cười ha ha, Tiêu Thần lại là một mặt vô tội. Hắn một câu nói cũng bị mất nói, làm gì đá hắn? Nam Thương A đây là, người còn lắm miệng. Tiêu Thần cười mắng một câu Tiểu Khả Ái, mấy người đều là đi theo Nam Hoàng Nữ Đế bước chân, Nam Hoàng Nữ Đế có chút thẹn thùng, liền tay của Tiêu Thần đều là không phải nắm lấy, mình đi, Tiêu Thần không có bật cười, mấy người trên đường đi đều là đang nghiên cứu chuyện của thần mộ, thời gian dần trôi qua nghiêm chỉnh, mà bàn tay Tiêu Thần đột nhiên cảm thấy một con tay nhỏ dịu dàng chui đi vào. Tiêu Thần tượng trưng nắm chặt lại, cũng là theo Nam Hoàng Nữ Đế nắm lấy. Mà Nam Hoàng Nữ Đế khuôn mặt nhỏ lại là có chút cất đỏ lên. Tiêu Thần không có phát hiện. Hắn chỉ cảm thấy tiểu nha đầu tức giận đến nhanh, đi cũng nhanh, không cần dỗ, một hồi mình đã khỏi. Tiểu Khả Ái không tiếp tục mở Nam Hoàng Nữ Đế nói giỡn. Năm người ở trong dãy núi xuyên qua, Nam Hoàng Nữ Đế chỉ đường, mấy người Tiêu Thần đồng hành. Tốc độ cực nhanh. Ở trong thần mộ, khắp nơi đều có bảo, cũng khắp nơi trên đất là nguy hiểm. Đám người Tiêu Thần đều là mang theo 3 phần cẩn thận, 7 phần cẩn thận đi tới, nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện ngoài ý liệu ngoài ý muốn. Nam Hoàng Nữ Đế cái mũi ngửi ngửi, ngón tay nhỏ lấy phía trước. Ta ngửi thấy, phía trước có đồ vật, rất ngọt ta. Đám người Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Rất ngọt. Đó là vật gì? Ăn. Nhưng bọn họ vẫn như cũ theo Nam Hoàng Nữ Đế chỉ lộ tuyến đi về phía trước, đập vào mi mắt chính là một mảnh rừng rậm mênh mông vô bờ. Trong rừng rậm đều cổ thụ che trời, những này cây cối, mỗi một viên đều có thể so với núi non cao, 10 ôm phẩm chất, nhìn, ít nhất có vạn năm cao linh, mà ở cây cối bên trong, có hòa hợp tiên khí, phảng phất nơi này chính là tiên cảnh, trong đó có hạt đều, có vượt lầm, có thanh phong chảy nước, tường thụy chi khí nồng nặc, không thua thần vực bất kỳ bên nào thế lực nội tình. Đám người Tiêu Thần đều là hơi nhìn chăm chú. Thật là nơi tốt ta. Nữ Đế, có thể a? Tề Kính Thiên không thể không cười một tiếng. Hừ hừ. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ, một mặt ngạo kiểu. Mấy người đang muốn đặt chân trong đó, đột nhiên, ở bên trong vùng rừng rậm này có một bóng người bay ra, hắn toàn thân nhuốm máu, ngã trên mặt đất, đã không có hít thở, toàn thân trên dưới đều là vết thương, còn có bị cắn xé dấu vết, thậm chí một cái tay đều là bị xé nát, chết không thể chết lại, một màn này khiến Nam Hoàng Nữ Đế sợ hết hồn. Đám người Tiêu Thần cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra? Nơi này tại sao lại có người bay ra, vẫn phải chết người? Nơi này một mảnh tường thụy, nhưng xuất hiện ở trước mắt người chết, khiến đám người Tiêu Thần trong lòng trầm xuống. Nơi này, phảng phất không có đơn giản như vậy. Trong đó, khả năng có động thiên khác. Bọn họ thấy được, cũng không phải là chính là chân thật. Tác giả Linh Thần nói, không biết nữa thật lâu, Linh Thần nói tiếng xin lỗi, trang web niên hội bận quá không có thời gian gõ chữ, sau khi trở về, muốn vội vàng làm học kỳ làm việc, ở tăng thêm một ít chuyện riêng, bây giờ giật gấu va vai, xin lỗi mọi người, có một số việc không thể lại nơi này nói, mọi người nếu có vấn đề, liền tăng thêm võ thần nhóm độc giả đi, bầy số lại chỗ bình luận chuyện đưa đỉnh, tiến vào bầy sau, Linh Thần hỏi gì đáp đấy, cho các ngươi giải hoặc. Chương 2050, trong bóng tối cự thú. Tiêu Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong đôi mắt hắn có lạnh lẽo chi ý chớp động. Nơi này cũng không phải là trong mắt thấy như vậy tường hòa. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đi tới, đưa tay dò xét ở cổ của người nọ, hồi lâu, bọn họ quay đầu lại, đối với Tiêu Thần lắc đầu. Chết. Mà còn, chết có một đoạn thời gian, cũng không phải là vừa mới chết. Thi thể là lạnh. Hai người đi trở về, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, nhìn về phía rừng rậm rừng lại bên trong, bên người Nam Hoàng Nữ Đế hơi khẩn trương, nắm lấy tay của Tiêu Thần đều là không thể không nắm chặt một chút, nhìn trước mắt cái kia thê thảm không nỡ nhìn thi thể, nàng vẻ mặt chán ghét, nhưng còn có chút đồng tình. Dù sao cũng là một cái mạng, cứ như vậy không có. Nơi này có điểm mơ hồ. Tay của Tề Kính Thiên đã ấn trong tay trên thân kiếm. Kiếm của hắn, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cùng Tiêu Thần đứng song vai, ba người ánh mắt nhất trí, Tiêu Thần mở miệng nói, hết thảy cẩn thận. Mấy người gật đầu. Sau đó, Tiêu Thần dậm chân mà ra, hắn đi ở phía trước. Hắn chuẩn bị vào xem. Không phải vậy, lại như thế nào có thể biết bên trong xảy ra chuyện gì? Là phúc là họa, đều muốn va vào. Lỡ như là họa phúc tương y gì ấy. Cũng không lỗ. Dù sao tới đều tới, mà còn, nữ đế cảm ứng không có sai. Trong này, tất có trọng bảo. Tiêu Thần. Không cần, vẫn là đi đi bên người, nam hoàng nữ đế mở miệng, có lúc nàng, lá gan hay là nhỏ nhỏ, Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn nam hoàng nữ đế, không thể không cười một tiếng. Giơ tay lên, vuốt vuốt đầu của nàng. Không sao, liền nhìn một chút, nếu mà có được nguy hiểm, chúng ta liền chạy đường. Hắn cười nói. Nam hoàng nữ đế không nói gì. Nàng không thích nơi này cảm giác, rất không thoải mái. Thật ra thì, nàng từ đến thần mộ bắt đầu, cảm giác không thoải mái cũng đã tồn tại, chỉ có điều, hôm nay càng rõ ràng. Phảng phất là nguồn gốc từ cái kia rừng rậm chỗ sâu không biết. Nam hoàng nữ đế cũng đã nói không rõ ràng, nhưng Tiêu Thần muốn vào xem một chút, nàng tự nhiên không có ý kiến. Năm người đồng hành. Tiêu Thần ở phía trước nhất, trái phải là Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị, ở giữa là nam hoàng nữ đế, phía sau nhất là Tề Kính Thiên, năm người đội hình là an toàn nhất trận hình, có thể chiếu cố bốn phương tám hướng, nếu phía trước gặp nguy hiểm, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị có thể ở trong nháy mắt chi viện Tiêu Thần, ngược lại, phía sau cũng như thế. Mà một người ở phía sau đồng dạng là phòng ngừa sau lưng đánh lén. Sàn sạt, cổ thụ che trời, cành lá chập chờn, âm thanh cực lớn, ở tăng thêm thâm lâm bên trong tia sáng chớp động, cho người một loại cảm giác bị đè nén. Đám người Tiêu Thần từ đầu đến cuối đều là ở nhíu mày. Đột nhiên, nam hoàng nữ đế bước chân run lên, trực tiếp ngã xuống lại địa. Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn sắc mặt của nam hoàng nữ đế hiện ra tái nhợt. "Nữ đế, ngươi thế nào?" Tiêu Thần lên tiếng nói, trong sắc mặt mang theo không giảng hòa khiếp sợ. Nam hoàng nữ đế lắc đầu. "Không biết, chính là cảm giác nơi này để cho ta bị đè nén lợi hại, thở không ra hơi." Nam hoàng nữ đế che ngực, một bộ muốn hít thở không thông dáng vẻ, Tiêu Thần sắc mặt khẩn trương, hắn đang lo lắng thân thể nam hoàng nữ đế tình hình, nói thật, như vậy nam hoàng nữ đế Tiêu Thần vẫn là lần đầu tiên thấy được, lúc trước hắn đều là sống nhảy nhảy loạn. Chỉ từ tiến vào thân mộ về sau, nàng an tĩnh rất nhiều. Điểm này, Tiêu Thần hiện tại mới kịp phản ứng. "Bẩm đến thần trí của ta bên trong tới." Nói, Tiêu Thần đem cái trán đưa cho nam hoàng nữ đế. Nam hoàng nữ đế ừ một tiếng, cũng đem chán mình cùng Tiêu Thần chạm đến, lập tức, bóng người nàng tiêu tán, về tới trong thân thể Tiêu Thần. "Cảm giác như thế nào?" Tiêu Thần hỏi. Nam hoàng nữ đế cảm thụ một chút, nhuận miệng cười. "Không sao." Tiêu Thần lúc này mới yên lòng lại, bên người Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị, Tề Kính Thiên ba người đều là vẻ mặt nghi ngờ. "Nữ đế thế nào?" bọn họ hỏi. Điểm này, coi như là Tiêu Thần đều là không rõ, tự nhiên không cách nào giải đáp. "Ta cũng không rõ ràng, nhưng có thể là không thích hướng thần mộ hoàn cảnh đi." Bốn người tiếp tục hành động. Tiêu Thần trong lòng không có lo lắng nữ đế lo lắng, bộ pháp càng nhanh hơn đi lên. Mà đúng lúc này, lại là một đạo thân thể bay ra. Vẫn như cũ máu thịt bé bét, đã là đã chết đi. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. "Đi." Bốn người vọt thẳng độ sâu rừng chỗ sâu. Bọn họ muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì ở quái phá. Lại có hai vị thiên kiêu vẫn lạc tại nơi này. Chỗ sâu, đen nhánh vô cùng. Nhưng mới vừa tiến vào, bốn người Tiêu Thần đã đến hai con giống như đèn lồng lớn nhỏ tinh hồng đôi mắt. Trong nháy mắt, bốn người đều là trong lòng run lên. Nơi này, đen nhánh vô cùng. Bọn họ, căn bản cũng không từng thấy được trước mắt rốt cuộc là một thứ gì. Nhưng lại gió tanh sông và muối. "Mẹ kiếp." Tiểu Khả Ái hét to một tiếng. Không riêng gì hắn, Tiêu Thần cũng là chấn động trong lòng, tất nhiên là một đầu quái vật khổng lồ. Tiêu Thần đôi mắt chớp động quan huy. Hết thảy trước mắt, hình như rõ ràng một chút, nhìn trên đất, đang nằm cái này không dưới trăm cổ thi thể, đều là chuyến này thần mộ thiên tiêu. Bọn họ đến từ thế lực khắp nơi. Bây giờ xem ra đều chết bởi trước mắt đại yêu trong tay. "Lui ra." Tiêu Thần trầm giọng nói, không phải hắn nhát gan, mà nhiều thiên kiêu như thế đều chết ở đây, bốn người bọn họ cũng không phải là đối thủ. Đây là trong lòng hắn cảm giác. Mà cái kia một đôi con ngươi màu đỏ từ đầu đến cuối nhìn chăm chú bọn họ. Còn có gầm nhẹ thanh âm. "Đi." Đây là cái kia trước mắt đại yêu nói câu đầu tiên, âm thanh như lôi đỉnh, điếc tai phát hội. Đám người Tiêu Thần biến sắc. Tới nơi này, đơn giản là muốn lấy được thiên nhất thần thủy, đã các ngươi có tâm tư, vậy đi không được. Cái kia đại yêu trong thanh âm mang theo không cho phép nghi ngờ uy nghiêm, đám người Tiêu Thần đều là ánh mắt chớp động. Bọn họ liền thiên nhất thần thủy là cái gì cũng không biết. "Ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là thiên nhất thần thủy mà đến." Tiêu Thần mở miệng nói. Mà trả lời hắn là cái kia đại yêu công phạt. Một con móng đuốt to lớn giết ra, chừng mấy chục mét lớn nhỏ, giống như tay gấu. Tiêu Thần biến sắc liệt, tiên lực chấn động, đấm ra một quyền, trực tiếp cùng bàn tay khổng lồ kia đối hoành, trong chốc lát, Tiêu Thần bay ra ngoài. Ít nhất trăm trượng. Tiêu Thần cảnh giới chi thánh lục trọng thiên, lại trực tiếp bị tung bay trăm trượng có hơn, có thể thấy được trước mắt cự thú đại yêu thực lực, khó trách có thể chấn áp trăm vị thiên tiêu. tới nơi này, không vì thiên nhất thần thủy, là cái gì? Nói dối, càng đáng chết hơn. Cự thú kia tức giận. Cả thiên địa đều đang chấn đãng. Đám người Tiểu Khả Ái đều là lui nhanh. Nhưng bọn họ lại phát hiện, bọn họ căn bản là không thể rời đi nơi này. Phảng phất bị xuống cấm chế. Rõ ràng bước ra một bước, có thể nên tiếp quang minh, nhưng thủy chung đưa thân vào hắc ám. Trong lòng bọn họ kinh hãi. Mà sau lưng bọn hắn, Tiêu Thần cố ý đến, một đạo càng bước trăm trượng ngập trời kiếm mang giết ra, trực tiếp xé nát hắc ám, cổ thụ bẻ gãy mấy trăm. Đám người Tiểu Khả Ái thoát thân. Mà trong bóng tối cự thú, cũng rốt cuộc lộ ra bộ mặt của nó. Đó là một viên giống như rồng mà không phải là rồng đầu. Trên đầu bốn cái xúc giác, hai con hướng lên trên, hai con hướng xuống, đỏ như máu con người, như rồng bình thường miệng, lại tràn đầy răng nanh. Phần bụng nắm chắc con mắt, mỗi một con mắt đều là chớp động huyết quang. Không riêng như vậy, nó sau lưng mọc lên hai cánh, bốn cái tay, hai con chân. Như vậy dị thú, thế gian nhìn hiếm thấy. Về phần Tiêu Thần một kiếm kia, chưa từng bị thương trước mắt chi cự thú. Của nó một cái móng vuốt trực tiếp đem kiếm mang xé nát, sau đó đưa mắt nhìn hư không, cái kia đạo bạch áo bóng người, trong đôi mắt hình như có vẻ khinh thường chớp động lên, nó chậm rãi mở miệng, thực lực như thế, cũng dám bước vào nơi này. Muốn chết. Chương 2051, thôn long thú. Cự thú kia trên thân thể, mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng quang huy. Mạnh mẽ lực, chen ép đám người Tiểu Khả Ái đều là sắc mặt khó coi, trên lệch cảnh giới nhiều lắm. Khó trách sẽ giống như này, nhiều thiên kiêu vẫn lạc tại nơi này. Nói thật, trong lòng bọn họ đều là có chút sợ hãi. Dù sao, cự thú này, chỉ là nhìn, liền vô cùng dọa người. Mà còn, Tiêu Thần vừa rồi một kiếm kia, thậm chí ngay cả thân thể của nó đều chưa từng gần dễ đi là trực tiếp nổ nát, Tiểu Khả Ái bọn người là phi thân đi tới bên người Tiêu Thần. Ba người bọn họ vẻ mặt đều là vô cùng ngưng trọng, một trận chiến này, hung hiểm vô cùng, bọn họ đều là đã làm tốt chuẩn bị. Trên thân thể Tiêu Thần, có tinh thần quang huy lưu động. Tiểu Bạch mười người dậm chân mà ra. Một màn này, khiến cự thú kia ánh mắt không thể không hơi rung nhẹ. Trước mắt mấy người, có chút ý tứ. Trận chiến này, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, một khi không thể làm, lập tức đi. Tiêu Thần mở miệng, bên người ba người Tiểu Khả Ái đều là trịnh trọng gật đầu. Bọn họ đều là sức chiến đấu toàn bộ triển khai, phong mang nhắm thẳng vào trước mắt cự thú. Thân thể Tiểu Khả Ái về sau, có đế yêu hư ảnh ngưng tụ, mạnh mẽ yêu tộc uy áp giáng lâm, trước mắt cự thú trong nháy mắt ánh mắt tỏa định Tiểu Khả Ái, cái kia một đôi con ngươi màu đỏ đều là chớp động lên phong mang, bởi vì Tiểu Khả Ái uy áp, khiến hắn cảm thấy một luồng áp chế cảm giác, nhưng cũng không phải là bất khả kháng, chẳng qua là huyết mạch áp chế, để nó bản năng ra đời cảm giác nguy cơ. Khương Nghị phía sau có thế giới chi lực ngưng tụ, hắn giống như nắm trong tay một phương thế giới thần vương. Lại các thánh đạo vờn quanh thân thể xung quanh, uy lực kinh khủng. Một bên khác, Tề Kính Thiên kiếm đạo huy hoàng che trời, vô cùng sắc bén, có thể chạm thiên địa vạn vật. Kiếm này không thể phá vỡ. Kiếm này thẳng tiến không lùi. Mặt khác, Tiểu Bạch mười người sức chiến đấu đồng dạng kinh khủng. Bọn họ đều lấy Tiêu Thần làm trung tâm. Tiểu Bạch ánh mắt chớp động lên, nhìn cự thú kia, trong sắc mặt hắn mang theo suy tư. Con thú này, ta phảng phất thấy qua. Nghe vậy, ánh mắt của mấy người đều là rơi vào trên người Tiểu Bạch. Tiêu Thần quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Bạch, đó là cái quái vật gì? Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, sau đó hắn đưa mắt nhìn cự thú kia. Ngươi có phải thôn long thú? Lời này vừa nói ra, cự thú kia gào thét một tiếng, huyết mâu chớp động, nó không giấu giếm. Bản tọa đúng là không nghĩ tới còn có thể có người biết thôn long thú, hôm nay các ngươi chết không phải oan uổng. Thôn long thú nói, âm thanh như sấm, chấn động hư không, tất cả mọi người lỗ tai đều là ở vù vù. Thôn long thú, thượng cổ hung thú, tuyệt thế yêu thú. Đản sinh tại đế yêu về sau. So với đế yêu mặc dù không bằng, nhưng lại đồng dạng mạnh mẽ, khiến các thiên thần thú trở nên kiêng kỵ. Con thú này lấy rồng làm thức ăn, dựa vào là cắn nuốt thần thú tăng trưởng thực lực. Khi còn bé cũng là có thể chém giết trưởng thành thần thú, nếu trưởng thành cũng là vô địch. Tại thượng cổ trong năm bị trấn áp, theo lý thuyết bởi vì nên cùng đế yêu biến mất trên thế gian, không nghĩ tới chỗ này lại còn có một đầu. Tiểu Bạch trầm rãi nói, đám người Tiêu Thần nhìn trước mắt thôn long thú, trong lòng hơi trầm xuống, nhất là Tiểu Khả Ái, ánh mắt hắn càng mang theo chấn động. Con thú này vậy mà có thể so với đế yêu tồn tại, khó trách đáng sợ như vậy. Liên hắn đều là cảm thấy chi lực huyết mạch của mình không cách nào áp chế hắn. Lúc đầu hắn cũng là đứng đầu tồn tại, chẳng qua là không biết con thú này là ấu niên vẫn là trưởng thành. Tiêu Thần nói, nếu trưởng thành như vậy, bọn họ hôm nay sợ rằng đều trốn không thoát. Thôn long thú trưởng thành vô địch, bọn họ như thế nào chiến? Mà Tiểu Bạch lại là nói, thực lực của nó không tính là quá mạnh, nhưng so sánh với chúng ta tới nói, so sánh khó giải quyết, cho nên bởi vì nên còn ở khi còn bé, chủ thượng, chúng ta có cơ hội nhất bác. Thôn long thú toàn thân là bảo, xương cốt của hắn có thể chấn áp thần long, huyết nhục của hắn càng vật đại bổ, dùng ăn giống như nuốt chửng dùng các thiên thần thú, có thể để cho tự thân tu vi tăng vọt. Lời này khiến trong mắt Tiêu Thần chớp động phong mang. Như vậy, đáng giá nhất bác. Huống hồ ở phía sau hắn còn có cái gì thiên nhất thần thủy. Mặc kệ là cái gì, có thể bị như vậy thần thú bảo vệ, tất nhiên là nghịch thiên bảo vật. Một trận chiến này, bắt buộc phải làm. Mà thôn long thú nghe câu nói của Tiểu Bạch, hắn hình như phẫn nộ. Mấy người kia, vậy mà nghiên cứu ăn nó. Đơn giản làm càn. Hắn cỡ nào cao quý, chính là từ ngàn xưa hung thú. Há lại vài cái nhân loại có thể nhúng chàm. Bảo vệ thiên nhất thần thủy mấy vạn năm, hung danh hiển hách, hôm nay, trước mắt mấy người cũng đều phải chết ở chỗ này. Chết. Thôn long thú giống giận, trong người hắn bạo phát thôn vệ chi lực, lực lượng mạnh mẽ, tung hành cả thiên địa, trong một chớp mắt phong vân biến sắc, nó cắn nuốt hết thảy, đều hóa thành lực lượng của mình, đám người tiêu thần thân thể đều có chút không ổn định, phảng phất tùy thời đều là có khả năng trở thành thôn long thú miệng xuống vong hồn. Tiểu Bạch, ngươi không chàng, những người khác, theo ta lên. Tiêu thần dặn dò một tiếng, kinh tiêu thần kiếm nơi tay, hắn trực tiếp giết ra, vô tướng kiếm đạo ở hư không nở rộ. Trực tiếp rào sát. Tiểu Khả Ái gầm thét tức giận, đế yêu muốn phá thiên địa. Tiêu thần cùng Tiểu Khả Ái chính diện xuất thủ, hai bên theo thứ tự là Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên. Phía sau là Tử Vi Tinh chín người. Tiểu Bạch đứng ở cách đó không xa, lấy sức mạnh cấm kỵ không tràng. Vô số quang hoàn trực tiếp rơi xuống, bao phủ ở trên thân thể thôn long thú, lực lượng mạnh mẽ khiến thôn long thú đều là có vài giây đồng hồ đánh mất năng lực phản kháng. Đám người tiêu thần điên cuồng xuất thủ, đối mặt đối thủ mạnh mẽ như thế, bọn họ không dám có lưu dư lực, thành thì sinh ra, bại thì chết. Đây cũng là bọn họ hai đường kết cục. Bọn họ ở tìm sống trong chết. Suy suy, tiêu thần kiếm khí phá vỡ thân thể thôn long thú cương khí, trực tiếp chạm tại ra phía trên. Lập tức, có máu tươi vẩy ra. Tiểu Khả Ái ở cùng thôn long thú đấu sức, hai tay đối với hai tay. Đánh. Tiểu Khả Ái bị rơi vào dưới mặt đất. Đế yêu gào thét, thôn long thú cũng đang thét gào. Hắn có bốn cái tay, Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên phân trưởng một con, Tiểu Khả Ái đối kháng hai con. Tiêu thần lại là phụ trách chém giết. Mấy người đã sớm có ăn ý. Tử Vi Tinh bọn người ở tại thân thể thôn long thú du đãng, xuất thủ. Lúc này thôn long thú vô số lần đánh bay mấy người, nhưng bọn họ rất nhanh cũng là thiếp thân mà lên tiếp tục chém giết. Đám người Tử Vi Tinh bị hai cánh đánh bay, không bỏ dậy nổi. Tiểu Khả Ái bằng vào đế yêu lực, ngạnh kháng thôn long thú, đồng dạng là tuyệt thế cự hung. Thôn long thú điên cuồng xuất thủ. Lực lượng của hai người đều là đạt đến cực hạn. Cút cho ta. Tiểu Khả Ái đánh ra một quyền, trời sinh dị tượng, tử khí che trời, lực lượng bá đạo có thể xưng vô song. Đế yêu huyết mạch hoàn toàn sôi trào, đây là tới từ huyết mạch bên trong cảm thụ, đế yêu chính là yêu tộc chí tôn, thôn long thú quật khởi ở đế yêu về sau yêu tộc chí tôn, tự nhiên dẫn tới đế yêu tức giận. Hai đại tuyệt thế yêu tôn đang tranh phong. Nhưng thực lực Tiểu Khả Ái kém cùng thôn long thú, cho nên ở vào hạ phong trạng thái. Nhưng lại khiến thôn long thú có chút khó giải quyết. Một bên khác, vô tướng kiếm khí của Tiêu Thần đã vọt lên khiển trách thôn long thú quanh thân. Vô tận kiếm khí điên cuồng rào sát. Giống lên. Bị đau thôn long thú gầm thét, hai tay trực tiếp nện xuống. Tiểu Khả Ái ở chỗ nó chạm đến trong nháy mắt, trực tiếp bị nện xuống dưới đất, nửa người đều là lâm vào mặt đất, một quyền này, suýt chút nữa thì Tiểu Khả Ái mạng. Mà Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên cũng là bị tát bay. Hai người lăn trên đất ra vài trăm mét, máu me khắp người. Tử Vi Tinh đợi chín người đều là tinh thần mở đi. Cho dù có Tiểu Bạch cầm giữ lực không chàng, cảnh giới chênh lệch vẫn như cũ to lớn, khó mà san bằng. Lúc này, chỉ còn lại Tiêu Thần một người. Vạn năm, các ngươi là cái thứ nhất có thể tổn thương ta bản thể. Thôn Long Thú đưa mắt nhìn Tiêu Thần. Cho nên, chết đi. Chương 2052, độc chiếm thôn long thú. Lúc này, chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng Tiểu Bạch hai người. Đám người Tiểu Khả Ái đều bị đả thương nặng. Hứ. Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên hai người thổ một búng máu, đung đưa thân thể đem Tiểu Khả Ái kéo ra ngoài. Ba người lại chiến, nhưng bị Tiêu Thần cản lại. Hắn cầm kiếm, đứng ở ba người trước người, sắc mặt hắn nặng nề. Lui về phía sau, tái chiến, các ngươi hẳn phải chết. Câu nói của Tiêu Thần, bọn họ người tự nhiên là biết, nhưng bọn họ nếu không chiến, Tiêu Thần hẳn phải chết. Hôm nay, cục này, nếu không phá, bọn họ cũng phải chết ở nơi này. Điểm này, bọn họ biết đến. Tiêu Thần cũng biết. Nhưng phá cục, nói nghe thì dễ. Trước mắt thôn long thú mặc dù còn ở ấu niên, nhưng đối với bọn họ mà nói đã là vô địch chi tư. Tiêu Thần lúc này đã cảm nhận được áp lực lớn lao. Phía sau, Tiểu Bạch vẻ mặt cũng là ngưng trọng dị thường, trên người tinh thần quang huy sáng chói đến cực điểm. Trong thần thức, nam hoàng nữ đế nhíu mày. Tiêu Thần, ngươi đã nói, đánh không lại, liền chạy đường. Nàng lên tiếng nói, lúc này Tiêu Thần cho dù không bị thương, nhưng đối mặt thôn long thú, cũng là thua nhiều thắng ít cục diện, nàng không nghĩ Tiêu Thần đặt mình vào nguy hiểm, dù sao nơi này là thần mộ, hết thảy đều là không biết lực lượng ở nắm trong tay. Bọn họ còn không từng biết rõ trong thần mộ bí mật. Nghe vậy, Tiêu Thần nhìn chằm chằm thôn long thú, cười khổ nói, cục diện bây giờ, thôn long thú đã đem chúng ta hoàn toàn để mắt tới, ta đến là muốn mang lấy Tiểu Khả Ái bọn họ đường chạy, thế nhưng là cũng muốn có thể chạy mới được a, tình huống như vậy, chỉ có chết chiến, thôn long thú bất tử. Chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Nam hoàng nữ đế lông mày càng gia tăng hơn nhăn. Một tấm gương mặt xinh đẹp đều là có chút khẩn trương. Nàng tay ngọc nắm chặt, hình như xuống quyết định gì. Tiêu Thần, để cho ta đi ra. Nam hoàng nữ đế mở miệng, nhưng bị Tiêu Thần cự tuyệt. Hắn là túc chủ, không có hắn cho phép, Nam hoàng nữ đế không cách nào đi ra thần thức của hắn không gian. Đây là lúc trước truyền thừa khế ước. Một mình ngươi sao có thể thắng hắn, ta muốn giúp ngươi. Nam hoàng nữ đế nói, nàng vô cùng giữ vững được. Tiêu Thần cầm kiếm mà đứng, sợi tóc bay lên. Cảm thụ nơi này khí tức nguy hiểm, hắn nói từ từ, hoàn cảnh nơi này không thích hợp ngươi, ta không cho phép ngươi có việc, nơi này nhưng ta để giải quyết, ta có biện pháp giết hắn, nhưng còn lại muốn giao cho ngươi. Nói xong, trên thân thể Tiêu Thần, nở rộ ánh sáng màu đỏ ngòm. Sắc mặt của Nam hoàng nữ đế biến đổi. Tiêu Thần, ngươi điên. Ngoại giới, đám người Tiểu Khả Ái đều là vẻ mặt chấn động, con ngươi lắc lư. Tiểu Bạch, lược trận cho ta. Tiêu Thần bá đạo mở miệng, phía sau, Tiểu Bạch gật đầu liên tục. Trong thần thức, Nam hoàng nữ đế nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Chết Tiêu Thần, ngươi có tới chỗ này một bộ. Tiêu Thần tự nhiên là nghe không được, đôi mắt của hắn thời gian dần trôi qua phiếm hồng, trong đó đều là sát lục chi khí, trong thân thể, long huyết sôi trào, vờn quanh cả thiên địa, ở Tiêu Thần thân thể về sau, có một đầu to lớn huyết long hiện lên, máu mình không thân thể vạn trượng, long đầu giống như núi cao, nó chậm rãi mở ra hai con ngươi. Lập tức, thiên địa đều là sát lục khí tức. Đám người Tiểu Khả Ái đều là cảm thấy nguy hiểm, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Thần trong cổ họng phát ra long khiếu tiếng. Thần trí của hắn bên trong thời gian dần trôi qua bị thái cổ huyết ma long lực lây nhiễm, hắn một lần nữa hóa thân sát lục thần, chu diệt thế gian hết thảy. Nhưng lần này có Nam hoàng nữ đế chấn giữ thần thức, Tiêu Thần giữ vững 3 phần thanh tỉnh, còn lại 7 phần cũng là sát tâm. Thôn long thú, ngươi không phải lấy rồng làm thức ăn, không biết ta đầu này rồng ngươi có thể hay không nuốt vào. Tiêu Thần tà mị cười một tiếng. Phía sau hắn, long tổ gầm thét. Trong nháy mắt đó, thôn long thú đều là cảm thấy trước mắt người này có chút nguy hiểm. Trên người hắn khí tức rất nguy hiểm, nhưng nó vẫn như cũ không lùi, cho dù nguy hiểm, còn không đến mức dọa lui nó. Thôn long thú hít sâu một hơi, lập tức nở nụ cười, thật là thuần khiết long tức, vài vạn năm không có ăn vào thịt rồng, hôm nay là xong dùng ngươi đánh một chút nha tế. Đánh. Trên thân thể hắn bộc phát ra sức mạnh cực hạn, đến cảnh giới thánh cảnh bát trọng thiên. Ma Tiêu Thần lúc này có thái cổ huyết ma long sát lục chi đạo gia trì, sức chiến đấu thẳng tới chi thánh thất trọng thiên cảnh, nhất trọng thiên chênh lệch. Tiêu Thần vẫn như cũ không có chút nào e sợ chi sắc. Khóa cảnh, hắn cường hạng. Suy suy, trong tay kinh Tiêu Thần kiếm trợn xuất thủ, một đạo kiếm mang chém giết mà ra, trực tiếp vỡ nát thôn long thú trên thân thể phòng ngự, hung hăng chạm tại lưng hắn phía trên, lập tức một đạo dài mấy chục thước lỗ hổng trực tiếp xé rách, máu tươi vẩy ra. Nhưng ở thôn long thú thân thể khổng lồ kia phía trên thì tương đương với người bình thường cắt vỡ ngón tay, có thể tưởng tượng được trước mắt cự thú to lớn. So với nó, Tiêu Thần liền giống là một con kiến bình thường lớn nhỏ, nhưng chính là như là kiến hôi tiểu nhân, lại ở cùng ngập trời cự thú chém giết. Thân thể Tiêu Thần lắc lư không ngừng phóng đại, ở chí thánh trước kia Tiêu Thần cũng là có pháp tướng, thân thể hắn tăng vọt, huy hoàng như Thái Sơn, núi cao sừng sững nguyên đỉnh, như vậy hắn mới miễn cưỡng có thể cùng thôn long thú chống lại. Tiêu Thần huyết sát chi khí ngất trời, đang chém thôn long thú một kiếm hắn cũng chịu thôn long thú một quyền. Tiêu Thần lui nhanh trăm trượng, kiếm trong tay đều là đang run rẩy, nhưng Tiêu Thần lại không cảm giác được đau đớn, đây là thái cổ huyết ma long mang cho lực lượng của hắn, coi như là xương cốt đứt gãy, trong lúc chiến đấu đều không cảm giác được, nhưng sau khi chiến đấu sẽ khôi phục chi giác. Tiêu Thần ở lui về phía sau trong nháy mắt, ở một lần xung ra, đi thẳng tới thôn long thú trước mặt, trong cổ họng của hắn nức nở, giống như cự long đang gầm thét, long uy cuồn cuộn. Kinh Tiêu Thần kiếm không có chút nào đa dạng trực tiếp giết ra, hiện tại Tiêu Thần lực lượng nổ tung, lâm vào phong ma trạng thái, như vậy Tiêu Thần có thể xưng ma thần. Dưới kiếm của hắn, thôn long thú huyết nhục không ngừng tung bay. Nhưng Tiêu Thần tự thân cũng đang không ngừng thổ huyết. Cánh tay bẻ gãy, trực tiếp tự mình dùng tay tiếp hảo, ngực sụp đổ, trực tiếp ấm ức chống lên. Như vậy Tiêu Thần, khiến người ta ra đầu tê dại. Ở tăng thêm trong thân thể hắn có niết bàn vĩnh sinh kinh, Tiêu Thần có thể xưng bất tử, chỉ cần không phải bị thôn long thú một kích bị mất mạng, Tiêu Thần cũng tương đương với vô địch. Chỉ có điều cái này vô địch đại giới rất nghiêm trọng, hắn ngũ tạng đều ở bị thương, đây là Tiêu Thần ở cùng thân thể của mình cực hạn chống lại. Chém. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay của thôn long thú bị thẳng chặt đứt, nhưng trên mặt của Tiêu Thần cũng là bị trực tiếp hoạch xuất ra một cái miệng máu tử, từ cái trán thẳng tới cằm, một con mắt đều là bị vẽ mù. Tiêu Thần không cảm giác đau, nhưng lại biết đến niết bàn cổ hoàng kinh tiến hóa về sau, Tiêu Thần cũng là không ở e sợ thân thể không hoàn chỉnh, cho là có vĩnh sinh kinh ở, hắn chính là con mắt không có, chỉ cần trái tim còn đang nhảy nhót, đợi chiến đấu kết thúc, vẫn như cũ sẽ sống lại. Nhưng thôn long thú lại nhiều lần bị đả thương nặng. Trong thần thức, nhìn Tiêu Thần thảm thiết, Nam hoàng nữ đế đỏ trong mắt, trong miệng không ngừng mắng lấy Tiêu Thần. Nhưng cũng đang liều lực là Tiêu Thần chống đỡ thần trí, chống cự thái cổ huyết ma long ăn mòn. Đại chiến đã đạt đến giai đoạn gay cấn. Tiêu Thần cùng thôn long thú ngang hàng, thậm chí áp chế thôn long thú. Tác giả Linh Thần nói, năm 2020 mở năm một tháng, cầu hoa tươi, còn có một chương. Chương 2053, chém giết. Giống lên. Thôn long thú bị chém đứt cánh tay, nó thê thảm giống giận. Đồng thời, còn có ngập trời phẫn nộ. Nó có thể so với thực lực của cảnh giới chí thánh bắt trọng thiên, cho dù còn ở khi còn bé, nhưng lại chém giết vô số thiên kiêu cường giả. Bây giờ, vậy mà tại một cái người chí thánh cảnh lục trọng thiên tộc thiếu niên trong tay như vậy bị thua thiệt, đây là lần đầu tiên, điều này làm cho thôn long thú làm sao có thể không tức giận. Nó toàn thân đều là vết thương, đều là tiêu thần lưu lại. So với nó, tiêu thần càng tăng thêm thế thảm. Nhưng, lúc này tiêu thần lại tâm cảnh kiên định, một trận chiến này, tất sát thôn long thú.